Chương 4777, đại công cáo thành. Tại trước khi quyết chiến, Ti Vân Thiện Tuyết có hỏi qua Nguyên Thần Cơ có cái gì chiến lược phương pháp. Chờ chút, Nguyên Thần Cơ đều là biểu thị không có, hết thảy thích ứng trong mọi tình cảnh. Cái này khiến Ti Vân Thiện Tuyết cảm thấy yên tâm lại không yên lòng. Không yên lòng là bởi vì giống như quá tùy ý, tâm lý không chắc. Yên tâm là bởi vì biết trượng phu bây giờ cảnh giới đã đến một loại vô vi mà làm cấp độ. La Quân cũng hỏi qua Nguyên Thần Cơ, Nguyên Thần Cơ cũng là không có trả lời cái gì chuẩn bị. La Quân đối với chuyện này là yên tâm, bởi vì hắn hiện tại làm rất nhiều chuyện cũng không có đi thiết kế tỉ mỉ hoặc là như thế nào. Giống như có lẽ đã có thể bằng vào chính mình thực lực khám phá hết thảy yêu ma quỷ quái. Đây chính là một loại thực lực biểu hiện. Dạ Lưu Ly nhìn lấy giữa sân tình huống, hướng La Quân lo lắng lan truyền ý niệm, nói: "Phu quân, ngươi cảm thấy Nguyên Thần Cơ sẽ thắng sao?" La Quân nói ra hội. Dạ Lưu Ly nói: "Có thể xem ra, hắn thật giống như là muốn thua." La Quân nói: "Ta không cảm thấy như vậy." Dạ Lưu Ly hơi hưng phấn lên, nói: "Có phải hay không các ngươi thương lượng hậu chiêu gì, nhanh nói cho ta một chút. Khắc cái gì đều gạt ta đi." La Quân nói: "Ta lần này là thật không biết ban đầu huynh có hậu chiêu gì." Dạ Lưu Ly nói: "Cái kia ngươi như vậy lòng tin tràn đầy." La Quân cười một tiếng, nói: "Trực giác đi." Lại nói giữa sân, Nguyên Thần Cơ cùng Lô Khắc quyết chiến đã đến muốn chia ra thắng bại cấp độ. Theo Nguyên Thần Cơ khó khăn phản kích, Lô Khắc lại là ngày càng mạnh mẽ. Hắn bằng vào gen lưới hấp thu lực lượng, kiếm ý nhảy lên tới một loại khó mà diễn tả bằng lời cấp độ, không cách nào hình dung. Sau cùng, Lô Khắc điên cuồng hét lên một tiếng, chém ra suốt đời một kích mạnh nhất. Thật sự chi kiếm cơ hồ muốn siêu việt tốc độ ánh sáng. Mặc dù không có thật siêu việt, nhưng cũng đến tốc độ ánh sáng giới hạn giá trị. Đồng thời, thật sự chỉ kiếm tựa như là đem chọn cái vô hạn tỉnh vực gen lực lượng tụ tập, sau đó thì như vậy hướng Nguyên Thần Cơ đánh tới. Cái kia Tê Vân Thiện Tuyết thấy cảnh này, không khỏi lên tiếng kinh hô, hận không thể bay người lên đi giúp trượng phu ngăn lại một kiếm này. Nàng có thể tiếp nhận trượng phu thắng lợi hoặc thất bại, nhưng không thể tiếp nhận trượng phu chết tại Lô Khắc trên tay a. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân ánh mắt chọn lên, cũng muốn nhìn rõ ràng Nguyên Thần Cơ đến cùng chuẩn bị như thế nào ứng. Đối, hắn biết Nguyên Thần Cơ gần đây một mực tại phòng đoán đại kế tính toán gen thần thuật, mặc dù không có học hội, nhưng ít ra phòng đoán một số gia lông. Vẹn vẹn chỉ là gia lông, nhưng cũng tuyệt đối được kích lợi không nhỏ. Tại cái kia thời khắc mấu chốt, Nguyên Thần Cơ rốt cục thi triển ra thuộc về hắn gen lưới. Tại hắn sau lưng, gen lưới hiện ra. Sau đó, cái kia đạo thật sự chỉ kiếm kiểm quang bắn vào gen lưới bên trong. Oeng! Trong nháy mắt, gen lưới vỡ vụn ra. Thế mà trực tiếp nát, giống như là một khối to lớn pha lê, đột nhiên xuất hiện vô số tỉ mỉ vết nứt nhỏ, tiếp lấy bắn ra. Đây là mọi người toàn cũng không nghĩ tới một màn. Mọi người đồng đều coi là Nguyên Thần Cơ bại. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nguyên Thần Cơ trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên nhấn một ngón tay. Đầu ngón tay hàn mang, nhanh chóng tia chớp. Ầm. Cái này đạo hàn mang tia chớp bắn giết hướng Lô Khắc cấp tốc cách kiếm tướng chặn, nhưng không có ngăn trở, trong tay thật sự chi kiếm bay hướng lên bầu trời, cả người như gặp phải trọng kích, sau cùng ngã bay ra ngoài. Nguyên Thần Cơ khỏe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi, sau lưng gen lưới cũng chậm rãi biến mất. Đến mức thật sự chỉ kiếm đạo kiểm quang kia cũng cùng theo một lúc tiêu trừ. Một giây sau, Lô Khắc xoay người mà lên, lại đi tới Nguyên Thần Cơ trước mặt. Hai người đều không có tiếp tục xuất thủ. Lô Khắc sắc mặt tái nhợt, nói: "Ta thua." Mọi người không khỏi ngạc nhiên, đồng đều không hiểu nhiều lắm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngược lại là La Quân phản ứng đầu tiên, đầu hắn bên trong tia chớp chuyển động, rốt cuộc minh bạch vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Toàn bộ vô hạn tỉnh vực là một cái đại gen lưới, mà Lô Khắc tiểu hình gen lưới là lấy tự thân hấp thu gen chỉ lực hình thành một cái tiểu kim khố. Tiểu kim khố cùng đại kim khố dung hợp cùng một chỗ, không gì phá nổi. Loại này tiểu kim khố bởi vì cùng đại kim khố dung hợp cùng một chỗ, cho nên Nguyên Thần Cơ cũng có thể tham dự bên trong. Nguyên Thần Cơ cũng có chính mình gen lưới, cũng chính là tiểu kim khố. Chẳng khác gì là Nguyên Thần Cơ cố ý để Luke tham lam hấp thu lực lượng, sau cùng tạo thành gen lưới biến động dung chuyển. Tại Lô Khắc lực lượng mạnh mẽ đến cực hạn thời điểm, Nguyên Thần Cơ đem chính mình gen lưới cùng Lô Khắc gen lưới làm một loại liên động. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này là rất khó khăn. Nguyên Thần Cơ mỗi một lần công kích đều giống như là tại cho Lô Khắc chuyển vận lực lượng. Đồng thời, cũng là đang cố ý để Luke thu nạp, từ đó bắt đầu tính toán Lô Khắc gen lưới lực lượng. Hoàn toàn phù hợp về sau, hình thành liên tiếp. Sau cùng, Lô Khắc phá mất Nguyên Thần Cơ gen lưới, đồng thời cũng phá mất chính hắn gen lưới. Chẳng khác gì là tất cả mọi người bạo kho. Đối với cái này bạo kho, Nguyên Thần Cơ là lòng dạ biết rõ, đã sớm chuẩn bị. Lô Khắc lại là trong nháy mắt tâm thần đại loạn, vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó, Nguyên Thần Cơ bắt được cái này ngàn năm một thở cơ hội, điểm ra quan trọng nhất chỉ, rốt cục phá Lô Khắc tất cả phòng ngự, để Luke trong nháy mắt bị thương nặng. Đến tận đây, Nguyên Thần Cơ rốt cục thủ thắng. Mà Nguyên Thần Cơ sở dĩ có thể thủ thắng, hay là bởi vì hắn tại đại kế tính toán gen thuật bên trong học đến rất nhiều phương pháp tính toán. Lúc này, Nguyên Thần Cơ ôm quyền, nói: "Lô Khắc huynh, ta chỉ là nhất thời may mắn, đa tạ." Lô Khắc sắc mặt đau thương, nói: "Người ta tranh chấp nhiều năm, cái này vô hạn tỉnh vực đệ nhất nhân vị trí, một mực không giải quyết được. Ngày hôm nay, ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân." Nguyên Thần Cơ mỉm cười, nói: "Trong vũ trụ không hề chỉ là vô hạn tình vực, ta cũng không hiếm có làm cái này đệ nhất nhân. Coi nơi này phiền phức giải quyết về sau, ta sẽ cùng với La Quân huynh cùng nhau rời đi." Lô Khắc hơi kinh hãi, nói: "Rời đi?" Nguyên Thần Cơ nói: "Không tệ." La Quân bọn người lúc này thời điểm cũng vây quanh. Ti Vân Tiện Tuyết lo lắng không gì sánh được hỏi Nguyên Thần Cơ: "Phu quân, ngươi còn tốt đó chứ?" Nguyên Thần Cơ nguyên khí cũng là tổn hao nhiều, nhưng vẫn chưa bị thương gì, mỉm cười, trả lời: "Ta rất tốt." Cái kia Huyền Cảnh trưởng lão cùng Huyền Âm trưởng lão cũng bay tới. La Quân hướng Lô Khắc nói: "Lô Khắc đại sư, bây giờ thắng bại đã phân." Lô Khắc gật gật đầu, nói: "Ta sẽ tuân theo ước định, đến mức muốn thế nào diệt đi ám nguyên tố mẫu thể, ta đều nghe ngươi. Ngươi đến an bài đi. La Quân đại hỉ, thật sâu vai chào, nói: đa tạ thành toàn. Lô Khắc cười khổ, nói: đây là ta phải làm. La Quân nói: tốt, như vậy Lô Khắc đại sư chúng ta đi trước Thủy Lam Tinh phía trên, ngươi nghỉ ngơi 3 ngày, khôi phục nguyên khí về sau, chúng ta liền đến làm việc. Lô Khắc gật đầu, nói: tốt. Sau đó, Lô Khắc một hàng liền bay vào Thủy Lam Tinh bên trong. La Quân một đoàn người cũng đến Thủy Lam Tinh phía trên, chẳng qua là cùng Lô Khắc một hàng phân rất mở. Thủy Lam Tinh phía trên, người Bạch gia đã toàn bộ rời đi. Về phần bọn hắn đi chỗ nào, La Quân cùng Nguyên Thần Cơ đều không có quản, cũng không muốn hỏi đến. La Quân bọn người đến một chỗ trên hải đảo, Nguyên Thần Cơ bắt đầu tĩnh dưỡng, hắn đồng thời không có cái gì trở ngại. Bây giờ, Lô Khắc đã đáp ứng, hết thảy tựa hồ cũng tại hướng lấy lớn nhất tốt phương hướng phát triển. Mà càng là cái này thời điểm, La Quân tâm thần càng phát ra có chút không yên. Luôn cảm thấy sự tình tựa hồ quá mức thuận lợi một số, nhưng lại không nói ra địa phương nào không thích hợp. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Lô Khắc một đoàn người đến đây tới gặp mặt. Về sau, La Quân tế ra Thái Sơ kiếm, nói cho Lô Khắc như thế nào hủy diệt 8 nguyên tố mẫu thể. Lô Khắc theo lời, ngưng tụ Thái Sơ kiếm tàng hoa chỉ nước mắt cùng hắn ám nguyên tố mẫu thể tương dung, tiếp mà luyện hóa. Luyện hóa quá trình trọn vẹn duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm sau đó, ám nguyên tố mẫu thể bị tàng hoa chỉ nước mắt triệt để hòa tan. La Quân bọn người tỉ mỉ cảm ứng hư không, liền phát hiện ám nguyên tố quả thật là biến mất. Ta loại kia triệt triệt để biến mất. Gặp tình này hình, La Quân cùng Dạ Lưu Ly còn có Nguyên Thần Cơ đều là đại hi. Lô Khắc đem Thái Sơ kiếm trả lại cho La Quân. La Quân tiếp nhận, sau đó lần nữa cảm tạ Lô Khắc. Lô Khắc cười nhạt một tiếng, sau đó nói ta Lô thị từ đó liền bắt đầu lui ra vô hạn tinh vực, vĩnh viễn cũng sẽ không lại trở về. Chư vị, bảo trọng. Hắn sau khi nói xong thì cùng mọi người chào từ biệt. Nguyên Thần Cơ lúc này cũng thấy có chút thương cảm, nói: Lô Khắc huynh, ngươi nói, tương lai chúng ta sẽ còn tại vũ trụ bên ngoài hắn địa phương gặp nhau sao? Lô Khắc mỉm cười, nói: vạn sự đều là có khả năng. Nguyên Thần Cơ nói: chúng ta phải chăng có thể trở thành bằng hữu? Lô Khắc nhất thời chấn động. Tiếp mà, cười khổ, nói: người ta sinh ra tựa hồ cũng là địch nhân vốn có thể cho tới hôm nay, chợt phát hiện chỗ tranh giành chỗ run rẩy Tây Đô mất đi ý nghĩa. Mặc kệ như thế nào, ban đầu huynh ngươi đều là ta Lô Khắc tôn kính nhất đối thủ. Nguyên Thần Cơ nói: đây là ta vinh hạnh. Lô Khắc sau đó liền thì rời đi. Trong nháy mắt, biến mất ở chân trời. Nguyên Thần Cơ lại hướng La Quân nói: La Quân huynh, cho ta Thái Sơ kiếm. La Quân đem kiếm giao cho Nguyên Thần Cơ. Nguyên Thần Cơ không có chút gì do dự, liền cũng bắt đầu vận chuyển tỉnh nguyên làm mẫu thể. Lại sau 3 ngày 3 đêm, Nguyên Thần Cơ liền đem tỉnh nguyên làm mẫu thể triệt để tiêu diệt. La Quân cảm ứng hư không, liền phát hiện cũng đã cảm giác không thấy tỉnh nguyên làm tồn tại. Nói cách khác, tại thời khắc này, tinh nguyên làm cùng ám nguyên tố đều hoàn toàn biến mất. Đại kế tính toán gen thần thuật cũng không có khả năng lại có người tu luyện thành công. Tại thời khắc này, La Quân lệ nóng tràn đầy. Rốt cuộc không có người có thể đem vũ trụ xuyên thủng. Tối thiểu, 10.000 năm bên trong, vũ trụ đều là an toàn. La Quân chăm chú ôm ấp ở Dạ Lưu Ly. Hắn thụ thời gian thần điện chí tôn chi mệnh đến đây, vì là cứu vãn 3.000 vũ trụ, kéo cứu người nhà mình. Bây giờ, cái này nhiệm vụ đến nơi đây, tính toán là chân chính đại công cáo thành. Cảm ơn ngươi, ban đầu huynh, cảm ơn. Nếu như không có ngươi trợ giúp, ta không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành ta mục tiêu. La Quân nói ra. Nguyên Thần Cơ mỉm cười, nói: La Quân huynh cần gì khách khí, cứu vãn 3.000 vũ trụ cũng không phải ngươi một người sự tình. Lúc này thời điểm, Ti Vân Thiện Tuyết cũng mở miệng, nói: tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Cứ thế mà đi, rời xa vô hạn tinh vực sao? Nguyên Thần Cơ lắc đầu, nói: còn không được. Ta đáp ứng Lô Thị, cho bọn hắn thời gian 10 năm. Ta lo lắng chúng ta đi về sau, Nguyên Thị hội đối bọn hắn tiến hành thanh tẩy. Dù sao thời gian còn đầy đủ, La Quân huynh, không bằng tại cái này trong tinh vực lại đợi cái 10 năm, như thế nào? Chương 4778, âm mưu. La Quân gật đầu, nói: đương nhiên không có vấn đề. Tất cả mọi chuyện tại thời khắc này đều tựa hồ an định lại. Chặt đứt ám nguyên tố mẫu thể cùng tinh nguyên làm mẫu thể, như vậy về sau thì sẽ không có người lại tu luyện thành đại kế tính toán gen thuật. Không có cái này cửa đại kế tính toán gen thuật, La Quân cảm thấy lấy chính mình bây giờ tu vi đủ khinh thường cái này toàn bộ vũ trụ. Rốt cuộc, lúc trước chính mình cũng là cùng vũ trụ đại đế giao thủ qua, bây giờ coi như lại đối lên vũ trụ đại đế, coi như không thể thủ thắng, nhưng muốn toàn thân mà lui chẳng khó khăn gì. Chứ còn muốn sợ hãi Quang Chi Hải Lý Trần Hồng Nông. Có thể cái kia cũng không quan trọng, chỉ là cần trốn lên 100-200 năm là được rồi. La Quân cảm giác cả người là trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Đến mức kia cái gì hắc ám sóng ánh sáng văn minh uy hiếp chờ một chút, hắn cũng không quá để ý, bao quát trợ giúp Dạ Tinh Hồn cùng với An Nhược Tố đi tiên nữ tọa tinh hệ bên kia tìm trái cây sinh mệnh, vậy cũng là nhẹ nhõm lưu trình. Tóm lại hiện tại cũng là trước ở chỗ này đợi trên 10 năm. 10 năm về sau, liền đi tụ hợp Phi Nhi cùng địa cầu người nhà, sau đó tìm một cái hắc động che giấu. Đợi thời gian vừa tới, liền có thể đi ra tiêu giao. Trong núi 5 tháng dễ dàng qua. Mấy trăm năm thời gian nhìn như rất dài, chỉ khi nào nhập định tu luyện, cũng là giống như là thường nhân ngủ cái giấc lớn một dạng. Nguyên Thần Cơ quyết định trước tiên về Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc, Nguyên Thị tổng bộ. Bây giờ, Lô Thị chính thức quyết định rút đi, Nguyên Thị bên này cũng là cần làm một số bố trí. Thê Vân Thiện Tuyết thì là nhắc nhở Nguyên Thần Cơ, nói: bây giờ ngươi đã mất đi tình nguyên làm mẫu thể trường khống, thực lực giảm đi nhiều. Nguyên Thiên Cơ bọn họ phải chăng còn hội giống như trước một dạng tôn trọng ngươi, nghe ngươi đây. Nguyên Thần Cơ khẽ giật mình. Sau một hồi khá lâu, hắn cười cười, nói: ta có cái này chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên lúc này thực lực là suy giảm, nhưng bọn hắn muốn tới khiêu chiến ta, cái kia cũng còn nhiều hơn cân nhắc một chút. Không chỉ chúng ta bên người còn có La Quân huynh đây, không phải sao? La Quân cũng cười một tiếng, nói: ban đầu huynh muốn ta đánh về phía đâu, ta thì đánh về phía đâu? Một đoàn người rất nhanh lên đường. Trên đường, Nguyên Thần Cơ gấp rút khôi phục nguyên khí. Trắng Ngọc Tịnh Bình bên trong, La Quân cùng Dạ Lưu Ly cũng nên đón sôi động vui thích, phóng thích. Sau đó, hai người ôm nhau cùng một chỗ, hưởng thụ khó được tĩnh mịch. Dạ Lưu Ly nhịn không được nói đây hết thể thì đơn giản như vậy giải quyết sao? Thật giống như là nằm mơ một dạng, khiến người ta không thể tin được đây. Cũng thật hy vọng về sau không muốn lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. La Quân trong lòng ẩn ẩn lại cảm thấy có chút không lớn yên tĩnh, nói: "Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy có chút không đúng lắm." Dạ Lưu Ly bị kinh ngạc, nói: "Không đúng lắm? Chẳng lẽ tinh nguyên làm cùng ám nguyên tố còn tồn tại?" La Quân lắc đầu, nói: "Hai loại nguyên tố thật là đã không có." Dạ Lưu Ly không hiểu, nói: "Cái kia còn có cái gì không đúng?" La Quân nói: "Luôn cảm thấy quá thuận lợi." Dạ Lưu Ly nói: "Thuận lợi, chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao?" Sau đó lại cười một tiếng, nói: "Ta minh bạch, đây là bởi vì ngươi trước kia rất nhiều chuyện làm thành thời điểm đều kinh lịch quá nhiều gian khó cùng sinh tử chém giết, lần này thuận lợi như vậy, ngươi ngược lại không quen." "Không sao cả, ngươi gặp phải ta, về sau hội càng thêm thuận lợi. Theo chúng ta tu vi đến nước này, về sau làm rất nhiều chuyện đều chỉ hội càng ngày càng thuận lợi." La Quân cười khổ, nói: "Không phải như vậy." Dạ Lưu Ly nghiêm mặt lên, nói: "Vậy rốt cuộc là?" La Quân nói: "Ta hiện tại nói không ra là địa phương nào không thích hợp, nhưng ta biết, khẳng định là có một chỗ còn có tai họa ngầm tồn tại. Loại cảm giác này ta không phải lần đầu tiên xuất hiện, mỗi lần xuất hiện thời điểm, đằng sau đều sẽ nương theo một lần rất lớn nguy cơ. Chỉ có cái này nguy cơ giải trừ, mới có thể nên đón tránh thức an bình. Tóm lại, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Nói trở lại, ta đoán chừng cẩn thận cũng là vô dụng. Cái kia đến cuối cùng vẫn là sẽ đến." Dạ Lưu Ly cũng không nhịn được lo lắng. La Quân vừa giọng an ủi nàng, nói: "Cũng không muốn sợ, nhất định có thể giải quyết." Dạ Lưu Ly gật đầu, nói: "Nhất định có thể." Lại nói tiếp: "Chúng ta muốn hay không cùng Nguyên Thần Cơ bọn họ nói một chút chuyện này?" La Quân nói: "Tính toán, vẫn là đừng nói." Dạ Lưu Ly cũng đã biết La Quân là không muốn để cho Nguyên Thần Cơ cùng Tỷ Vân Thiện Tuyết cũng lo lắng. Cứ việc La Quân có chính mình lo lắng, nhưng thời gian vẫn là ngày ngày bình tĩnh lại. Một tháng sau, Nguyên Thần Cơ nguyên khí sớm đã hoàn toàn khôi phục. Bốn đại thiên nữ cũng một mực đi sát đằng sau. Bọn họ đi tới Tỉnh Minh Đế Quốc, cái kia Nguyên Thiên Cơ thái độ cũng không có chút nào cải biến. Điểm này cũng làm cho Nguyên Thần Cơ có chút ngoài ý muốn. Nguyên Thiên Cơ biết Nguyên Thần Cơ bên này lấy được thắng lợi, tất nhiên là cao hứng khó lường. Cũng nguyện ý như vậy thả Lô Thị một ngựa, đương nhiên, cái này đại tiền đề là Lô Thị ngoan ngoãn rời đi. Ngược lại thời gian 10 năm thoáng qua một cái, Nguyên Thị liền sẽ triệt để thanh tẩy chưa đi Lô Thị. Đồng thời, Nguyên Thị bây giờ cũng sẽ đại lực khởi động tình báo hệ thống, điều tra thanh trừ hết thảy. Cùng lúc đó, Nguyên Thiên Cơ cũng cùng Nguyên Thần Cơ báo cáo một việc. Cái kia chính là Bạch Gia đồng thời chưa rời đi. Một năm kỳ hạn cũng đã qua, cho nên Nguyên Thị bên này cũng sẽ lập tức đối Bạch Gia tiến hành truy sát. Đối với cái này, Nguyên Thần Cơ cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi Nguyên Thiên Cơ, Bạch Gia một năm này đều đang làm gì? Nguyên Thiên Cơ nói, Bạch Gia ngay từ đầu là rời đi tư thế, nhưng về sau lại rất là kỳ lạ biến mất một đoạn thời gian, bây giờ thì là tại cùng Lô Thị người bên kia tiếp cận. Nguyên Thần Cơ có chút không hiểu rõ Bạch Gia thao tác, cũng cùng La Quân nói việc này. La Quân thở dài, nói, đã như vậy, cái kia Bạch Gia thì mặc cho Nguyên Thị bên này xử trí à, chúng ta có thể vì bọn họ làm đã làm đến cực hạn. Nguyên Thần Cơ cũng là ý tứ này. Nguyên Thiên Cơ đến Nguyên Thần Cơ cho phép, cũng liền càng thêm gan lớn. Tại Nguyên Thị đối Bạch Gia triển khai truy sát về sau, La Quân quyết định vẫn là muốn đi tìm kiếm Trắng Xanh. Hắn hướng Nguyên Thần Cơ nói ra ta cũng không phải là muốn cứu bọn hắn, coi như là sau cùng làm cáo biệt đi. Nguyên Thần Cơ tỏ ra là đã hiểu, còn nói ngược lại trên tay dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng cùng một chỗ tiến đến. Ngược lại những thứ này người đều cùng Lô Thị cùng một chỗ, đến thời điểm không bằng trực tiếp hộ tống Lô Thị rời đi. Nhìn tận mắt Lô Thị toàn bộ rời đi, dạng này trong lòng cũng hội an tâm rất nhiều. Thỏa thuận về sau, liền cũng liền theo xuất phát. Sau mấy tháng, La Quân một đoàn người bồi tiếp Nguyên Thị cao thủ thuận lợi chặn đứng Lô Thị một đám cao thủ. Lô Thị đi đầu cũng là Lô Khắc đại sư. Người Bạch Gia cũng xen lẫn trong Lô Thị bên trong. La Quân một hàng đến thời điểm, Lô Thị như lâm đại địch. Nguyên Thần Cơ để Nguyên Thị ở phía sau không nên tới gần, sau đó cùng La Quân cùng một chỗ tiến đến cùng Lô Khắc đi đầu gặp gỡ. Nguyên Thần Cơ hướng Lô Khắc nói bọn họ lần này tới ý Lô Khắc nghe xong đông cảm giác khó xử, nói: "Vô luận là Trắng Xanh giết ban đầu Hồng Ngọc, vẫn là về sau Bạch Chính Vân giết Nguyên Thị người, đây hết thảy đều là vì ta Lô Thị mà làm sự tình. Bây giờ, chúng ta lại có thể thấy chết không cứu, để bọn hắn." Nguyên Thần Cơ thở dài, nói: "Lô Khắc huynh, không phải ta làm khó dễ ngươi. Trước đó ta cho Bạch Gia thời gian một năm, bắt chước gấp, đầy đủ bọn họ rời đi vô hạn tinh vực. Nhưng bọn hắn lại không rời đi. Ta Nguyên Thị người cũng là người, bị Bạch Gia như vậy giết rất nhiều, không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ. Lúc trước ta cũng là dựa vào ta mặt mũi vì bọn họ tranh thủ thời gian một năm. Nhưng bây giờ, ta lại không có lý do đến cản trở Nguyên Thị chặn giết bọn hắn. Điểm này, Lô Khắc huynh, ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Mà lại, ta không hy vọng các ngươi động thủ. Các ngươi cái này vừa động thủ, vậy thì đồng nghĩa với là sẽ bỏ giữa chúng ta hiệp nghị." Lô Khắc trầm giọng nói, nếu là chúng ta sẽ bỏ hiệp nghị, các ngươi liền muốn chém tận giết tuyệt sao? Nguyên Thần Cơ nói, không tệ. Lô Khắc nói, ngươi cũng sẽ ra tay. Nguyên Thần Cơ nói, không tệ. Đón đến, nói, Lô Khắc huynh, đúng sai thậm chí công đạo đều tại nhân tâm. Người ta ở giữa, tâm lý đều có một cây thước đo. Ta cũng không phải có lòng làm khó dễ ngươi, hoặc là muốn xé bỏ cái hiệp nghị này. Đường, ta đã sớm cho Bạch Gia. Bọn họ không chọn, bây giờ lại cùng các ngươi băng cùng một chỗ, ta lại có thể thế nào? Lô Khắc nhịn không được nhìn về phía La Quân, nói, La Quân huynh, ngươi ý tứ cùng ban đầu huynh cũng giống như vậy a? La Quân thở dài nói, nếu nói trắng xanh trước đó giết ban đầu Hồng Ngọc là vô ý cùng bất đắc dĩ, ta có thể hiểu được. Lại nói Bạch Chính Vân giết Nguyên Gia người, chính là Lô Khắc Minh sau lưng ngươi chỗ điều động, chúng ta cũng có thể cho cơ hội Bạch Gia. Vấn đề mấu chốt là, bọn họ tựa hồ cũng không chân quý việc này lấy cơ hội. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, ta cũng đã không nói cho tốt. Lô Khắc Minh, ngươi cứ nói đi. Lô Khắc đắng chắc không gì sánh được, nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta lại có thể nói cái gì? Các ngươi tự thân đến đây, đã không cho ta phản kháng cơ hội. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta hy vọng các ngươi cho ta 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, ta đem người Bạch Gia giao ra. La Quân cùng Nguyên Thần Cơ đều là khẽ giật mình, không hiểu hắn tại sao muốn 3 ngày thời gian. Bất quá Lô Khắc đã đưa ra, hai người cũng không vội tại nhất thời, cũng là đáp ứng tới. Về sau, La Quân cùng Nguyên Thần Cơ chỉ huy Nguyên Thị người nhượng bộ lui binh, kiên nhẫn chờ đợi. Rảnh rỗi về sau, La Quân, Dạ Lưu Ly, Nguyên Thần Cơ, Tê Vân Thiện Tuyết tại pháp khí trong cung điện uống rượu với nhau. Thì Vân Thiến Tuyết nói, chuyện này có chút rất không thích hợp. Bạch Gia để đó 1 năm đảo tẩu thời gian không trốn chính là quỷ dị, bây giờ lại cùng Lô Khắc bọn họ băng cùng một chỗ, hiện tại còn nói muốn 3 ngày thời gian. Ta luôn cảm thấy trong này có đại âm mưu. Đại âm mưu? Nguyên Thần Cơ lẩm bẩm nói, tại là cái gì đại âm mưu đâu? Chẳng lẽ nói, Bạch Gia không đi là cố ý dẫn chúng ta đến đây, sau đó bố trí bẫy dập? Dạ Lưu Ly lúc này thời điểm nghĩ đến La Quân Trô nói loại kia không bình yên cảm giác, sau đó nhịn không được nhìn về phía La Quân. La Quân sò sờ xuống cằm, nói: "Nếu như ta đoán không tệ, thật là sau lưng có một cỗ lực lượng tại âm thầm ra tay. Nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta hiện tại cũng không nói lên được. Ta sở dĩ đến đây, cũng bất quá là tương kế tự kế. Chúng ta hiện tại thì đi trước một bước, nhìn một bước. Nhìn xem đám đạo trích kia đến cùng đang giở trò quỷ gì." Chương 4779, Nguyên Tố Tổng Cương. Nguyên Thần Cơ nói: "Xem ra, Bạch Gia cũng liên lụy ở bên trong, không biết bọn họ có phải hay không biết một chút cái gì." Thì Vân Thiện Tuyết nói: "La Quân tiên sinh cùng Bạch Thanh quan hệ không tệ, phải chăng?" La Quân cười khổ, nói: "Chúng ta phu phụ hai người cùng Bạch Thanh ở giữa quan hệ xác thực vẫn được, bất quá bây giờ, có thể hết thệ cũng không tốt nói. Bất quá ta vẫn còn muốn thật tốt hỏi một chút Bạch Thanh. Bọn họ ở chỗ này cũng không có quá nhiều suy đoán, bởi vì suy đoán cũng là đoán không ra cái gì." 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Lô thị bên này cũng rất là tuân thủ ước bình tĩnh, đem người Bạch Gia toàn giao ra. Bạch Gia đại bộ phận môn người cũng đã bị thật sớm phân phát, những người kia đều là không quan trọng gì, cho nên Nguyên thị bên này cũng lười đi truy cứu. Trên thực tế, cũng rất khó truy cứu, bởi vì mọi người cũng sẽ không tại không quan trọng gì người trên thân bỏ công sức. Bây giờ Bạch Gia nhân vật trọng yếu cũng chỉ có chừng 300 cái. Nguyên thị người đem người Bạch Gia toàn bộ bắt vào pháp khí bên trong. Vốn là phía trên mệnh lệnh là, Bạch Gia nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết chết bất luận tội. Nhưng bây giờ người Bạch Gia ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cho nên Nguyên thị bên này tự nhiên muốn ấn lên mặt phân phó, đem toàn bộ mang về Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc phía trên, từ hoàng đế bệ hạ đến xử lý. La Quân bên này đơn độc hẹn gặp Bạch Thanh. Tại Bạch Ngọc Tịnh Bình bên trong, hồ bơi trước, La Quân nói: "Lúc này nơi này không có người ngoài, Tiểu Bạch, ngươi có thể hay không theo ta nói một chút lời nói thật?" Bạch Thanh nhìn về phía La Quân, do dự một chút về sau, nói: "Tiền bối, ta không biết nên nói gì với ngươi. Bởi vì lúc trước chúng ta là chuẩn bị đào tẩu, nhưng là Lô thị cao thủ đột nhiên xuất hiện, đem chúng ta toàn bộ ngăn cản, đồng thời đem chúng ta che giấu. Chúng ta cũng không biết bọn họ đến cùng muốn làm gì. Bao quát hôm nay, hắn lại đem chúng ta giao ra. Bọn họ đến cùng đang giở trò quỷ gì, ta không có chút nào rõ ràng." La Quân nhìn chăm chú Bạch Thanh, nói: "Chúng ta tự nhận biết đến nay, ta vẫn luôn là lấy thành thật đối đãi ngươi. Ta hy vọng ngươi cũng không muốn gạt ta." Bạch Thanh nhân tiện nói: "Ta thể, nếu như ta đối tiền bối ngài có nửa câu lời nói dối, liền chết không yên lành." La Quân thở dài, cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng Bạch Thanh lời nói. Sau đó lại đối Bạch Thanh nói ra: "Việc đã đến nước này, ta cũng vô pháp cứu ngươi. Tiếp đó, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Bạch Thanh cũng không biết nên nói cái gì, tại trước khi chia tay, hắn suy nghĩ một chút, nói: "Tiền bối, hiện tại xem ra, Lô gia thật là không cam tâm bó tay chịu trói. Về phần bọn hắn đến cùng có cái gì chiêu, bọn họ sẽ không để cho ta biết. Tóm lại, ngài cẩn thận nhiều." La Quân nhìn về phía Bạch Thanh, nói: "Lô gia chiến thắng, các ngươi Bạch gia thời gian liền tốt qua." Bạch Thanh ngẩn ngơ, theo rồi nói ra: "Đúng vậy a. Thế nhưng là, ta chỉ là cái này dòng nước lũ bên trong lục bình thôi, sinh tử đều đã không khỏi chính mình. Chẳng qua là cảm thấy, như không nhắc nhở tiền bối ngài, cũng quá mức bạc tình." La Quân thân thể chấn động, trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lấy hắn bản sự của mình, bây giờ phải cứu người Bạch Gia là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn thật sự là không có cách nào đi cứu. Chính mình động thủ, như thế nào xứng đáng Nguyên Thần Cơ? Sự kiện này, Nguyên Thần Cơ đã đầy đủ công bình công chính. Hắn sau cùng cũng chỉ có thể là phất phất tay, nói: "Ngươi nhiều bảo trọng." Bạch Thanh gật đầu, nói: "Tiền bối cũng nhiều bảo trọng." Sau đó rời đi. Gặp qua Bạch Thanh về sau, La Quân lại triệu kiến Bạch Chính Vân. Lão gia tử này tại La Quân trước mặt biểu hiện được không kiêu ngạo không tự ti. La Quân nhìn về phía Bạch Chính Vân thì là mỉm cười, nói: "Tại lão gia tử trước mặt ngài, ta La Quân có phải hay không tựa như một cái kẻ ngu?" Bạch Chính Vân thần sắc đột biến, nói: "Các hạ nơi nào lời ấy?" La Quân nói: "Ngươi cùng Lô thị mưu đồ nhiều đồ như vậy, thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao?" "Mưu đồ cái gì?" Bạch Chính Vân giật mình nói. La Quân nói: "Trước đó, ngươi cùng Lô Khắc mưu đồ muốn giết chết Nguyên Thần Cơ, bị ta nhìn thấu. Tại sự kiện kia bên trong, ngươi thật sự là cái gì đều không biết sao?" "Ta nhìn chưa hẳn đi. Còn có hiện tại, ta dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết Lô thị hướng ngươi hứa hẹn cái gì. Bọn họ có thể hứa hẹn ta cái gì?" Bạch Chính Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói: "Bạch gia chúng ta chỗ lấy rơi xuống bây giờ tình trạng này, tất cả đều là bái bọn họ ban tặng. bây giờ bọn họ đã là tự thân khó đảm bảo, lại có thể hứa hẹn cái gì? Cho dù là có chỗ hứa hẹn, cái kia chẳng phải cũng là tại lừa gạt ta? La Quân nói, bọn họ hứa hẹn các ngươi, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn không phản kháng. Đến Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc phía trên, tự nhiên sẽ không có việc gì, đúng hay không? Bạch Chính Vân thần tình lần nữa biến đổi, lần này thần sắc biến hóa vô cùng ẩn nấp, có thể nói chỉ là hô hấp phía trên biến hóa rất nhỏ, rất khó phát giác được. Nhưng Bạch Chính Vân lợi hại hơn nữa lại cũng không gạt được La Quân ánh mắt. Bạch Chính Vân lập tức nói tuyệt không có dạng này sự tình. Chúng ta có thể thì ở chỗ này đem toàn bộ các ngươi giết. La Quân cười lạnh, nói: "Ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể lường gạt ta, lường gạt Nguyên Thần Cơ? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là cái gì? Thiên hạ đệ nhất?" Bạch Chính Vân đằm lúc biến sắc. La Quân nói: "Ngươi thành thật khai báo hết thảy, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, đem bọn ngươi mang về Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc phía trên. Đến mức các ngươi đến tiếp sau vận mệnh như thế nào thì xem thiên ý, nhưng nếu như ngươi khăng khăng cái gì cũng không nói, như vậy các ngươi vĩnh viễn đến không Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc. Ta sẽ không đích thân động thủ giết các ngươi. Ta sẽ cùng Nguyên Thần Cơ nói chuyện này. Chắc hẳn hắn vẫn là nguyện ý nghe ta ý kiến." Bạch Chính Vân, thiếu đồ nghịch ngươi tiểu thông minh, Bạch gia sinh tử tồn vong, hiện tại ngay tại ngươi một ý niệm. Bạch Chính Vân một câu đều nói không nên lời. La Quân đứng dậy, nói: "Đã là như thế, vậy chúng ta thì không có gì để nói nhiều. Chờ một chút." Bạch Chính Vân trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, lập tức nói: "Ta có thể bàn giao, ta hết thảy đều chi tiết bàn giao. Chỉ là vạn mong tiên sinh chiếu cô ta Bạch gia cũng bất quá là muốn tại trong khe hẹp cầu được một đường sinh cơ a." La Quân hòa hoãn sắc mặt, nói: "Nói đi." Bạch Chính Vân nói: "Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta cho tới bây giờ đều không muốn trực tiếp quấn vào tiến Lô thị cùng Nguyên thị trong tranh đấu. Chỉ là Lô thị một mực bức bách, đao tại trên cổ, ta không có cách nào không phục tùng. Lần này bọn họ thật có hướng ta hứa hẹn, Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc phía trên đã có chỗ an bài, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi đến Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc, tuyệt đối có thể không chết." Hắn càng nhiều, liền không có nhiều lời. Lão phu vốn là cũng là không tin, nhưng bọn hắn nói, nếu như không là có chỗ an bài, cần gì phải muốn đem chúng ta bắt tới đâu? La Quân nói: "Cho nên, các ngươi chỉ là bọn hắn dẫn ta cùng Nguyên Thần Cơ tới kiếp nổ. Bọn họ muốn đối Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc bên kia ra tay." Bạch Chính Vân nói: "Đây đều là bí mật, bọn họ sẽ không theo ta nhiều lời." La Quân gật gật đầu, nói: "Tốt, ta biết." Sau đó liền để Bạch Chính Vân đi xuống. Ngay sau đó, La Quân thì triệu Nguyên Thần Cơ, Dạ Lưu Ly, Ti Vân Tiện Tuyết cùng đi thương lượng, đồng thời đem chính mình chỗ thám thính đến toàn bộ nói ra. Nguyên Thần Cơ đầu tiên nói ra Bạch gia cùng La Quân huynh ngươi là có ngọn nguồn, tăng thêm bọn họ hành động lần này quỷ dị, chúng ta một cách tự nhiên sẽ muốn đến đây tìm tòi hư thực. Cho nên, dùng Bạch gia dẫn chúng ta tới, cũng là hợp tình hợp lý." Ti Vân Tiện Tuyết nói: "Chỉ là bọn hắn thật là có bản lĩnh đi đánh lén Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc sao? Đánh lén thành công lại có thể thế nào? Có ý nghĩa gì?" Nguyên Thần Cơ cao mày nói cho cùng: "Có lẽ vẫn là vì đối phó ta cùng La Quân huynh đi. Chúng ta sau khi đi ra tiếp người Bạch gia, tự nhiên còn muốn trở về Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc." Dạ Lưu Ly nói: "Lô Khắc cũng ở nơi đây, bọn họ có bản lĩnh gì tới làm chuyện này?" La Quân trầm giọng nói chỉ có một lời giải thích. Mọi người lập tức nhìn về phía La Quân. "Cái gì giải thích?" Dạ Lưu Ly hỏi. La Quân nói: "Tại hủy diệt tám nguyên tố cùng tỉnh nguyên làm mẫu thể trước đó, bọn họ đã tìm được loại thứ ba thống lĩnh gen lực lượng nguyên tố, cho nên lúc trước tất cả làm nền chỉ là vì để cho chúng ta cũng tướng tinh nguyên tố mẫu thể trừ rơi. Như thế, bọn họ chính là phát đạt." Mọi người nghe vậy không khỏi thất sắc. Nhưng La Quân lời nói này cũng coi như là khiến người ta hiểu ra, minh bạch Lô thị những thứ này cách làm sau lưng nguyên nhân chỗ. Nguyên Thần Cơ thân thể chấn động, nói: "Đáng tiếc ta hiện tại không có tỉnh nguyên làm mẫu thể, đối toàn bộ gen lưới độ mẫn cảm cũng mất đi, cho nên muốn tìm kiếm đến tận cùng, căn bản làm không được." Thi Vân Thiện Tuyết nói: "Nếu thật sự là như thế, cái này há không phải chúng ta tai nạn?" La Quân nói: "Mặc kệ có cái gì nguyên tố mới tổng cương, ta đều là không sợ. Chỉ là cái này nguyên tố tổng cương đã xuất hiện, chính là cái khó giải quyết vấn đề. Chỉ cần bọn họ không phối hợp, đại kế tính toán gen thuật nguy cơ không coi là giải trừ. Đáng hận." Dạ Lưu Ly nhịn không được mắng. Nguyên Thần Cơ trầm giọng nói: "Hiện tại hết thảy đều còn chỉ là chúng ta suy đoán, muốn nghiệm chứng thật giả, nhìn tới vẫn là muốn về Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc." Thi Vân Thiện Tuyết nói: "Bọn họ sách lược một ngày này cũng đã thật lâu. Lần này trở về, Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc phía trên chỉ sợ đã là thiên la địa vong chờ lấy chúng ta." Nguyên Thần Cơ nói: "Ta cũng muốn nhìn một chút, bọn họ có thể lật xảy ra sóng gió gì tới." Ti Vân Thiện Tuyết muốn nói lại thôi, muốn nói trượng phu bây giờ đã không phải là lúc trước, có thể lại sợ nói ra thương tổn hắn tự tôn. La Quân cùng Dạ Lưu Ly nhìn nhau. Hai người cũng không sợ. Thiên La Địa Võng cũng muốn xông vào một lần. La Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Muốn không dạng này, ban đầu huynh ngươi cùng Thiện Tuyết trước không muốn trở về. Ta cùng Lưu Ly tiên đến trước tìm tòi hư thực. Hắn có bất tử chỉ thân, cũng có rất nhiều tự vệ thủ đoạn. Lại là sợ Nguyên Thần Cơ cùng Tê Vân Thiện Tuyết bên này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Nguyên Thần Cơ nghe xong lời này liền thì không vui, nói: "La Quân huynh, ngươi cái này nói là lời gì? Ta Nguyên Thần Cơ đời này thì chưa bao giờ e sợ đâu qua." Hắn thái độ kiên quyết. La Quân cũng là không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể là tâm lý âm thầm quyết bình tĩnh, nhất định muốn bảo vệ tốt bọn họ. Chương 4780, Diệu Nguyên Tố. Dạ Lưu Ly lúc này thời điểm nghĩ đến cái gì, nói ra: "Hiện tại chúng ta muốn đi đuổi kịp Lô Khắc đám người kia vẫn là không khó, đã bọn họ dở trò, vậy chúng ta..." Nguyên Thần Cơ lập tức nói: "Không được." Đón đến, nói: "Chúng ta trước đó cùng Lô Khắc bên kia từng có ước bình tĩnh, mặc kệ như thế nào, hiện tại hết thảy đều còn chỉ là chúng ta suy đoán. Nếu như chúng ta xuất thủ trước, chính là chúng ta bội ước." Dạ Lưu Ly nói: "Có thể vạn nhất nếu là thật, chúng ta hôm nay liền xem như bỏ lỡ cơ hội tốt nhất." Nguyên Thần Cơ nói: "Thà rằng là hắn phụ ta, cũng không thể là chúng ta bội bạc. Hắn thái độ vô cùng kiên quyết. Điểm này ngược lại cùng La Quân Tam xem rất là nhất trí, cho nên lúc này thời điểm La Quân cũng mở miệng, nói: "Ta tán thành ban đầu huynh." Dạ Lưu Ly bỗng cảm giác im lặng, nói: "Tốt ta, hợp lấy các ngươi đều là quân tử, thì ta là tiểu nhân." Nguyên Thần Cơ nhất thời thì có chút xấu hổ. La Quân nắm chặt Dạ Lưu Ly nhẹ nhàng, mỉm cười, nói: "Ngươi cũng không phải tiểu nhân, ngươi là tiểu nữ nhân, ta tiểu nữ nhân." Lời này lập tức để Dạ Lưu Ly khuôn mặt một đỏ. Nguyên Thần Cơ cùng Ti Vân Thiện Tuyết cũng coi là vô duyên vô cớ ăn một thanh thức ăn cho chó. Dạ Lưu Ly ưa thích La Quân trước mặt người khác loại này hào phóng tỏ tình, ngay sau đó cũng là một chút oán niệm đều không có. Mà ở sâu trong nội tâm cũng minh bạch chính mình phu quân là người, chỗ lấy còn sách đi ra, lại là muốn tóm lấy cái kia chớp mắt là qua cơ hội. Cảm thấy mình như là không đề cập tới, sợ sẽ trở thành tiếc nuối. Bây giờ như là đã sách đi ra, phu quân cũng làm lựa chọn, như vậy nàng cũng là không chỗ hối hận. Quyết định muốn trở về sau, La Quân bên này cũng để cho Nguyên Thần Cơ cùng Nguyên Thị những cao thủ làm tốt các loại câu thông. Vô Hạn Tình vực một chỗ khác không biết tên hư không bên trong, hai bóng người bỗng nhiên xuyên qua một phiên hư không. Cái kia một phiên hư không chỗ phá lệ của quái, thế mà tại bọn họ xuyên qua lúc nổi lên tầng tầng liên y đi theo, liền tiến vào đến một chỗ khác. Nguyên lai, vùng hư không kia bên trong có một cái kết giới. Xuyên qua kết giới, liền tới đến một mảnh mênh mông ngân quang chỗ. Bốn phía đều là ngân sắc, vô số lục bình chỉ vật tại hư không phiêu đãng. Không có bầu trời, không có mặt đất, giống như là tại trong biển, lại không có nước biển. Hai bóng người tiên vào cái này ngân sắc hư không bên trong về sau, liền là lập định thân hình. Hai bóng người bên trong, cầm đầu một cái chính là một cái thanh xuân nữ tử, thân mang áo trắng váy dài, giống như cựu thiên huyền nữ hạ phàm trần. Nàng cả người cho người một loại cực thánh khiết, tinh khiết cảm giác, thật giống như nàng chính là cái này trong vũ trụ tốt đẹp nhất tồn tại. Cho dù là tu vi cao sâu nam tử gặp nàng, cũng sẽ kìm lòng không được sinh ra một loại muốn yêu mến nàng, bảo hộ nàng xúc động. Mà tại nữ tử bên người đứng thì là một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử. Hắn không là người khác, chính là trước đó bị ban đầu Hồng Ngọc bọn người truy sát Lô Nạp Minh. Lô Nạp Minh tại nữ tử bên người cung cung kính kính. Áo trắng nữ tử đứng ở trong hư không, háng giọng, cất giọng nói trước kia sinh, Lô thị, Lô Huyền Băng cầu kiến, còn mời đi ra một lần. Hư không bên trong, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Áo trắng nữ tử cũng không nhục trí, lại liên tục hô hai tiếng. Hết thảy ba tiếng. Ba tiếng sau đó, áo trắng nữ tử liền không lại hô, kiên nhẫn đợi. Cũng là tại đây là, sâu trong hư không rốt cục có đáp lại. Lô thị, Lô Huyền Băng. Đây là một cái lão giả thanh âm. Lão phu chưa từng nghe qua Lô thị bên trong Lô Huyền Băng nhân vật này. Áo trắng nữ tử chính là trước đó cùng Lô Nạp Minh cùng một chỗ tiểu nữ hải, lúc này mới ngắn ngủi 2 năm qua đi, nàng lại bỗng nhiên biến thành một tên thanh xuân nữ tử. Lô Huyền Băng mỉm cười, nói: "Trước kia sinh, có nghe hay không qua không trọng yếu. Trọng yếu là ta tìm tới trước mặt ngươi, còn mời ra gặp một lần đi." Vừa mới nói xong, trước mắt hư không bên trong liền xuất hiện năng lượng ba động. Đó lấy, hư không chỉ môn mở rộng. Một tên lão giả tóc bạc theo hư không chỉ môn bên trong đi tới. Ông lão tóc bạc này chính là sống ngàn vạn năm tồn tại, chính là năm đó tinh không phía dưới đệ nhất nhân, Nguyên Vô Cụ. Nguyên Vô Cụ xem ra hơn 60 tuổi. Tuy nhiên một đầu tóc bạc, nhưng trên mặt lại không có cái gì nếp nhăn, tinh thần đầu cũng lộ ra rất khá. Hắn một bộ đồ đen, cả người cho người một loại uy nghiêm âm trầm cảm giác. Đối mặt Nguyên Vô Cụ, Lô Huyền Băng bên người Lô Nạp Minh lập tức cảm nhận được một loại vô hình uy áp, nhất thời cũng không dám ngẩng đầu lên. Nguyên Vô Cụ trên dưới dò xét Lô Huyền Băng, hắn đời này cũng coi là duyệt nữ vô số. Cái dạng gì thiên tiên cấp bậc cũng đều gặp qua. Nhưng là giờ khắc này nhìn thấy Lô Huyền Băng lúc, trong nháy mắt đó, dường như phủ bụi vô số năm tháng loại kia người trẻ tuổi mới có xúc động cũng theo thức tỉnh. Ngươi, rốt cuộc là ai? Nguyên Vô Cụ biết cái này Lô Huyền Băng tuyệt không đơn giản, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng mất phương hướng, càng sẽ không buông lòng cảnh giác. Lô Huyền Băng nói: "Ta gọi Lô Huyền Băng, trên danh nghĩa là Lô Khắc muội muội. Cái kia trên thực tế đâu?" Nguyên Vô Cụ hỏi. Lô Huyền Băng nói: "Trên thực tế, ta là thượng cổ một sợi tàn hồn, đến mức ta chân thực lai lịch, còn không tốt muốn nói với ngươi. Là Lô Khắc trăm cây nghìn đắng tìm tới ta, đem ta tan vào hắn muội muội trong thân thể." Nguyên Vô Cụ nói: "Thượng cổ? Đến cùng có nhiều thượng cổ? Ngươi cũng đã biết ta sống bao lâu năm tháng?" Lô Huyền Băng nói: "Ta lai lịch ngươi sớm muộn sẽ biết, nhưng nhất định phải là ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác." "Hợp tác?" Nguyên Vô Cụ nói. "Hợp tác cái gì?" Lô Huyền Băng nói. "Tin tưởng ngươi cũng đã biết, Ám Nguyên Tố Mâu Thể cùng Tinh Nguyên Làm Mâu Thể đều biến mất. Cái này ngoại giới sự tình, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải hoàn toàn không biết gì cả." Nguyên Vô Cụ nói. "Ta đều biết, có thể thì tính sao?" Lô Huyền Băng nói. "Ám Nguyên Tố cùng Tinh Nguyên Làm mặc dù không có, nhưng cho tới nay thực loại này nguyên tố tổng cương còn có loại thứ ba, gọi là Diệu Nguyên Tố. Diệu Nguyên Tố diệu dụng còn tại Ám Nguyên Tố cùng Tinh Nguyên Làm phía trên." Nguyên Vô Cụ nhất thời thất sắc, nói: "Cái gì? Ngươi chuyện này là thật?" Lô Huyền Băng nói: "Ngươi cho rằng ta trăm cây nghìn đắng chạy tới theo ngươi mở cái này trò đùa sao?" Nguyên Vô Cụ trong mắt lóe lên vội vàng chỉ sắc, nói: "Ta muốn nhìn cái này Diệu Nguyên Tố." Lô Huyền Băng cười nhạt một tiếng, nói: "Có gì không thế?" Nói xong về sau, liền ngưng tụ thần lực. Sau đó, tại nàng trắng đoán trên lòng bàn tay mới xuất hiện như nhỏ bé sợi bạc một dạng Diệu Nguyên Tố. Cái kia sợi bạc phóng ra dị dạng quang mang, từng tia một chút, như trong bầu trời đêm sao lóng đốm đầy trời. Theo Lô Huyền Băng vận lực, hư không bên trong vô số gen thần lực liền chen chúc đồng dạng hướng trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ. "Trước kia sinh, ngươi không ngại thật tốt vận pháp lực đến cảm thụ phía dưới ta Diệu Nguyên Tố." Lô Huyền Băng còn nói thêm. Nguyên Vô Cụ gật đầu, sau đó cũng dò ra tay đi cảm giác. Rất nhanh liền cảm nhận được Diệu Nguyên Tố tồn tại, hắn hội tụ Diệu Nguyên Tố, sau đó đối gen thần lực tiến hành khống chế, liền phát hiện cái này Diệu Nguyên Tố tập hợp năng lực quả thật còn tại Tỉnh Nguyên Làm cùng Ám Nguyên Tố phía trên. mà Diệu Nguyên Tố Mẫu thể hiển nhiên là bị Lô Huyền Băng khống chế. Cho nên, một khi chính mình cùng cái này Lô Huyền Băng quyết chiến, Lô Huyền Băng liền có thể lấy Diệu Nguyên Tố Mẫu thể khống chế tất cả Diệu Nguyên Tố. Cho nên, chính mình thì cũng không phải nàng đối thủ. Nguyên Vô Cụ tại thời khắc này cảm nhận được hoảng sợ. Nếu như Tinh Nguyên Làm vẫn còn, hắn cảm thấy mình muốn đi cũng vẫn là có cơ hội. Nhưng bây giờ Tinh Nguyên Làm đã không có. Hắn làm sao tới ứng đối cái này trước mắt Lô Huyền Băng a? Nguyên Vô Cụ nhìn về phía Lô Huyền Băng, ánh mắt bên trong có một vẻ khẩn trương. Ngươi muốn làm cái gì? Nguyên Vô Cụ trầm giọng hỏi. Lô Huyền Băng mỉm cười, nói: "Ta không phải mới vừa nói sao, ta muốn hợp tác với ngươi." "Hợp tác? Lô thị cùng Nguyên thị hợp tác cái gì?" Nguyên Vô Cụ không nghĩ ra. Lô Huyền Băng nói: "Không nhất định là Lô thị cùng Nguyên thị hợp tác, có lẽ là một cái tân đế quốc một lần nữa mở ra." Nguyên Vô Cụ ngây người. Lô Huyền Băng nói: "Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể làm thê tử ngươi." "Thê tử?" Nguyên Vô Cụ tại thời khắc này cả người đều là chấn động, hô hấp không tự giác dồn dập lên. Tuy nhiên hắn nhìn quen mỹ nữ, nhưng lấy hắn tu vi cùng thân phận, thế gian bao nhiêu nữ tử trong mắt hắn đều chẳng qua là dòng chỉ tục phấn. Có thể Lô Huyền Băng khác biệt a? Thân phận khác biệt, vẫn có thể cho hắn khác biệt sức hấp dẫn. Tựa như là một cái đại tài phiệt vốn là đối đồng dạng mỹ nữ đã miễn dịch, nhưng đối diện đến cái công chúa, hoặc là càng lợi hại tài phiệt chỉ chủ nữ nhỉ chờ một chút, cái kia chính là thật to khác biệt. Nguyên Vô Cụ cũng là không hồ đồ, rất nhanh lại tỉnh táo lại, nói: "Ta không hiểu, tại sao là ta? Mà lại, ta không cảm thấy ta có như vậy trọng yếu." Lô Huyền Băng nhân tiện nói: "Ngươi đương nhiên rất trọng yếu, đầu tiên, thân thể ta là thuộc về Lô Khắc muội muội. Tầng này liên hệ máu mủ không cách nào cải biên, cho nên ta không thể tìm hắn. Lần, Nguyên Thần Cơ cái này người vô cùng có nguyên tắc tính, hơn nữa còn có kiều thê, cho nên ta cũng không thể tìm hắn. Đến mức cái kia La Quân thì càng không cần tìm. Hắn một lòng chỉ muốn hủy diệt các loại nguyên tố tổng cương đây. Như thế bài trừ xuống tới, ngươi chẳng phải là thành duy nhất nhân tuyển. Nguyên Thiên Cơ những người kia cái kia có ngươi bản sự." Nguyên Vô Cụ nói: "Nhưng ngươi cũng không cần thiết tới làm ta thế tử, ngươi lại có khống chế ở ta, để cho ta nghe ngươi mệnh lệnh hành sự." Lô Huyền Băng nói: "Ta tu luyện công pháp gọi là Nghịch Loạn Âm Dương Thần Công, cần một cái công lực cùng ta tương đương người cùng ta hợp luyện, như thế mới có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Chỉ cần ngươi đáp ứng, về sau ta chính là ngươi nữ nhân. Ngươi sẽ trở thành Tân Đế quốc chi chủ. Nhớ năm đó, ngươi chính là Nguyên Thị lão tổ tông, Nguyên Thị thần. Nhưng hôm nay, Nguyên Thị thần sớm đã trở thành Nguyên Thần Cơ. Nguyên Thị bên trong, người nào còn nhớ rõ ngươi cái này lão tổ tông? Chẳng lẽ ngươi thật không muốn lại lần nữa nhặt huy hoàng? Chỉ cần chúng ta thành công diện sát Nguyên Thần Cơ, La Quân những thứ này người về sau, ngươi chính là Tân Đế quốc chi chủ. Ngươi cái này bánh, hoa quá mức mỹ hảo." Nguyên Vô Cụ cười khổ nói: "Chỉ là, ta còn không tính lao hồ đồ. Ngươi không có đạo lý muốn để ta chiếm hết tất cả tiện nghi, ta nhìn càng lớn có thể là ta giúp ngươi tiêu diệt những thứ này người về sau, ngươi lại giết ta, sau đó ngươi trở thành Tân Đế quốc chi chủ a." Lô Huyền Băng nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Ngươi ngược lại nghĩ rất là sâu xa. Tương lai đế quốc chi chủ làm cho ngươi vẫn là cho ta làm, thực cũng không đáng kể. Bởi vì cuối cùng làm chủ nhân, hiển nhiên là ta. Chỉ là, ta cũng cảm thấy lúc này ngươi không có cự tuyệt ta đạo lý." Chương 4781, Thiên La địa võng. Nguyên Vô Cụ rơi vào trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn nói ra: "Giả dụ ta hiện tại cự tuyệt." Lô Huyền Băng không chút khách khí nói ra: "Đương nhiên là chết." Nguyên Vô Cụ cười khổ, nói: "Cho nên ta chỉ có đáp ứng." Lô Huyền Băng nói: "Không tệ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thấy chết không sợ. Ta chỉ hy vọng ngươi hoặc là chịu phục, nhận mệnh, hoặc là nhận lấy cái chết. Không muốn làm người trung gian kia, đã không phục, lại không muốn chết. Ta hy vọng chúng ta hợp tác là vui sướng. Ngươi đáp ứng, ta có thể theo ngươi tiến hành làm một cái thành thân khế ước, từ nay về sau, ta sẽ cho ngươi nên có tôn trọng cùng thể diện, bao quát vinh diệu." Nguyên Vô Cụ sau khi hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Đó lấy, lại nói: "Chỉ là ta còn có một số không hiểu địa phương." Lô Huyền Băng nói: "Ngươi nói, có thể trả lời ngươi, ta đều biết thành thật trả lời ngươi." Nguyên Vô Cụ nói: "Lấy ngươi bây giờ tu vi, nhưng nói là độc bá nhất phương. La Quân những thứ này người không lâu sau liền sẽ rời đi, ngươi vì sao không nhịn thêm đâu?" Lô Huyền Băng nói: "Diệu nguyên tố sự tình, không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm được La Quân. Cùng chờ hắn chủ động tới tìm ta, không bằng ta trước chủ động xuất kích. Còn có, cái này Diệu nguyên tố sớm muộn cũng là muốn hủy diệt. Bởi vì hắn nói chuyện kia, ta cũng là tin tưởng đồng thời để ý cho nên, ta muốn hợp tác với ngươi, đem ta nghịch loạn âm dương thần công luyện đến cực hạn. Thuận tiện đem cục thế toàn bộ ổn định lại, như thế, tương lai cho dù là hủy đi Diệu nguyên tố về sau, ta địa vị cũng muốn không bị ảnh hưởng." Nguyên Vô Cụ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lô Huyền Băng lại nói: "Còn có vấn đề sao?" Nguyên Vô Cụ nói: "Thực cái này cái gọi là quyền lực, thật có trọng yếu như vậy sao? Vì cái gì ngươi còn muốn trọng trấn đế quốc đâu?" Lô Huyền Băng nói: "Ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản, làm tỉnh nguyên làm cùng ám nguyên tố cùng với ta Diệu nguyên tố có thể một lúc, tự nhiên không quan trọng có làm hay không đế quốc chỉ chủ. Nhưng nếu như không có loại này nguyên tố tổng cương, chúng ta lại thật so với người khác mạnh ra bao nhiêu đâu. Về sau rất nhiều chuyện, cũng phải cần quyền lực cùng đan dược. Thừa dịp Diệu nguyên tố vẫn còn, trước củng cố thực lực mới là đạo lý quyết định." Nguyên Vô Cụ khẽ giật mình, sau đó liền cũng cảm thấy có đạo lý. Lô Huyền Băng lại nói: "Ta cùng ngươi thành thân khế ước lập bình tĩnh về sau, ta còn muốn khống chế lại ngươi sinh tử. Bởi vì ta nhất định muốn có ngươi tuyệt đối trung thành, không phải vậy lời nói, hết thảy đều không có bảo hộ." Nguyên Vô Cụ trong lòng tuy nhiên không muốn, nhưng cũng biết đối phương yêu cầu này đồng thời không quá phận. Theo ở sâu trong nội tâm đến, có thể có được Lô Huyền Băng cái này cái thế tử, hắn vẫn còn có chút hưng phấn. Bởi vì cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Tuy nhiên hắn không phải cái kia tuổi nhỏ xúc động người, nhưng Lô Huyền Băng loại này thần người cấp bậc nữ thần lại còn có thể để hắn biến đến ấu trí xúc động. Đáp ứng đến về sau, Lô Huyền Băng lúc này cùng Nguyên Vô Cụ cùng một chỗ viết xuống thành thân khế ước, tại khế ước chưa giải trừ trước đó, hai bên tuyệt không tướng phụ. Cùng lúc đó, Lô Huyền Băng lại có giải trừ khế ước quyền lực. Nguyên Vô Cụ cũng không có quyền lực này. Đó lấy, Lô Huyền Băng lấy mạc đại pháp lực bắt đầu khống chế lại Nguyên Vô Cụ thần kinh mạch lạc. Chờ chút, đây là một loại tương tự linh hồn xiển xích thủ đoạn. Khống chế tốt Nguyên Vô Cụ về sau, bước kế tiếp chính là đêm động phòng hoa trúc. Lô Nạp Minh thủ ở bên ngoài. Tại Nguyên Vô Cụ trong cung điện, không có lễ nghi phức tạp, chỉ có một đêm cuồng phong bạo vũ. Quả nhiên là lão phu trêu chọc phát thiếu niên cuồng. Một đêm này xuống tới, Nguyên Vô Cụ tìm tới vô số năm tháng trước thanh xuân hồ đồ, tìm tới cái kia đã lâu tâm động, giống như cả người thoang cái biến thành một cái vừa gặp phải nữ thần thiếu niên lang. Loại cảm giác này, lại càng giống là một cái âm u đầy tử khí, nắm giữ tài lực trung nhân, cho tới nay trải qua ngập trong vàng son sinh hoạt. Tuy nhiên bên người mỹ vô số người, lại một chút cũng để không nổi trung niên nhân hào hứng tới. Thẳng đến có một ngày, gặp phải một cái tràn ngập khí tức thanh xuân nữ hải. Trong nháy mắt để người trung niên này tỉnh mộng thời niên thiếu, trong nội tâm thế mà sinh ra chờ đợi, lo được lo mất, các loại tâm tình. Loại kia mỹ hảo, mập mờ chờ một chút, chính là thế gian nhất làm cho người dư vị tâm tình. Một đêm sau đó, Lô Huyền Băng chỉnh lý tốt quần áo, trên mặt nàng nhiều một tia đỏ ửng cùng vũ mị. Đây là một loại ban đầu làm vợ người cải biến. Không sợ. Lô Huyền Băng ngồi tại gương trước, để Nguyên Vô Cụ đến giúp nàng chải đầu. Nguyên Vô Cụ lập tức ngoan ngoãn nghe lệnh. Hắn đi tới Lô Huyền Băng sau lưng, động tác ôn nhu cùng cực. Lô Huyền Băng nói: "Ta biết chúng ta như vậy cùng một chỗ, nhiều ít là có chút bức hiếp ngươi, nhưng ta đã đem chính mình thể xác tinh thần đều giao cho ngươi, cho nên hờ vọng ngươi không muốn bởi vậy để ý." Nguyên Vô Cụ hơi chấn động một chút, sau đó chân tâm thực ý nói: "Ta cái tuổi này, còn có thể nắm giữ ngươi dạng này tiểu thê, chỉ cảm thấy đây là thượng thương đối với ta lại một lần chiếu cố, nội tâm đã vô cùng cảm kích, như thế nào lại lòng mang khúc mắc đâu? Trong lòng ta là không nói ra cảm kích đây." Lô Huyền Băng mỉm cười. Nàng nụ cười có loại không nói ra mỹ hảo, dường như chân nhất cười có thể cho xuân hoa biên đến rực rỡ. Nụ cười này, liền để Nguyên Vô Cụ dạng này tồn tại đều có loại muốn vì nàng đi chết xúc động. Nếu nói lúc trước, vẫn là có loại bị nàng bức hiếp cảm giác, nhưng hôm nay, Nguyên Vô Cụ thì là chân chính cam tâm tình nguyện. Lô Huyền Băng nói: "Vậy thì tốt." Nguyên Vô Cụ tiếp tục vì nàng chải đầu. Lô Huyền Băng lại nói tiếp: "Xuống tới ta muốn đi một chuyến Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc phía trên, Nguyên thị có thể nói đều là ngươi đời đời con cháu. Ta sẽ tận lực không giết bọn hắn, nhưng có chút." Nguyên Vô Cụ nói: "Những thứ này ngươi không dùng lo lắng, cũng không phải ta vô tình. Hiện tại Nguyên thị con cháu, cùng ta năm đó các con đã không biết cách bao nhiêu đời, muốn nói thân tình, sớm cũng đạm mạc." Lô Huyền Băng mỉm cười, nói: "Tương lai, ta cùng ngươi cũng sẽ có thuộc tại chúng ta hài nhi." Nguyên Vô Cụ không khỏi lại hỉ, nói: "Thật chứ?" Lô Huyền Băng hơi hơi không vui, nói: "Cái gì thật không thật? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ không sinh hài tử?" Nguyên Vô Cụ nhất thời hô hấp dồn dập, nói: "Không phải, dĩ nhiên không phải. Chỉ là ta coi là, ngươi không thể là vì ta sinh con đây." Lô Huyền Băng nói: "Ta cũng không phải là một cái không nghiêm túc hoặc tùy ý nữ tử, như là đã thành thân, liền sẽ không chân trong chân ngoài. Cái này vô hạn tinh vực giang sơn, ta là muốn cùng ngươi cùng đi ngồi." Nguyên Vô Cụ liên tục gật đầu, nói: "Tốt, tốt, tốt." Hắn đã bị Lô Huyền Băng triệt để chinh phục, có thể nói là bị mê đến thần hồn điên đảo. Về sau, Lô Huyền Băng bắt đầu dạy Nguyên Vô Cụ tu luyện nghịch loạn âm dương thần công. Nay thần công cùng La Quân âm dương linh tu chỉ thuật có chút phụ họa, nhưng yêu cầu càng cao. Nay thần công lấy nữ tử làm chủ đạo, lại cần song phương thực lực tại sản sản với nhau, như thế mới có thể chân chính tu thành. Không phải vậy lời nói, lẫn nhau thực lực chênh lệch càng nhiều, tu luyện thời điểm thì càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cái gì gọi là nghịch loạn âm dương, cũng là đem âm dương hai cỗ thần lực dung hợp, sau đó hai bên nghịch loạn, sinh ra một chúng loại giống như phân tử tụ biên, tách ra thần lực. Nay thần lực bên trong lại có âm dương nhị khí tồn tại, bởi vậy liền có thể đem rất nhiều không hợp lý sự tình biến đến hợp lý, có thể từ không nói có thể biến hóa ngàn vạn. Đây cũng là vì cái gì Lô Huyền Băng muốn tìm Nguyên Vô Cụ nguyên nhân chỗ. Tu luyện 3 ngày sau đó, Lô Huyền Băng cùng Nguyên Vô Cụ nghịch loạn âm dương thần công cũng đã luyện thành. Nay pháp lúc thi triển, cần hai người thần lực âm dương dung hợp. Cùng La Quân cùng Dạ Lưu Ly tình huống tương tự. Cái này thời điểm, Nguyên Vô Cụ cũng minh bạch Lô Huyền Băng tại sao muốn tìm chính mình. Lô Huyền Băng lại đối Nguyên Vô Cụ nói ra: "Ta tìm ngươi, xác thực là bởi vì ngươi thích hợp nhất, nhưng đã cùng một chỗ, ta liền sẽ không lại nghĩ khác đồ vật. Ta cảm tình cũng là chân chính giao trả cho ngươi, điểm này hy vọng ngươi cũng minh bạch." Nguyên Vô Cụ kích động và phấn, nói: "Ta tuyệt không dám phụ." Mười mấy ngày về sau, Lô Huyền Băng cùng Nguyên Vô Cụ liền mang theo Lô Nạp Minh đi tới Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc phía trên. Lô Huyền Băng cùng Lô Nạp Minh giấu ở Nguyên Vô Cụ chữ vật giới chỉ bên trong. Về sau, Nguyên Vô Cụ thuận lợi nhìn thấy Hoàng đế Nguyên Thiên Cơ. Lão tổ tông đến đây, Nguyên Thiên Cơ không có phòng bị đạo lý, càng không có không thấy đạo lý. Tại nhìn thấy Nguyên Thiên Cơ về sau, Nguyên Vô Cụ bên này cùng Lô Huyền Băng cùng một chỗ làm khó dễ, lặng yên không một tiếng động đem Nguyên Thiên Cơ chế trụ. Về sau, liền thuận lợi khống chế lại Nguyên Thiên Cơ sinh tử. Đó lấy, hai người lại mượn nhờ Nguyên Thiên Cơ chi thủ, đem Nguyên thị rất nhiều cao thủ, trưởng lão các loại toàn bộ khống chế lại. Chỉ dùng một ngày thời gian, toàn bộ Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc thì chính thức rơi vào đến Lô Huyền Băng cùng Nguyên Vô Cụ trong tay. Xem ra, Nguyên thị thật là không thể phá vỡ pháo đài. Nhưng cái này pháo đài điều kiện tiên quyết là Nguyên Thần Cơ muốn nắm giữ tinh nguyên làm. Có tinh nguyên làm nơi tay Nguyên Thần Cơ, căn bản không sợ bất luận ngoại lực gì. Nếu như Nguyên Vô Cụ nắm giữ tinh nguyên làm, cho dù là Lô Huyền Băng muốn khống chế Nguyên Vô Cụ cũng không dễ dàng. Bởi vì Nguyên Vô Cụ mặc dù không có nắm giữ tinh nguyên làm mẫu thể, nhưng Nguyên Thần Cơ là cho phép hắn dùng tinh nguyên làm. Cho nên đánh sắp nổi đến, Nguyên Vô Cụ là có rất lớn tự chủ lực lượng. Mất đi tình nguyên làm về sau, hết thể lại thật to khác biệt. Tăng thêm Lô Huyền Băng lấy tự thân làm mồi nhử gả cho Nguyên Vô Cụ, cái kia Nguyên Vô Cụ liền càng thêm không cách nào chống cự. Mất đi tình nguyên làm Nguyên thị, lại đối mặt Nguyên Vô Cụ trong bóng tối đánh lén, tăng thêm Lô Huyền Băng còn có Diệu Nguyên tố tại, cho nên cái này pháo đài công phá lên lại là dễ dàng như vậy. Nắm giữ Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc về sau, Lô Huyền Băng bắt đầu làm bước kế tiếp chuẩn bị bố trận, lấy nghịch loạn âm dương thần công cùng Diệu Nguyên tố làm cơ sở, lấy Nguyên Thị Chư cao thủ làm phụ trợ, tại đại trong vương cung bố trí xuống đủ để vây khốn La Quân bọn người âm dương tuyệt sát đại trận. Nay đại trận dùng thời gian 10 ngày, vừa mới bố thành về sau, lại có Diệu Nguyên tố đem hết thể nguy cơ, thiên cơ chở một chút che đậy lại, như thế cũng đã là không có sơ hở nào. Tiếp đó, toàn bộ Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc đều là rất bình tĩnh, chỉ chờ La Quân một đoàn người đến đây tự chui đầu vào lưới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một ngày này bên trong, La Quân một đoàn người mang theo người Bạch Gia rốt cục đi tới Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc. Đến Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc hư không bên trong về sau, La Quân cũng không có vội vã tiến vào Đại Vương cung phạm vi. Hắn ngưng nhìn phía dưới, muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì không giống nhau, hoặc là bên trong đến cùng ẩn tàng cái dạng gì nguy cơ chờ chút. Chương 4782, đao binh gặp nhau. La Quân tra nửa ngày, cũng không có phát hiện đại trong vương cung có cái gì không giống nhau. Nhưng sâu trong đáy lòng loại kia không yên tĩnh cảm giác cũng là càng phát ra mãnh liệt. Bằng vào điểm này, La Quân cũng là rõ ràng, phía dưới thì nhất định ra vấn đề. Nguyên Thần Cơ bọn người thì là căn bản phát hiện không cái gì không đúng. Dưới loại tình huống này, La Quân có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất lựa chọn tự nhiên là xoay người rời đi. Cái này vừa đi, đến tiếp sau rất nhiều chuyện thì sẽ biến phức tạp cùng khó bề phân biệt một số. Đến tiếp sau như thế nào phát triển, hoàn toàn cũng không rõ ràng. Mà bây giờ đi vào, mặc dù sẽ gặp phải nguy hiểm, lại có thể đem chân tướng sự tình khai quật ra. Càng nghĩ, La Quân đều không muốn lui về phía sau. Giờ này ngày này, lấy hắn bản sự, coi như đối phương có lợi hại hơn nữa Thiên La địa võng, hắn cảm thấy mình đều có thể bằng vào chính mình năng lực xông ra đến. Nguyên Thần Cơ nhìn về phía La Quân, nói: "La Quân huynh." La Quân trầm giọng nói: "Phía dưới gặp nguy hiểm." Nguyên Thần Cơ ngược lại không quan tâm, nói: "Thì tính sao?" La Quân nói: "Trực giác nói cho ta, cái này nguy hiểm đồng thời không đơn giản đón đến, nói như vậy đi, ban đầu huynh, ngươi cùng Cạn Tuyết cô nương, còn có bốn đại thiên nữ đều không muốn đi xuống, thì ở bên ngoài tiếp ứng ta. Ta cùng Nguyên thị người còn có người Bạch ra đi. Như là phát hiện không đúng, ta cùng Lưu Ly tương đối tốt rời đi một số." Nguyên Thần Cơ sắc mặt biến hóa. La Quân lại nói: "Ta biết cái này hội để ban đầu huynh ngươi không thoải mái, nếu như ngươi tinh nguyên làm mẫu thể vẫn còn, tự nhiên là địa phương nào đều có thể đi được, cái gì cũng không sợ. Nhưng hôm nay đã không so trước kia." Thê Vân Thiện Tuyết liền cũng mở miệng: "Nói đúng vậy a, phu quân." Nguyên Thần Cơ quyền đầu siết chặt, trong lòng có quá nhiều không cam lòng, nhưng sau cùng vẫn gật đầu. Về sau, Nguyên Thần Cơ thì cùng Thê Vân Thiện Tuyết ở ngoại vi bí mật quan sát. La Quân tại đi vào trước đó, cũng trước để xuống thời gian Nguyên Thần, để thời gian Nguyên Thần ở bên ngoài tiếp ứng. Hết thảy đều không có sơ hở nào về sau, La Quân liền theo những cái kia Nguyên Thị cao thủ tiến về Đại Vương cung. Đám này Nguyên Thị trong cao thủ, cầm đầu chính là Nguyên Cảnh trưởng lão. Đến Đại Vương cung đồng thời, Dạ Lưu Ly đã tiên vào La Quân bụng, hình thành âm dương linh tu trạng thái. Đây là La Quân lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại trong Vương cung hoàn toàn yên tĩnh, tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nguyên Thiên máy tiếp kiến La Quân bọn người, đồng thời khen ngợi Nguyên Cảnh bọn người chuyện xui xẻo họ này làm rất khá. Đó lấy, lại hỏi Nguyên Thần Cơ cùng Ti Vân Thiện Tuyết các loại vì sao không có tới. La Quân liền nói Nguyên Thần Cơ cùng Ti Vân Thiện Tuyết đã vân du tứ phương đi, tạm thời không về. Ban đầu thiên cơ đạo thì ra là thế. Đây là tại Đại Vương cung trong cung điện. Người Bạch gia thủ lĩnh quỷ trong đại điện, hoàn toàn không có tôn nghiêm. Bạch Chính Vân, trắng xanh cường giả như vậy lúc này cũng có thể túi đầu mặc người chém giết. La Quân cũng coi là đem việc phải làm cho giao. Tiếp lấy liền thì đứng dậy, nói nơi đây đã sự tình, tại hạ cũng nên cáo từ trong lòng rất rõ ràng, nếu có mai phục, như vậy đối phương liền sẽ không để cho mình đi. Nếu để cho chính mình đi, vậy liền đúng là chính mình mẹ cảm. Hắn tại tiến đến thời điểm vẫn tại cảm thụ bốn phía, sau cùng lại phát hiện trận pháp gì ba động đều không cảm nhận được. Trong hoàng hốt, cảm thấy hết thể giống như đều là mình mẹ cảm. Không có khả năng có cao minh như vậy mai phục, có thể đem đây hết thể ẩn tàng đến như thế không lộ sơ hở. La Quân chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này, Nguyên Thiên máy mở miệng nói: "La Quân tiên sinh, ngươi thật vất vả đến, vì sao muốn vội vã như thế rời đi đâu?" La Quân trong lòng một cái lộ bộ, trên mặt lại bất động thanh sắc, nói: "Ta cùng ban đầu huynh còn có hắn sự tình cần phải xử lý, nơi đây thì không nhiều đợi, mong rằng bệ hạ thông cảm." Làm bộ liền muốn bay đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến rốt cục vẫn là không thể tránh né phát sinh. Cung điện bốn phía, đột nhiên năng lượng ba động, quang mang lóe mắt, đó lấy, một tầng hắc bạch song sắc kết giới xuất hiện, đem trọn cái đại vương cung triệt để bao phủ. Hư không bên trong, vô số đen trắng năng lượng cũng du động lên đến, tựa như là nước bên trong giống như cá bơi. Nguyên Cảnh bọn người, thậm chí Bạch Chính Vân, trắng xanh thấy cảnh này cũng là kinh ngạc không thôi. La Quân liếc nhìn tứ phương liếc một chút, ánh mắt đến Nguyên Thiên trên thân phi cơ, nhấp nô lạnh lùng nói: "Bệ hạ cái này là ý gì?" Nguyên Cảnh các loại nguyên thị cao thủ cũng là cảm thấy rất là kỳ lạ. Nguyên Thiên máy không có trả lời, mà chính là cung kính đứng dậy, hướng phía sau hư không hành lễ nói: "Cung thỉnh lão tổ tông." Hư không chỉ môn lập tức xuất hiện. Hư không chỉ môn bên trong, ban đầu không sợ cùng Lô Huyền Băng còn có Lô Nạp Minh cùng đi ra khỏi đền. La Quân nhìn về phía Lô Nạp Minh, tiếp lấy vừa nhìn về phía Lô Huyền Băng. Lúc này Lô Huyền Băng, một bộ áo trắng váy dài, xinh đẹp không gì sánh được. La Quân lúc trước nhìn đến Lô Huyền Băng lúc, Lô Huyền Băng bất quá là cái tiểu nữ hài, mà bây giờ Lô Huyền Băng đã lớn lên, lại làm vợ người. La Quân làm sao đều không có cách nào đem nàng cùng Lô Huyền Băng liên tưởng cùng một chỗ. Chỉ là không hiểu Lô Nạp Minh tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Trong mơ hồ, lại cảm thấy áo trắng nữ tử mặt mày ở giữa cùng lúc trước tiểu nữ hài Lô Huyền Băng có chút tương tự. Nguyên Cảnh các cao thủ nhóm nhìn thấy ban đầu không sợ, lập tức quỳ xuống hành lễ, hô hào tham kiến lão tổ tông. Ban đầu không sợ gật gật đầu, để mọi người bình thân. La Quân nhìn đến ban đầu không sợ, đồng thời không có cái gì biểu thị. Hắn đối Nguyên Tiên máy vị hoàng đế này đều chỉ là hơi hơi chắp tay, cho nên cũng sẽ không đối ban đầu không sợ được cái gì đại lễ. Huống hồ bây giờ đối phương nói rõ là kẻ đến không thiện. La Quân ánh mắt liếc nhìn ban đầu không sợ, Lô Nạp Minh cùng Lô Huyền Băng. Sau cùng ánh mắt vẫn là đặt ở Lô Huyền Băng trên thân. Vị cô nương này, xem ra chúng ta giống như đã từng quen biết, chỉ là ta mắt vụng về một số, lại thế nào đều nghĩ không ra đến cùng đã gặp ở nơi nào ngươi. Nhưng ngươi cho ta một loại tương đối quen thuộc cảm giác. Còn có vị này Lô Minh, ngươi không phải thủ hộ lấy nhà ngươi tiểu công chúa sao? Vì cái gì lúc này hội xuất hiện tại cái này địa phương? Vô số nghi vấn tại La Quân trong đầu xoay quanh. Lô Nạp Minh cũng không đáp lời. Ngược lại là Lô Huyền Băng mỉm cười, nói La Quân tiên sinh, ngươi thật là tốt nhãn lực. Hai năm trước đó, nếu không có ngươi cứu, ta chỉ sợ đã sớm chết. La Quân sắc mặt nhất thời biến đổi. Dạ Lưu Ly cũng tại La Quân trong bụng truyền âm, kinh ngạc nói chẳng lẽ nàng cũng là tiểu cô nương kia Lô Huyền Băng. La Quân chăm chú nhìn Lô Huyền Băng, nói ngươi chính là. Lô Huyền Băng y nguyên mỉm cười, nói không tệ, ta chính là Lô Huyền Băng. La Quân cùng Dạ Lưu Ly đều là chấn động, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Ngươi là Lô Huyền Băng? Hồi lâu sau, La Quân mang theo một tia tự giễu ý vị cười nói ngươi thế mà chính là Lô Huyền Băng. Đó nên, La Quân lại nhìn chăm chú Lô Huyền Băng, nói ta xem ngươi hôm nay, tu vi đã thâm bất khả trắc, vô pháp tưởng tượng. Chính là đỉnh phong thời kỳ ban đầu huynh cùng Luke đại sư ở trước mặt ngươi cũng khó có phần thắng. Lô Huyền Băng lại là mỉm cười không nói. La Quân nói cho nên, ngươi bố trí xuống nhiều như vậy chiến trận, là muốn giết ta, đúng hay không? Lô Huyền Băng gật đầu, nói không tệ. La Quân không nghĩ tới nàng sẽ như thế thẳng thắn, lại là có chút ngoài ý muốn, lại hỏi vì sao muốn giết ta. Ngươi đây là lấy oán báo ân a? Lô Huyền Băng nói ngươi bây giờ còn không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần ngươi ta giao thủ một cái, ngươi thì sẽ biết ta trên thân còn có ngươi muốn tiêu diệt nguyên tố tổng cương. Ngươi bản sự, ta rất giỏi, cho nên ta không thể ngồi chờ chết các loại ngươi tìm đến ta. Ta trước hết ra tay giết ngươi, như thế mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. La Quân trong lòng trầm xuống, nói quả nhiên còn có hắn nguyên tố tổng cương. Nguyên bản ý nghĩ là tiêu trừ ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm về sau, nguyên tố tổng cương sẽ xuất hiện hỗn loạn, 10.000 năm bên trong không có khả năng có người lại ngưng tụ nguyên tố mới tổng cương đi ra. Khả La Quân nhìn tính và tính, lại chung quy là tính sót trước lúc này, Lô Huyền Băng bên này thế mà ẩn tàng một loại nguyên tố tổng cương. Lô Huyền Băng trên thân nguyên tố tổng cương là tại hỗn loạn trước đó nghiên cứu ra được, cho nên đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. La Quân thở dài, nói ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ta hủy diệt những thứ này nguyên tố cũng không phải là vì chính mình. Lô Huyền Băng nói ta biết, ta cũng tin tưởng ngươi, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Tại ta giết ngươi về sau, ta đem tất cả muốn làm sự tình hoàn thành, đại cục hoàn toàn trưởng khống nơi tay về sau, ta sẽ hủy đi ta trên thân nguyên tố tổng cương. Bất quá muốn thế nào hủy đi, ngươi còn phải dạy một chút ta. La Quân sờ mũi một cái, nói ta đều bị ngươi giết, vì cái gì còn phải nói cho ngươi? Sau khi ta chết, quản hắn hồng thủy quần của đâu? Vũ trụ hủy diệt chẳng phải cũng là rất tốt? Lô Huyền Băng cười nhạt một tiếng, nói ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không có cách nào. Trừ phi trên đời này là thật không có ngươi còn để ý người. Không phải vậy lời nói, vì bọn nàng, ngươi cũng nên cứu vãn vũ trụ này. Đương nhiên, ngươi khăng khăng không dạy cũng không quan trọng, không có ngươi, ta cũng không phải nhất định thì không có cách nào hủy diệt nguyên tố tổng cương. La Quân nói tóm lại, lời mà tóm lại, ngươi hôm nay là nhất định muốn giết chết ta, đúng hay không? Lô Huyền Băng nói không tệ. La Quân nói ta cái này cùng nhau đi tới, muốn giết ta người không đếm hết, nhưng còn chưa từng có ai thành công. Lô Huyền Băng nói mọi thứ đều có lần thứ nhất, ngươi cũng không có khả năng vĩnh sinh bất tử. La Quân cười nhạt một tiếng, nói tốt, vậy ta thì nhìn xem ngươi đến cùng có bao lớn bản sự. Lô Huyền Băng ngay sau đó liền không nói nhảm nữa, chỉ là hướng ban đầu không sợ đưa cái ánh mắt. Ban đầu không sợ gật gật đầu, tiếp lấy thì đối Nguyên Cảnh bọn người nói các ngươi mang theo người Bạch gia lui ra đi, nơi đây ân oán, các ngươi không cần nhúng tay. Nguyên Cảnh các cao thủ nhóm nhất thời cũng có chút hoang mang lo sợ, không biết nên đứng tại phía bên kia. Bọn họ cũng không phải người ngu, đã nhìn ra lão tổ tông cùng cái này Lô Huyền Băng chính là một đám, mà lại Lô Huyền Băng còn nắm giữ nguyên tố mới tổng cương. Nắm giữ nguyên tố mới tổng cương ý vị như thế nào, bọn họ là rõ ràng. Đối với Nguyên Cảnh bọn họ dạng này cao thủ tới nói, trong lòng khẳng định là không tồn tại cái gì tuyệt đối trung thành. Bọn họ đầu tiên nghĩ đến là tại trong nguy hiểm bảo toàn tự thân. Cùng lúc đó, Nguyên Thiên Máy cũng hạ lệnh đại trưởng lão, ngươi đợi mang theo người Bạch gia đi đầu lui ra đi. Nguyên Cảnh bọn người hơi chút do dự, về sau, Nguyên Cảnh hướng La Quân nói tiên sinh, xin thứ cho chúng ta không dám vi phạm bệ hạ chi lệnh, giờ phút này không cách nào cùng tiên sinh đồng hành. Chương 4783, Âm Dương Tuyệt Sát đại trận. La Quân rất có thể minh bạch Nguyên Cảnh các loại người tâm tư, cũng đầy đủ lý giải. Hai bên ở giữa vốn cũng không phải là cái gì sinh tử bạn tri kỷ, hoàn toàn không có đạo lý ở thời điểm này đến mạo hiểm. Ngay sau đó trong lòng cũng không có chút nào khúc mắc, cười nói Nguyên trưởng lão lúc này có thể khoanh tay đứng nhìn đã là lớn lao nghĩa khí, tại hạ tâm lý chỉ có cảm kích. Nguyên Cảnh bọn người nghe La Quân kiểu nói này, trong lòng đống nhiên rộng, đồng thời cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn họ rất nhanh liền lui xuống đi. La Quân nhìn hướng ghế đầu Lô Huyền Băng bọn người, sau cùng ánh mắt vẫn là rơi vào Lô Huyền Băng trên thân, nói: "Huyền Băng cô nương, người ta ở giữa cũng coi là có chút ngọn nguồn. Theo trên căn tới nói, chúng ta không là cựu nhân." Lô Huyền Băng thản nhiên nói thậm chí có thể nói, "Ngươi là ta ân nhân cứu mạng." La Quân cười một tiếng, nói: "Cái gì ân cứu mạng thì không nói, chỉ là ta đột nhiên cảm giác được còn có một số khác ý nghĩ, sau đó tại đánh trước đó theo ngươi phân tích." Lô Huyền Băng trầm ngâm nói: "Ngươi nói đi." La Quân nói: "Hôm nay ở chỗ này, ta nếu không được ngươi, bị ngươi giết, cái kia giữa chúng ta tự nhiên là cái gì đều không dùng nói, cũng không cần nói." Lô Huyền Băng nhạt lạnh cười một tiếng, nói: "Nhưng ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội, đúng không?" La Quân nói: "Ta chỉ cần có một hơi tại, liền sẽ không hoàn toàn tuyệt vọng." Lô Huyền Băng nói: "Nếu như ngươi có thể thắng, tự nhiên hết thảy đều nghe ngươi an bài." La Quân đại hỉ, nói: "Thật chứ?" Lô Huyền Băng nói: "Đương nhiên." La Quân nói: "Nếu như ta may mắn thắng, ngươi cũng không muốn chạy. Bởi vì ngươi bố trí dạng này bấy tập như đều giết không chết ta, vậy sau này ngươi càng không có cơ hội. Mà ngươi như thua, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ngươi chỉ cần phối hợp ta hủy đi nguyên tố tổng cương. Về sau, ngươi cùng Lô thị người rời đi vô hạn tình vực, như thế nào? Chúng ta không muốn đem sự tình biến quá mức phức tạp. Ngươi cũng biết, cái này nguyên tố tổng cương giữ lấy không phải chuyện gì tốt." Lô Huyền Băng tờ giờ ở mở mặc nửa ngày, sau đó nói được. Đón đến, nói: "Ngươi cũng muốn nói trước cho ta, như thế nào hủy đi nguyên tố tổng cương? Vạn nhất ta không cẩn thận giết chết ngươi." La Quân lấy ra Thái Sơ kiếm, nói: "Ngươi chỉ muốn nắm giữ kiếm này thì có thể biết như thế nào hủy đi nguyên tố tổng cương." Lô Huyền Băng gật gật đầu, nói: "Tốt. Nguyên Thiên Cơ, Lô Nạp Minh, các ngươi cũng lui ra đi." Lúc này thời điểm, Nguyên Vô Cụ đống nhiên mở miệng. Nguyên Thiên Cơ cùng Lô Nạp Minh gật gật đầu. Đây là một cái khẩu lệnh. Nguyên Thiên Cơ cùng Lô Nạp Minh lui ra về sau, chính là muốn mang theo Nguyên Thị cao thủ nhóm đến cho trận pháp đưa vào lực lượng. Lô Huyền Băng đống nhiên há mồm, Nguyên Vô Cụ thân hình hơi co lại, cấp tốc đi vào Lô Huyền Băng bụng bên trong. Thấy cảnh này, La Quân rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này trận pháp để hắn có loại giống như đã từng tương tự cảm giác, nguyên lai đối phương cũng có thể âm dương linh tu. Âm dương linh tu là cực kỳ khó khăn. Bất quá Lô Huyền Băng nghịch loạn âm dương thần công lại không hoàn toàn là âm dương linh tu, là lấy một loại vô cùng bá đạo phương thức đến dung hợp, nghịch loạn bên trong, tìm chính xác dung hợp phương thức. Tăng thêm Nguyên Vô Cụ sinh tử đều tại Lô Huyền Băng trong tay, toàn bộ kháng cự, cho nên thì càng tốt luyện thành. Lúc này, Lô Huyền Băng ánh mắt băng hàn, dò ra thon thon tay ngọc. Cùng lúc đó, tại đại vương ngoài cung mặt, đồng dạng là âm dương chi khí bao phủ. Phương viên 10 km bên trong, toàn bộ đều là loại này hai màu đen trắng âm dương chi khí tràn ngập. Cái này âm dương tuyệt sát đại trận tổng cộng chia làm hai tầng kết giới, tầng thứ nhất kết giới đem Lô Huyền Băng cùng La Quân bao trùm. Tầng thứ hai kết giới chính là đem Nguyên Thiên Cơ cùng những cái kia Nguyên Thị cao thủ bao trùm. Nguyên cảnh trưởng lão các cao thủ đã bị khu trục ra âm dương tuyệt sát đại trận bên ngoài, Nguyên Thiên Cơ mang theo thủ hạ đại vương tử, cùng với còn thừa hết thảy 36 vị đỉnh phong cao thủ phân biệt trấn thủ tại tầng thứ hai kết giới mỗi cái vị trí then chốt phía trên. Bọn họ những cao thủ này bên trong, yếu nhất đều là tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong. Trung thánh nhân thì có 7-8 cái, càng nhiều là chuẩn thánh, bán thánh tu vi. Mọi người lúc này thôi động thần lực liền toàn bộ dốc vào tầng thứ nhất trong kết giới. Ầm ầm. Tầng thứ nhất trong kết giới, đen trắng âm dương thần lực cuồng bạo tuyệt luân, lại hình thành nghịch loạn tuần hoàn trạng thái, thật giống như là muốn đem thiên địa thương khung vỡ ra tới. Âm dương tuyệt sát đại trận đã triệt để thành công. Lô Huyền Băng lòng tin 10 phần, mặc kệ La Quân có bao nhiêu lợi hại, đều khó có khả năng ứng phó đến cái này khủng bố âm dương tuyệt sát đại trận. Mà lại, nàng cũng đem Nguyên Thần Cơ cùng Tê Vân Tiên Tuyết cũng coi như tiến đến. Âm dương tuyệt sát đại trận lúc này tựa như là một cái khủng bố âm dương hồng lô. Nguyên Thần Cơ cùng Tỷ Vân Thiệp Hiển Tuyết thậm chí bốn đại thiên nữ lực lượng giết tiến đến, tựa như là tại cho âm dương hồng lô gia tăng nhiên liệu một dạng, sẽ chỉ là đổ dầu vào lửa. Lại nói Đại Vương cung trong cung điện, Lô Huyền Băng giọ ra thon thon tay ngọc, bỗng nhiên, hư không bên trong rời rạc âm dương chỉ khí nhanh chóng ngưng tụ đến trong tay nàng, hình thành một miệng đen trắng tạo hình âm dương thần kiếm. La Quân hất lên trụ thiên huyền máy đồ cũng đã quấn quanh đến tay. Song Phương không nói hai lời, cấp tốc xuất thủ. Lô Huyền Băng diệu nguyên tố phát động, âm dương thần kiếm giết ra một đạo khủng bố kiếm quang hướng La Quân chém giết mà đến. Kiếm thế chi sắc bén tất nhiên là không cần nhiều lời, mà lại dung hợp chư thiên thần lực, một kiếm này lực lượng khủng bố tuyệt luân. La Quân cũng không phải dễ sống chung, lúc này cùng Dạ Lưu Ly âm dương dung hợp lại cùng nhau, đem lực lượng cũng toàn bộ phát huy đến cực hạn. Ầm ầm, hai đạo kiếm quang đụng giết cùng một chỗ, nhất thời kích thích vạn trượng tia lửa, hướng bốn phương tám hướng đánh giết mà đi. Kiếm quang dư âm vốn là muốn đem cái này Đại Vương cung trực tiếp phá hủy, nhưng âm dương tuyệt sát trận thôi động lên đến, lại bị hư không rời rạc âm dương chi khí toàn bộ hấp thu. Lô Huyền Băng không nói hai lời, tiếp tục liên tục bổ 10 kiếm. Một kiếm so một kiếm hung ác, một kiếm so một kiếm khủng bố. Tại dưới tình huống như vậy, nàng lực lượng tựa như dùng mãi không hết, vĩnh viễn không kiệt. La Quân cũng liên tục chém giết 10 kiếm ra ngoài, đem nàng 10 kiếm toàn bộ hóa giải đi tới. Chỉ là càng đánh, La Quân càng là kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác mình ngay tại dùng hết toàn lực, mà đối phương giống như là một cái cự nhân tại trêu đùa tiểu hài tử một dạng. Tiếp tục như vậy, chắc chắn thất bại. 10 kiếm chiến đấu qua về sau, còn đến không kịp để La Quân có càng nhiều biến hóa, Lô Huyền Băng bỗng nhiên hai tay kết phát ấn. Hư không bên trong, vô số đen trắng nhị khí liền hóa thành âm dương thần kiếm. Trong nháy mắt, liền có lít nha lít nhít hơn 300 đạo âm dương thần kiếm hình thành. Sau đó liền hướng La Quân toàn thân cao thấp bắn tập trung mà đến. Thế mà mỗi một đạo âm dương thần kiếm đều cường hãn tuyệt luân, tựa hồ mỗi một đạo thần kiếm đều có thể cùng La Quân liều cái tương xứng một dạng. Đây là tuyệt đỉnh nguy cơ. Mà lại La Quân lúc này thời điểm phát hiện, tại cái này âm dương trong tuyệt sát đại trận, chính mình cũng không có cách nào thông qua thời gian nguyên thần chế tạo hư không chỉ môn xuyên thẳng qua ra ngoài. Bởi vì âm dương tuyệt sát trong đại trận âm dương nhị khí quá mức lợi hại, hắn không cách nào tại lợi hại như vậy phân tử bên trong chế tạo hư không chỉ môn. Kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. La Quân tự nhận là chính mình kiến thức rộng rãi, trải qua vô số nguy cơ. Nhưng giống lúc này như vậy, ở vào dạng này tuyệt sát chi trận bên trong còn là lần đầu tiên. Trước kia đối mặt lợi hại tuyệt sát chi trận, như Linh Tôn lúc đối chiến, cái kia cũng không phải hắn một người tại ứng đối. Nhưng bây giờ, Lô Huyền Băng lấy gen lưới làm cơ sở, lại cùng Nguyên Vô Cụ hợp luyện nghịch loạn âm dương thần công, lại thêm vô số thánh nhân, chuẩn thánh chế tạo, rốt cục đem hắn khốn đến cái này khủng bố tuyệt sát chi trong trận. Nhưng, thật đến tuyệt lộ sao? Vậy cũng đúng chưa hẳn. Ngay tại cái kia mấy trăm đạo thần kiếm hướng hắn toàn thân cao thấp bắn tập trung mà đến thời điểm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân đem trụ thiên huyền máy đồ quang tử thần lực phóng xuất ra, trong nháy mắt hình thành quang tử phong bạo. Thái Sơ kiếm cũng tiên vào quang tử phong bạo bên trong, hình thành một đạo chém giết pháp tắc. Quang tử bên trong, điện lực ước và quân. Thái Sơ kiếm thì là trở thành điểm đột phá, lôi đỉnh tia chớp giống như xoay tròn, chém giết. Những cái kia âm dương thần kiếm tiến vào bên trong về sau, cấp tốc liền bị chạm thành phân vụn. Vỡ nát về sau dư âm năng lượng cũng bị trụ thiên huyền máy mưu toan nhanh nhanh hấp thu, đem hóa thành ánh sáng từ lực lượng. Ừm. Lô Huyền Băng thấy thế cũng là cả kinh, không nghĩ tới dạng này công kích thế mà cũng bị La Quân tiếp đó, trong lòng âm thầm bội phục. Tiếp lấy liền triệu tập càng nhiều âm dương nhị khí. Hư không bên trong, vô tận cuồng bạo âm dương nhị khí hướng Lô Huyền Băng trên thân hội tụ. Âm dương tuyệt sát đại trận hình thành âm dương hồng lô tại nàng diệu nguyên tố khống chế xuống, bắt đầu cuồng bạo hồng hấp gen lưới bên trong lực lượng. Ở ngoại vi nguyên thần cơ cùng Tỷ Vân Tiện Tuyết liền nhìn đến những cái kia gen thần lực đã nồng đậm đến mắt trần có thể thấy cấp độ, tựa như bốn phương tám hướng vô tận chỉ thác nước tại hướng đại trong vương cung rút nhanh chóng mà đi. Khủng bố như thế, cuộc đời không thấy. Nguyên thần cơ cùng Tỷ Vân Tiện Tuyết nhìn thấy một màn này không khỏi trợn mắt hốt mồm. Nguyên thần cơ cũng là nắm giữ qua tinh nguyên tố nhân, hắn liền xem như lại thế nào toàn lực phát động tinh nguyên làm, cái kia cũng tuyệt không có khả năng đem gen lực lượng hấp thu đến như vậy hùng vĩ. Âm dương tuyệt sát trong đại trận, Lô Huyền Băng đã nhìn ra La Quân cái kia quang từ phong bạo lợi hại, biết lại phái một số âm dương thần kiếm công giết đi qua, cũng là chuyện vô bổ, chỉ là vì đối phương bằng thêm lực lượng. Như vậy, cũng chỉ có thể nhất kích mà phá. Lô Huyền Băng kiếm trong tay nhanh chóng hấp thu thần lực, càng phát ra loá mắt, thậm chí khủng bố. Nàng đồng thời không nóng nảy công kích La Quân. La Quân trong tay quang từ phong bạo cũng cấp tốc thu vào trụ thiên huyền máy đồ bên trong. Thái Sơ kiếm cũng trở về đến La Quân trong tay. La Quân nhìn chăm chú hướng Lô Huyền Băng, Lô Huyền Băng cũng nhìn về phía La Quân. Song phương vào lúc này không nói một lời. Nói cái gì đều là dư thừa. La Quân tâm lý rất rõ ràng, tại cái này tuyệt sát chi trận bên trong, mình bây giờ bất kể thế nào công kích, vậy cũng là không làm nên chuyện gì, thậm chí cũng không thể dự định Lô Huyền Băng loại này năng lượng tụ tập. Như vậy, chỉ có thể là ngồi chờ chết sao? Hiển nhiên, La Quân cũng không phải loại này người, chỉ là hắn ý nguyên không lúc đích. Lô Huyền Băng trong mắt xuất hiện một tia nghỉ hoặc, nàng cảm thấy cái này thời điểm La Quân cần phải tìm cơ hội đột phá chính mình âm dương tuyệt sát đại trận, sau đó đào tấu. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác không hề làm gì, chẳng lẽ là nhận mệnh? Lô Huyền Băng tâm lý rất rõ ràng, La Quân cũng không phải nhận mệnh chờ chết người. Vậy tại sao? Lô Huyền Băng cũng không muốn đi suy nghĩ quá nhiều, nàng chỉ muốn nhất kích đem đối phương giết chết. Nếu như nhất kích không được, thì lại đến mấy lần. Ngược lại tại cái này âm dương tuyệt sắt trong đại trận, nàng là chúa tể tuyệt đối. Chương 4784, cấp 2 văn minh. Tại đại vương ngoài cung mặt bên trên bầu trời, Nguyên Thần Cơ cùng Ti Vân Thiện Tuyết nhìn đến bốn phương tám hướng gen thần lực như là thác nước hướng đại trận kia bên trong chút xuống mà đi. Hắn biết đây là trong vương cung cao thủ chính tại điên cuồng hấp thu lực lượng. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng đến La Quân lúc này đối mặt áp lực. Không được, La Quân huynh lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được dạng này đánh giết. Cũng không biết bên trong đến cùng là cái gì tình huống, chúng ta đi hỗ trợ. Nguyên Thần Cơ quyết định không lại chờ đợi. Ti Vân Thiện Tuyết trong mắt có nồng đậm lo lắng, nhưng lúc này cũng không tiện nói thêm cái gì, gật gật đầu, nói: "Tốt, trưởng phu muốn làm gì, nàng đều là chống đỡ. Quản chi là cùng một chỗ tiến đến chịu chết, cũng tuyệt không do dự." Thế mà ngay tại bọn họ chuẩn bị xuống đi thời điểm, đột nhiên, một bóng người cản tại trước mặt bọn hắn. Người đến một bộ áo xanh, chính là La Quân. "La Quân huynh, ngươi..." Nguyên Thần Cơ phu phụ nhìn thấy đối phương, cùng hỉ bên trong lộ ra nói không có gì bất ngờ xảy ra. Người kia lại nói ta cũng không phải là La Quân, mà chính là hắn một tôn nguyên thần, thời gian nguyên thần. Nguyên Thần Cơ có chút làm không rõ ràng, hắn cảm thụ được này thời gian nguyên thần mạnh mẽ. Trong lòng nghĩ không thông, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thời gian nguyên thần nói, ta bây giờ còn có thể cùng chủ nhân câu thông, chủ nhân nói cho ta, hiện tại vẫn chưa tới chúng ta động thủ thời điểm. Nguyên Thần Cơ lòng sinh ngờ vực, bỗng nhiên nghiêm nghị nói ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi chính là có chủ tâm muốn ngăn cản chúng ta tiến đến nghị cách cứu viện, có phải thế không? Thời gian nguyên thần hơi hơi ngẩn ngơ, ngay sau đó cười khổ, nói: "Chắc chắn không phải." Ti Vân Thiện Tuyết cũng cảm thấy không thích hợp, nhân tiện nói: "Phu quân, chúng ta không muốn cùng hắn nói nhảm, giết." Nguyên Thần Cơ thì muốn động thủ. Thời gian nguyên thần thân hình nhất động, cả người nhanh chóng tản ra, hóa thành thời gian phong bạo đem Nguyên Thần Cơ cùng Ti Vân Thiện Tuyết cùng với phía sau bọn họ bốn đại thiên nữ bao phủ lại. Lúc này, thời gian nguyên thần toàn lực thôi vận thời gian thần lực. Nay thời gian phong bạo bên trong, liền đều là nồng đậm thời gian lực lượng. Bây giờ thời gian nguyên thần, lực lượng sớm đã là xưa đâu bằng nay, cũng trở thành quang từ sinh mệnh thể, cường đại tuyệt luân. Lúc này thời điểm chỉ là toàn lực thôi động thời gian lực lượng, cho dù là Nguyên Thần Cơ các loại tuyệt đỉnh cao thủ muốn đi ra ngoài, cái kia cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Nguyên Thần Cơ cùng Ti Vân Thiện Tuyết nhất thời thì khẳng định chính mình suy nghĩ, cảm thấy cái này người chính là giả mạo địch nhân, có chủ tâm ngăn cản, sau đó ra sức hướng ra ngoài trùng sát. Không biết sao thời gian xiên xệ, một tầng bọc lấy một tầng. Như là trước đó, Nguyên Thần Cơ còn có tinh nguyên làm tại thân, muốn phá vỡ cũng là không khó. Nhưng bây giờ, lại là hổ xuống đồng bằng a. Âm Dương Tuyệt Sắt trong đại trận, cứ việc Lô Huyền Băng cảm thấy rất là kỳ quặc, nhưng nàng còn tiếp tục đang ngưng tụ năng lượng. Nàng muốn ngưng tụ tuyệt sát nhất kích, mặc kệ đối phương có cái gì chiêu, nàng liền muốn dùng cái này tuyệt sát nhất kích đến đỉnh định cả thôn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Quân đứng tại chỗ, tựa như là đang ngắm phong cảnh, cái kia thật cái là mây trôi nước chảy, không có bất kỳ cái gì xúc thế. Lô Huyền Băng cảm thấy La Quân thật sự là đang tìm cái chết ta. Chuyện gì xảy ra? Lô Huyền Băng trong lòng run rẩy, bỗng nhiên huy động một đạo khác thủ ấn. Hư không bên trong, một đạo âm dương thần kiếm bỗng nhiên thoáng hiện, liền hướng La Quân đánh tới. Đây chỉ là thăm dò tính công kích, Lô Huyền Băng tay kia như cũ tại điên cuồng tổn chữ thiên hạ thần lực. Nguyên Thiên Cơ các loại 36 vị cao thủ đang giúp đỡ tụ lực, Diệu Nguyên Tố cũng đang liều mạng triệu tập thiên hạ thần lực chờ chút. Cái kia âm dương thần kiếm đánh tới, tuy nhiên cũng coi như lợi hại, nhưng đối với La Quân tới nói, không đáng giá nhắc tới. La Quân chỉ là huy động Thái Sơ kiếm, một kiếm liền đem chạm thành phấn vụn. Không có ngủ đi. Lô Huyền Băng ám đạo ra hỏa này, đến cùng tại tính toán gì? Nếu như ta dạng này tụ lực nhất kích còn giết không chết hắn, hắn công kích chẳng phải là càng không có dùng. Cho nên, bên ta châm không sai a. Rốt cục, Lô Huyền Băng dừng lại tụ lực. Trong tay nàng năng lượng lóe mắt đến cực hạn, tiếp lấy chậm chạp hình thành một đạo thần kiếm. Đó lấy, thần kiếm hướng La Quân Trạm GG giết tới. Một kiếm này năng lượng đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì dư thừa đại đạo, pháp tắc, có cũng là áp xúc đến cực hạn mạnh mẽ thần lực. Bên trong duy nhất bao hàm cũng là nghịch loạn âm dương lực lượng, âm dương nghịch loạn bên trong, có thể đem tất cả lực lượng bao dung, sau đó hướng cực hạn ngưng tụ, sau cùng hình thành một đạo có thể chạm thiên diệt địa tuyệt thế kiếm lực. Tốc độ phi thường nhanh, nhanh đến hào điên. Lô Huyền Băng phát ra đồng thời, liền phảng phất đã nhìn thấy đối phương đã chết. Không thể có thể đỡ nổi, tuyệt đối không có khả năng. Thế mà, đúng lúc này, La Quân trong tay trụ thiên huyền máy đồ cũng phát ra một đạo công kích. Cái này đạo công kích chính là cấp 2 văn minh quang đợt công kích. Nhất kích, liền có thể hủy diệt một cái hàng tinh hệ. La Quân tại trụ thiên huyền máy đồ bên trong vẫn luôn tích xúc năng lượng một lần cấp 2 văn minh đợt công kích, phí tổn 30 năm tổn chữ mà thành. Tại trụ thiên huyền máy đồ bên trong, có một lần cấp 2 văn minh đợt công kích, còn có 10 lần sao trung tử cấp quang tử pháo. Trước đó, Dạ Lưu Ly đang đối chiến Tê Vân Thiện Tuyết thời điểm dùng một lần sao trung tử cấp quang tử pháo. Chỗ lấy còn lại phía dưới lần 9 sao trung tử cấp quang tử pháo. La Quân sớm đã nhìn ra, sao trung tử cấp quang tử pháo là không phá nổi cái này âm dương tuyệt sát đại trận. Đến mức cấp 2 văn minh đợt công kích muốn phá vỡ cái này âm dương tuyệt sát đại trận là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hậu quả nhưng cũng rất nghiêm trọng, đến thời điểm sinh linh đồ thán. Không chỉ có Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc hội ra vấn đề, bao quát Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc bốn phía tinh cầu đều sẽ ra vấn đề. Càng mấu chốt là, gặp nạn sẽ còn là đại đa số bình dân. Mà như Lô Huyền Băng những cao thủ này, lại sẽ không bị công kích sóng giết chết. Lúc này, La Quân cũng là đang đợi Lô Huyền Băng lực lượng tổ chữ, tích xúc tới tuyệt đối lợi hại trình độ về sau, sau đó tốt triệt tiêu hắn cấp 2 văn minh đợt công kích. Ầm ầm. Cấp 2 văn minh đợt công kích cùng đạo kiếm quang kia chém giết cùng một chỗ. Trong chốc ngắn này, Lô Huyền Băng cảm nhận được cấp 2 văn minh đợt công kích nội bộ loại kia to lớn quang tử cùng mạch xung sóng ánh sáng lực lượng. Vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, tựa như hàng tinh nội bộ nổ tung một dạng. Hai cỗ kinh khủng năng lượng đụng giết cùng một chỗ, sau đó, Lô Huyền Băng thần kiếm bị cấp tốc đặt vào đến mạch xung sóng ánh sáng bên trong, từng khúc lệ giết, vỡ vụn thành từng mảnh, sau cùng hóa thành tro tàn. Đó lấy, cấp 2 văn minh đợt công kích cũng nổ tung lên. Vô tận dư âm hướng bốn phương tám hướng nổ tung mà đi. Oeng, ầm ầm, rầm rầm rầm. Sóng ánh sáng chém giết, cấp tốc hướng cái kia âm dương tuyệt sát đại trận trùng sát đi qua. Lô Huyền Băng dự cảm đến không thích hợp, nhanh chóng lui về phía sau, trực tiếp lui ra âm dương tuyệt sát đại trận bên ngoài. Nàng vẫn là tại vận lực chấn áp, muốn đem La Quân cùng những thứ này nổ tung dư âm chấn áp ở bên trong. Chỉ cần âm dương tuyệt sát đại trận không phá, thì còn có cơ hội. La Quân cái này thời điểm nhưng cũng mặc kệ hắn, nhanh chóng lấy trụ thiên huyền máy đồ bảo vệ quân thân. Trụ thiên huyền máy đồ bên trong quang từ lực lượng cấp tốc hình thành quang từ phong bạo, đem tất cả mạch xung sóng ánh sáng hấp thu. Mạch xung sóng ánh sáng vô số lần hướng ra ngoài chấn đi, một lần lại một lần. Ầm ầm. Nguyên Thiên Cơ cái kia nhóm cao thủ nhóm làm sao đều không chấn áp được, sau cùng phun máu tươi tung tóe. Lô Huyền Băng cùng Nguyên Vô Cụ cũng chấn không được, theo phun máu. Oeng. Vô số mạch xung sóng ánh sáng vỡ tan mà ra, đại vương cung cấp tốc hóa thành tro tàn cùng đất khô cằn. La Quân mắt thấy này hình, không lo được hắn, trực tiếp lấy trụ thiên huyền máy đồ chấn áp xuống dưới. Trụ thiên huyền máy đồ tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem phương viên 30 km toàn bộ bao lại. Ầm ầm. Ầm ầm. Vô tận sóng ánh sáng sau cùng liền bị trụ thiên huyền máy đồ toàn bộ hấp thu đi vào, sau đó hóa thành ánh sáng tử. Như thế như vậy về sau, La Quân mới đưa trụ thiên huyền máy đồ thu tới tay bên trong. Cứ việc La Quân đã nỗ lực giảm thiểu tổn thương, nhưng là cái này cấp 2 văn minh công kích dư âm vẫn là giết chết đại vương trong cung những cái kia thị vệ, cung nữ. Còn có đại vương cung bốn phía mấy chục ngàn bách tính cũng tại thời khắc này hóa thành tro tàn. Quê hương của bọn họ chờ một chút, toàn bộ thành tro. Đến mức những cái kia nguyên thị cao thủ nhóm, ngược lại là không có chuyện gì. Nguyên thị một số đám trẻ con, cùng với tu vi yếu thì sớm bị rút lui, cho nên đều may mắn thoát khỏi tai nạn. Tóm lại, lớn nhất gặp nạn vẫn là những cái kia phổ thông thị vệ, cung nữ cùng với dân chúng. Hư không bên trong, thời gian nguyên thần một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Nguyên thần cơ mấy người cũng thì đến tự do, thời gian nguyên thần hướng nguyên thần cơ bọn người nói: "Theo ta đi gặp chủ nhân đi." Nói xong phía trước bay. Nguyên thần cơ bọn người lập tức đuổi theo, rất nhanh liền cùng La Quân tụ hợp. "La Quân huynh, cái này..." Nguyên thần cơ nhìn đến phía dưới đại vương cung hóa thành tro tàn, kinh hãi vô cùng. Mà lại thẳng đến lúc này, hắn vẫn là không làm rõ ràng được đến cùng chuyện gì phát sinh. La Quân hướng Nguyên thần cơ ấy náy không gì sánh được, nói: "Ban đầu huynh, đợi chút nữa lại hướng ngươi giải thích." Nói xong thì bay về phía trước. Nguyên thần cơ bọn người lập tức theo ở phía sau. Hư không bên trong, Nguyên Thiên Cơ bọn người đến Lô Huyền Băng sau lưng. Nguyên Cảnh trưởng lão mấy người cũng bay lên. La Quân một hàng thì cũng tới đến Lô Huyền Băng trước mặt. Hiện trường làm ba phương, La Quân làm một phương, Lô Huyền Băng làm một phương, Nguyên Cảnh trưởng lão bọn người thì là tạm thời trung lập. Lô Huyền Băng cũng thụ một số thương tổn, lúc này trong mắt nàng ý nguyên khó nén kinh hãi, nói: "Ngươi cái kia đến cùng là cái gì chiêu? Vì sao lại như vậy khủng bố? Ta nhìn tính và tính, coi là đã đem ngươi tính toán thấu, lại không nghĩ rằng vẫn là bị ngươi. Ngươi là người phương nào?" Nguyên Thần Cơ nhịn không được mở miệng trước, nói: "Còn có, ngươi đem bọn hắn làm sao? Lại là chỉ Nguyên Thiên Cơ những người kia." Nguyên Thiên Cơ bọn người nhìn thấy Nguyên Thần Cơ, nhất thời xấu hổ cúi đầu. Lô Huyền Băng quét Nguyên Thần Cơ liếc một chút, lại là không để ý tới, chỉ là chăm chú nhìn La Quân. La Quân nhìn chăm chú Lô Huyền Băng, nói: "Ta vừa mới công kích gọi là cấp 2 văn minh công kích, một cái công kích có thể đem mảnh này hàng tinh hệ toàn bộ diệt sát đi." Lô Huyền Băng liếc nhìn hư không, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Ngươi vì không lan đến quá nhiều, cho nên vẫn luôn đang cố ý chờ ta tụ lực, như thế mới tốt triệt tiêu ngươi công kích kia lực sát thương, đúng hay không? La Quân gật đầu, nói: Không tệ. Đón đến, nói: Cấp 2 văn minh công kích đồng thời không tính là gì, mặt trên còn có cấp 3 văn minh, cấp 4 văn minh, thậm chí cấp 5 văn minh công kích. Đương nhiên, ta trên tay cũng không có càng cao văn minh công kích. Nhưng ta phải nói cho ngươi là, vô hạn tinh vực bên ngoài còn có rộng lớn thiên địa, chúng ta không cần thiết như vậy tranh giành cái ngươi chết ta sống. Chương 4785, ước chiến. Lô Huyền Băng rơi vào trong trầm tư. La Quân nói: Ta không muốn tiếp tục đấu nữa, ta biết hoàng đế bệ hạ những thứ này người hiển nhiên đều đã bị ngươi khống chế. Ta đồng thời không e ngại bất luận cái gì, nhưng cũng không muốn có càng nhiều thương vong. Cần biết thời gian tuy nhiên có thể bao phủ hết thảy, nhưng duy chỉ có không biết bao phủ người ta trên thân nhân quả. Lúc này, người ta bãi binh, về sau, ngươi mang nữa Lô thị rời đi vô hạn tinh vực, như thế nào? Lô Huyền Băng trong mắt run lên, sau đó nhìn về phía La Quân, nói: Ta còn không có thua, ta cũng không tin trên người ngươi còn có cái kia cường đại cấp 2 văn minh công kích. La Quân ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu, hắn nói cho nên. Lô Huyền Băng hít sâu một hơi, sau đó nói: Muốn ta nhận thua, nhất định phải để cho ta thua tâm phục khẩu phục. Lúc trước ta dùng âm dương tuyệt sát đại trận vây khốn ngươi, là ta không phải. Như vậy tiếp đó, chúng ta lại định một cái sinh tử ước. Thì bình tĩnh một tháng sau, ngươi cùng thê tử ngươi cùng một chỗ đối chiến ta cùng Nguyên Vô Cụ. Nếu như các ngươi thắng, hết thảy đều tùy ngươi. Nếu như chúng ta thắng, ta muốn tính mệnh của ngươi. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, nhân tiện nói: Tốt, còn là dựa theo ban đầu ước định, chúng ta thắng, ngươi hủy đi ngươi Diệu Nguyên Tố, sau đó mang Lô thị đi. Ngươi thắng, chúng ta cánh mạng liền giao phó ngươi. Lô Huyền Băng đại hỉ, nói: Một lời đã định. Đón đến, lại nói một tháng sau, vẫn là thì tại cái này địa phương. La Quân gật đầu. Lô Huyền Băng liền đối với người sau lưng nói: Chúng ta đi. Nguyên Thiên Cơ bọn người tuy nhiên không muốn, lúc này lại cũng chỉ có thể hẳn là. Đến mức trắng xanh bọn người, Lô Huyền Băng bên này lại là tựa hồ làm quên, căn bản không có hỏi đến. Lô Huyền Băng bọn người sau khi đi, Nguyên Cảnh trưởng lão bọn người mang theo người Bạch gia cũng vây quanh. Nguyên Cảnh đầu tiên là thỉnh tội. La Quân cũng là rộng lượng, nói: Nguyên trưởng lão cùng chư vị huynh đài tại hoàng đế bệ hạ cùng lão tổ tông áp bách dưới đều không có hướng ta xuất thủ, ta đã rất là vô cùng cảm kích. Vốn là Nguyên Cảnh trưởng lão bọn người còn cảm thấy tình cảnh xấu hổ, La Quân như vậy nói chuyện, nhất thời thì để bọn hắn cảm thấy thụ cho không gì sánh được. La Quân cái này thời điểm thực cũng không cần đi lôi kéo bất luận kẻ nào, chỉ là hắn tính cách từ trước đến nay đều là như thế, có thể không trách tội, tận lực không trách tội. Có thể tha thứ, tận lực tha thứ. Hắn sớm đã không là năm đó cái kia xúc động nhiệt huyết người trẻ tuổi. Tiền bối. Trắng xanh lúc này thời điểm hướng La Quân mở miệng, giọng mang cầu khẩn. La Quân quét trắng xanh một mắt, khẽ khẽ thở dài, sau đó liền hướng Nguyên Cảnh trưởng lão nói ra: Trước không nên làm khó người Bạch gia, có thể chứ? Nguyên Cảnh trưởng lão gật đầu, nói: Đương nhiên không có vấn đề. Mặt mũi đều là lẫn nhau cho. Nguyên Thần Cơ nhìn phía dưới phế tích, thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng, đã cảm giác được thật nhiều bách tính chết tại trận đại chiến này bên trong. La Quân thấy thế bỗng cảm giác cái nấy, nói: Ban đầu huynh, thật xin lỗi. Nguyên Thần Cơ hơi hơi ngẩn ngơ, nói: Thật xin lỗi. La Quân nói: Trận đại chiến này hại chết rất nhiều dân chúng vô tội. Nguyên Thần Cơ nói: Đây cũng không phải là La Quân huynh ngươi nguyện ý, cho nên ngươi cũng không cần có cái gì ấy nấy. Huống hồ, ngươi đã tại đem hết toàn lực giảm thiểu thương tổn. La Quân nao nao, không nghĩ tới Nguyên Thần Cơ đối với chuyện này nhìn là như thế mây trôi nước chảy. Sau đó vừa nghĩ, cũng thấy bình thường. Nguyên Thần Cơ vốn cũng không phải là trách trời thương dân tính cách. La Quân cảm thấy mình tính cách bên trong tuy nhiên có trách trời thương dân một mặt, nhưng là đang cùng mình mạng nhỏ so ra thời điểm, lại là tình nguyện hy sinh đại đa số người, sau đó bảo toàn chính mình. Tựa như lần này quyết chiến, hắn biết vận dụng cấp 2 văn minh sẽ tạo thành rất lớn thương hại. Hắn có thể làm liền là tận lực giảm bất thương tổn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn hy sinh chính mình, sau đó đi bảo toàn những cái kia vô tội bách tính chờ chút. Ở sâu trong nội tâm tới nói, nếu như đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, vì bản mệnh, liền xem như hủy đi một cái hàng tình hệ cũng là hạ thủ được. La Quân trong lòng yêu hận vô cùng rõ ràng, hắn thích chính mình, thích người nhà. Như thế về sau, mới có thể đi thích thế gian này sinh linh. Về sau, Nguyên Thần Cơ để Nguyên Cảnh trưởng lão bọn người đi an trí Đại Vương cung chung quanh không có bị tác động đến dân chúng. Như thế kỳ biến, cần đế quốc cao tầng ra mặt trấn an chờ chút. Đồng thời, Nguyên Thần Cơ cũng để cho Nguyên Cảnh trưởng lão bọn người lấy tay chuẩn bị trọng kiến Đại Vương cung. Nguyên Cảnh trưởng lão bọn người lĩnh mệnh mà đi. La Quân bên này thì cùng Nguyên Thần Cơ một hàng rời đi tại chỗ, tìm một chỗ hải đảo đặt chân. Đặt chân về sau, Dạ Lưu Ly cũng cùng La Quân kết thúc linh tu, đến đi ra bên ngoài. Tại Bạch Ngọc Tịnh Bình bên trong, La Quân, Dạ Lưu Ly, Tê Vân Thiên Tuyết, Nguyên Thần Cơ bốn người trò chuyện lên chuyện hôm nay tới. La Quân liền đem chính mình chỗ giải một số tình huống nói cho Nguyên Thần Cơ cùng Tê Vân Thiên Tuyết nghe. Nguyên Thần Cơ nghe xong liền thở dài, nói: Hiện tại xem ra, Lô Khắc bên kia đã sớm làm mấy cái tay chuẩn bị. Hắn thua, cũng tại trong kế hoạch. Lần này, nếu không phải La Quân huynh ngươi có cấp 2 văn minh công kích nơi tay, chúng ta chính là một con đường chết ta. Nghĩ đến chỗ sâu, lòng còn sợ hãi. La Quân nói: Nói đến xác thực hổ thẹn, nếu không phải ta để ban đầu huynh ngươi hủy đi tinh nguyên làm, ngươi làm sao cũng sẽ không đi đến bây giờ loại này tình cảnh lúng túng. Nguyên bản cái này vô hạn tinh vực hết thảy đều là tại nguyên huynh ngươi trong khống chế. Nguyên Thần Cơ mỉm cười, nói: La Quân huynh thì không cần nói nữa những thứ này, hủy đi tinh nguyên làm không phải vì ngươi, mà chính là vì chúng ta toàn bộ vũ trụ. Dạ Lưu Ly nói: Trước kia sinh hiểu rõ đại nghĩa là ta bội phục. Ti Vân Tiện Tuyết nhìn về phía Nguyên Thần Cơ, trong mắt tràn đầy yêu thương. Nàng cùng Nguyên Thần Cơ ở giữa trải qua vô số mưa gió, nhưng sau cùng, nàng bị Nguyên Thần Cơ nhân phẩm chỗ tin phục. Nguyên Thần Cơ cười cười, nói: Các ngươi lại như thế khen ta, ta thì thật không có ý tứ. Đón đến, nói: Trước đó ta gặp phải một tôn nguyên thần, thời gian nguyên thần. Hắn rất là hiếu kỳ chuyện này. La Quân cũng không giấu giếm, đem chính mình Tam Thanh Nguyên Thần chờ một chút nói cho Nguyên Thần Cơ nghe. Nguyên Thần Cơ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng biết mình là tu không thành. Tiếp lấy hắn lại hỏi liên quan tới cấp 2 văn minh công kích sự tình. Chờ chút. La Quân lúc trước là cùng Nguyên Thần Cơ nói qua chính mình rất nhiều chuyện, nhưng không có đi nói tỉ mỉ hắc ám sóng ánh sáng văn minh những thứ này. Bởi vì quá nhiều chuyện muốn nói, cũng không có cách nào đem mỗi chuyện giảng được rất là tường tận. Càng không cần thiết đi nói mình những cái kia mạo hiểm. Nguyên Thần Cơ nghe xong không khỏi cảm khái cái này vũ trụ mênh mông, thần kỳ khó lường. Tiếp lấy thì đối Tề Vân Thiện Tuyết nói, nơi này sự tình giải quyết về sau, chúng ta thật muốn thêm ra đi một chút. Tỷ Vân Thiện Tuyết trong mắt lóe lên một tia hướng tới cùng ngạo, nói, ngươi đi đến đâu, ta thì theo tới đâu. Nguyên Thần Cơ cười ha ha một tiếng, lộ ra rất là thoải mái. Mặt Tề Vân Thiện Tuyết hỏi La Quân cùng Dạ Lưu Ly lớn nhất vấn đề mấu chốt. Một tháng sau quyết chiến, hai vị có nắm chắc không? Dạ Lưu Ly không có nhiều nghĩ vấn đề này. La Quân thì là cười khổ, nói thực ra, không có một chút chắc chắn nào. Bởi vì Lô Huyền Băng cũng sẽ có loại kia gen lưới, cái kia gen lưới vô cùng khó phá. Tăng thêm nàng và Nguyên Vô Cụ Âm Dương chỉ lực hợp lại cùng nhau, vậy liền khó đối phó hơn. Thi Vân Thiện Tuyết nói, cái này. Nguyên Thần Cơ mỉm cười, nói, ta ngược lại là không có chút nào lo lắng. Thi Vân Thiện Tuyết không hiểu, nói, vì cái gì? Nguyên Thần Cơ nói, ta đã nhìn ra, mặc kệ lại chuyện khó, đến La Quân huynh trong tay, cuối cùng cũng là có thể giải quyết dễ dàng. La Quân cười khổ, nói, ban đầu huynh thật là tôn trọng ta ạ. Nguyên Thần Cơ cười ha ha, nói, đó là đương nhiên. La Quân tiếp lấy cũng liền nói trước đó là ban đầu huynh cùng Lô Khắc Bình tĩnh phía dưới một năm ước hẹn, lúc đó áp lực tại Nguyên huynh trên thân. Ta quan sát được ban đầu huynh ngươi lúc đó trạng thái là vô vi mà làm, một cách tự nhiên. Nguyên Thần Cơ nói, mà ta hiện tại nhìn La Quân huynh ngươi trạng thái, tựa hồ cũng là như thế. La Quân gật đầu, nói, xác thực như thế. Lại nói tiếp không biết làm sao thắng, nhưng lại xác thực không phải quá lo lắng. Nguyên Thần Cơ nói, cái trạng thái này thì đúng. Thì Vân Thiện Tuyết thấy thế, cũng là cười một tiếng, nói, nhìn đến ta lo lắng là dư thừa. Kết thúc trò chuyện về sau, Nguyên Thần Cơ cùng Ti Vân Thiện Tuyết liền rời đi Bạch Ngọc Tịnh Bình, thậm chí trụ Thiên Huyền máy đổ. Tại Bạch Ngọc Tịnh Bình bên trong, Dạ Lưu Ly dựa sát vào nhau đến La Quân trong lòng ngực. La Quân nghĩ tới hôm nay trận đại chiến kia chung quy là hại chết mấy chục ngàn bách tính, ở sâu trong nội tâm lại là có một tia không đành lòng cùng phiền muộn. Đang suy nghĩ gì? Dạ Lưu Ly gặp thần sắc hắn sợ sệt, không khỏi hỏi. Không đợi La Quân trả lời, lại nói lo lắng một tháng sau đại chiến. La Quân lắc đầu, nói: ta đang nghĩ, hôm nay tại cái kia âm dương tuyệt sắt trong đại trận, phải chăng còn có hắn biện pháp phá trận? Dạ Lưu Ly nghe hắn như vậy nói chuyện, liền biết hắn vẫn là đối hôm nay hại chết dân chúng vô tội mà hổ thẹn trong lòng. Ngay sau đó nhân tiện nói cái kia âm dương tuyệt sát đại trận quá lợi hại, bên ngoài còn có Nguyên Thiên Cơ bọn họ nhiều cao thủ như vậy chuyển vận lực lượng. Người trước đó ở ngoại vi tuy nhiên an bài tiểu tố cùng thời gian nguyên thần, nhưng hai người bọn họ hợp lực cũng không đủ đến phá hư âm dương tuyệt sát đại trận, khả năng bọn họ vừa ra tay liền sẽ bị hút vào âm dương tuyệt sát trong đại trận, sau cùng thì giống như chúng ta bị vây chết bên trong. La Quân Một đã sớm biết bên trong sẽ có trận pháp, cho nên còn đem An Nhược Tố an bài ở ngoại vi. Bất quá vẫn luôn không có để An Nhược Tố động thủ. Cũng là bởi vì La Quân phát hiện, đại trận này quá mạnh, cho dù là An Nhược Tố có thể thôn vệ hết thảy, nhưng cũng không cách nào đến phá hư đại trận này. Âm dương lực hút sẽ đem An Nhược Tố trực tiếp kéo vào. Chỗ lấy cuối cùng càng nghĩ, La Quân vẫn là lựa chọn cấp 2 văn minh công kích. Đúng vậy a. La Quân cũng không thể không thừa nhận Dạ Lưu Ly lời nói là chính xác. Về sau, hắn còn nói thêm ta cũng không sợ cái này bên trong nhân quả, nếu như ta người đều chết, liền sẽ không có đến tiếp sau sự tình. Ta đầu tiên đến cam đoan ta có thể còn sống. Dạ Lưu Ly nói, cho nên ngươi đã là lấy tối ưu phương pháp, đem tổn thất giảm thiểu đến thấp nhất. La Quân nói, thoạt nhìn là như thế. Dạ Lưu Ly trấn an nói cho nên vậy cũng chớ suy nghĩ nhiều. Chương 4786, Bán Thánh. Buổi sáng thời điểm, La Quân cùng Dạ Lưu Ly tại trên hải đảo nhìn mặt trời mọc. Ánh bình minh in nhuộm chân trời. Ngươi nhìn cái kia chân trời vân. La Quân chỉ bầu trời, hướng Dạ Lưu Ly nói. Dạ Lưu Ly nghi hoặc nhìn sang, nói, làm sao? La Quân nói, cái kia chân trời vân, giống như là quê nhà vân, đồng dạng cũng là tụ lại tán, tán lại tụ. Nhân sinh vốn là vô thường, lại lặp lại tới lui. Tại vũ trụ mà đến, quan tâm là sinh cơ, mà không phải một người nào đó. Tại chúng ta mà nói, chỉ có thể là chính mình qua tốt chính mình cả đời, nghĩ hắn đều là vô ích. Bởi vì chúng ta sau khi chết, chân trời vân vẫn là tụ lại tán, tán lại tụ. Dạ Lưu Ly nghe La Quân lời nói sau, liền cũng như có điều suy nghĩ lên. Tiếp xuống tới thời gian lại khôi phục lại tạm thời trong yên tĩnh. Tại Lô Huyền Băng không có ngoi đầu lên trước đó, La Quân trong lòng là không bình yên, trực giác nói cho hắn biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Mà bây giờ Lô Huyền Băng xuất hiện, cái này khiến La Quân ngược lại buông lòng một hơi. Đến mức muốn thế nào chiến thắng Lô Huyền Băng, La Quân cũng là thật không có cơ sở. Nhưng hắn cũng biết chuyện này gấp cũng không gấp được, quyết chiến thời điểm, các loại nhân tố cũng rất nhiều. Đến thời điểm, còn thật chỉ có thể là đi một bước, nhìn một bước. Muốn bảo hoàn toàn không có nắm chắc, cái kia cũng là không có khả năng sự tình. Lại nói cái kia Lô Huyền Băng một đoàn người rời đi về sau, cũng tại Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc phía trên tìm một nơi nghỉ ngơi chân tới. Bọn họ tìm địa phương là một mảnh chưa qua khai phát rừng rậm nguyên thủy. Đặt chân về sau, Lô Huyền Băng để Nguyên Vô Cụ hướng Nguyên Thiên Cơ bọn người lan truyền nàng ý tứ. Cái kia chính là trước mắt tất cả mọi người không cần bối rối, chỉ cần án binh bất động là đủ. Như một tháng sau, La Quân mới thủ thắng, nàng bên này cũng sẽ không vì khó đáng người. Như là nàng thủ thắng, về sau vẫn là cùng một chỗ cùng hưởng thiên hạ, chế tạo thuộc về nàng Lô Huyền Băng chính mình đế quốc. Đế quốc này không sẽ thuộc về Lô thị, cũng sẽ không thuộc về Nguyên thị, mà chính là thuộc về nàng cùng Nguyên Vô Cụ. Cũng tương đương là một loại biến tướng quan hệ thông gia. Nguyên Thiên Cơ bọn người nghe về sau cũng là triệt để yên lòng, bởi vì cái này cũng chẳng khác nào nói là thuộc về bọn hắn nguy cơ đã giải trừ, bởi vì một cái nguyên hậu vô luận thắng bại bọn họ đều không có việc gì. Về sau Lô Huyền Băng cùng Nguyên Vô Cụ tại thuộc về mình pháp khí trong cung điện tinh tu. Nguyên Vô Cụ hỏi Lô Huyền Băng, Huyền Băng, một tháng sau quyết chiến ngươi có lòng tin sao? Lô Huyền Băng vốn là nhắm mắt quanh chân, nghe vậy liền là mở ra đôi mắt đẹp, rơi vào trầm tư. Nguyên Vô Cụ thấy thế liền cũng có chút bận tâm. Sau một lúc lâu, Lô Huyền Băng trầm giọng nói ra, dựa theo suy luận tới nói, liền xem như sức một mình ta cũng có thể chiến thắng La Quân cùng Dạ Lưu Ly liên thủ, bởi vì bọn hắn không phá nổi ta gen lưới. Nếu như ta liên thủ với ngươi về sau, liền càng là vô địch. Nhưng vì cái gì, La Quân hội không chút do dự đáp ứng quyết chiến yêu cầu này đâu? Phải biết, hắn thua về sau, chính là một con đường chết. Xem ra, hắn giống như rất có lòng tin. Đây là ta không nghĩ ra địa phương. Nguyên Vô Cụ bị kinh ngạc, nói, chẳng lẽ hắn còn có loại này giống như cấp 2 văn minh công kích thủ đoạn? Lô Huyền Băng nói, không có khả năng. Nguyên Vô Cụ không hiểu, nói, dùng cái gì khẳng định? Lô Huyền Băng nói, loại kia cường độ công kích là khó có thể tưởng tượng, hắn trên thân khó có thể mang theo 2 lần dạng này công kích. Và lại, liền xem như có, thực cũng là không sợ. Bởi vì hắn nếu dùng loại công kích này trực tiếp đối phó chúng ta sẽ bị trực tiếp giết chết. Hắn lộ ra thế mà không nghĩ giết chết ta. Mà nếu như loại kia công kích không trực tiếp nhắm ngay ta, thì đối với ta thương tổn lại không lớn. Cho nên, cấp 2 văn minh công kích đồng thời không thể trở thành hắn chiến thắng quan trọng. Nói xong về sau, lại nói mà lại ta rất khẳng định, hắn không có khả năng còn có như thế công kích. Nguyên Vô Cụ nói, vậy liệu rằng còn có hắn công kích, yếu một ít công kích? Lô Huyền Băng nói, khả năng này ngược lại là có, nhưng hắn tại Âm Dương Tuyệt Sắt trong đại trận lúc đều không có sử dụng tới, vậy đã nói rõ uy lực có hạn. Nếu như yếu một ít công kích hữu hiệu lời nói, hắn sẽ không đi thi triển cấp 2 văn minh công kích. Nói cách khác, hắn coi như còn có hắn công kích thủ đoạn, đó cũng là không cách nào đột phá Âm Dương Tuyệt Sắt đại trận. Nguyên Vô Cụ nói, chúng ta chẳng lẽ còn lại muốn bảo chế một cái Âm Dương Tuyệt Sắt đại trận? Lô Huyền Băng nói, đương nhiên không được, hắn cũng sẽ không lại đến cái này đương. Nguyên Vô Cụ nói, cái kia? Lô Huyền Băng nói, ngươi liên thủ với ta về sau thi triển gen lưới, năng lực chịu đựng tuy nhiên so ra kém Âm Dương Tuyệt Sát đại trận, nhưng cũng đủ mạnh. Ta nghĩ, hẳn là phòng được hắn công kích thủ đoạn. Chỉ cần ta bảo vệ tốt, thì có thể hấp thu hắn lực lượng, sau đó hình thành phản sát. Nguyên Vô Cụ nghe vậy nói, đã là như thế, vậy chúng ta còn lo lắng cái gì? Lô Huyền Băng nói, vốn là không nên lo lắng, nhưng lại nhịn không được lo lắng. Đón đến, nói, thôi, ta nhìn chúng ta cũng không cần nghĩ quá nhiều. Đến thời điểm thì toàn lực nhất chiến đi. Thắng thua đều bằng thiên ý, thắng tự nhiên là tốt, thua chúng ta liền rời đi cái này vô hạn tình vực. Sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Nguyên Vô Cụ, nói: đến thời điểm, ngươi nguyện ý theo ta cùng rời đi sao? Như không nguyện ý, ta từ không miễn cưỡng. Nguyên Vô Cụ lập tức nói cái này nói cái gì lời nói, ngươi ta đã trở thành phu thê, tự nhiên là cộng đồng tiến lùi. Lô Huyền Băng trong mắt lóe lên một tia vui mừng, lại nói thật cho đến lúc đó, ta Diệu Nguyên Tố liền sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó, chỉ sợ ta cũng không phải ngươi đối thủ. Vậy thì do ta đến bảo hộ ngươi. Nguyên Vô Cụ ánh mắt kiên định nói ra. Lô Huyền Băng nói: ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Nguyên Vô Cụ mỉm cười, nói: ta sống quá lâu 5 tháng, thời gian cũng không thú vị quá lâu. Bây giờ có thể được ngươi vị này tiểu thê, liền cảm giác chính mình giống như lại trở lại lúc còn trẻ. Ta không cần cái gì nghĩ, hiện tại ta rất thỏa mãn. Ngươi tại ta trên thân loại hạ cấm chế, ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng không muốn vì ta giải khai. Như thế, ngươi cũng có thể đối với ta vĩnh viễn yên tâm. Lô Huyền Băng nhìn chăm chú Nguyên Vô Cụ, trong lúc nhất thời nhưng cũng không phân rõ hắn đến cùng là chân tình hay là giả đối. Nàng tâm lý rất rõ ràng, Nguyên Vô Cụ là sống ngàn vạn năm lão yêu quái, lòng hắn cũng không phải mình có thể tùy tiện thấy rõ ràng. Nàng vẫn luôn biết, trên đời này khó dò nhất cũng là nhân tâm. Lần này quyết chiến về sau, ta như bại thì trả ngươi tự do. Lô Huyền Băng trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra ngươi ta ở giữa, bất kể như thế nào, đều không phải trở thành cựu nhân. Ta cũng không có tận lực đi thương tổn Nguyên thị người, đúng không? Nguyên Vô Cụ hơi hơi ngẩn ngơ, nhưng cũng biết tín nhiệm là cần phải từ từ thành lập, chuyện này là không vội vàng được. Ngay sau đó nhân tiện nói tốt, hết thảy cũng chờ quyết chiến về sau rồi nói sau. Lô Huyền Băng liền cũng gật gật đầu, sau đó không nói thêm lời. Đây chính là người trưởng thành xử lý vấn đề phương thức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt, thời hạn 1 tháng chỉ còn 3 ngày. Trong 1 tháng này, La Quân cùng Dạ Lưu Ly cũng một mực tại tinh tu. Dạ Lưu Ly càng có cảm giác, một ngày này bên trong, nàng đem La Quân trên thân tất cả đan dưỡng ướt, sau đó trùng kích bán thánh chi cảnh. Trên thực tế, nàng tại tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong đã dừng lại không biết bao nhiêu năm. Chỉ bất quá nàng một mực tu hành là kiếm đạo, cho nên đối cảnh giới phương diện cũng không quá để ý, bây giờ cũng coi là thời gian đến, tăng thêm trải qua mấy ngày này, một mực qua được rất là vui vẻ, đối rất nhiều sự vật lý giải, bao quát kiếm đạo đều có càng sâu sắc nhận biết. Cho nên tại thời khắc này, cảnh giới chỉ tăng lên đã là nàng chính mình muốn áp đều ép không được. La Quân vốn là cũng tại tinh tu, lúc này thời điểm nhìn đến Dạ Lưu Ly tình huống, liền biết nàng tu vi muốn đột phá, ngay sau đó liền bố trí xuống kết giới, đem nàng bảo vệ cẩn thận, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc bị hắn sự vật đánh gãy, từ đó bỏ đỏ. Dạ Lưu Ly rất nhanh liền đến bán thánh chỉ cảnh, cả người tinh thần giữ khí chất đều biến đến hoàn toàn khác biệt. Mà lại cái này cũng chưa hết, tu vi tiếp tục chiều phía trên hướng. Sau cùng tại bán thánh đỉnh phong chỉ cảnh mới dừng lại. La Quân hoan hỉ tiến lên, nói: "Chúc mừng." Dạ Lưu Ly lại không có quá đại hỉ vui mừng, nhờ hiện ẹt miệng mỉm cười. La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Lão bà đại nhân, ngươi bây giờ tu vi đều tại trên ta, muốn bình tĩnh như vậy sao? Ta thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ tăng lên tới ngươi cảnh giới này đâu." Dạ Lưu Ly hỉ hỉ cười một tiếng, nói: ta cái này cảnh giới có cái gì tốt cao hứng, hai ta đánh lên, ta vẫn là đánh không lại ngươi. La Quân cười, nói, ngươi cứ như vậy muốn đánh qua ta sao? Dạ Lưu Ly nói, đó cũng không phải, ta chỉ là nghĩ bảo hộ ngươi mà thôi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó nội tâm liền cảm thấy ấm áp không gì sánh được. Hắn nhịn không được liền đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó hôn lên nàng môi. Dạ Lưu Ly sôi động đáp lại. La Quân cảm thấy mình là rất may mắn. Mặc kệ là tại chủ vũ trụ, vẫn là tại trong vũ trụ này, chính mình hồng nhan chi kỷ đối với mình đều là như thế không giữ lại chút nào. Nhân sinh có vợ như thế, còn cầu mong gì? Chủ vũ trụ bên trong hết thảy, liền để chủ vũ trụ La Quân đi yêu mến đi. Mà ở chỗ này, hắn chỉ muốn thật tốt thủ hộ Dạ Lưu Ly cùng Vô Phi Nhi còn có Lộ Ti cùng nữ nhi Tiểu Giai. Cái vũ trụ này đã trở thành chính mình chính thức gia viên, cũng là duy nhất gia viên. Hắn sẽ biết chủ vũ trụ cái kia hết thảy, mà chủ vũ trụ cái kia La Quân lại sẽ không biết chính mình tồn tại. Hai người vớt ve an ủi một phen sau đó, Dạ Lưu Ly bỗng nhiên ý nghĩ hao huyền, nói: "Phu quân, ngươi nói ta hiện tại đến bán thánh chỉ cảnh, ngươi ta lúc này như là linh tu, ngươi có phải hay không liền có thể sử dụng ta thánh lực đến vận chuyển đại kế tính toán gen thuật đâu?" La Quân ánh mắt sáng lên, nói: "Như thế a?" Nói làm liền làm, sau đó hai người rất nhanh liền triển khai linh tu. Về sau, La Quân vận chuyển Dạ Lưu Ly thánh lực, tiếp lấy liền bắt đầu vận chuyển đại kế tính toán gen thuật. Muốn vận chuyển đại kế tính toán gen thuật thì còn cần một dạng quan trọng đồ vật, đó chính là nguyên tố tổng cương. La Quân hiện tại đã rõ ràng diệu nguyên tố tồn tại, cho nên cũng sớm có thể hấp thu diệu nguyên tố. Thông qua diệu nguyên tố, La Quân để Dạ Lưu Ly tại thời khắc này chính thức cảm nhận được loại kia khủng bố như nước thủy triều phương thức tính toán cùng với vô tận gen thần lực ngưng tụ cảm giác. Tại ta uy tín công chúng số bên trong, đã có thể nhìn đến đại kết cục. Uy tín tìm tòi IGZC, sau đó liền có thể ở bên trong nhìn lên. Chương 4787, đại kế số học. Dạ Lưu Ly tại thời khắc này cảm giác được toàn bộ vũ trụ lưng đều bị nàng nắm trong tay, cảm thấy như dùng cái này đến làm kiếm nói, một kiếm chém ra, liền có thể đem hết thảy chặt đứt. Mặc kệ là hấp động cũng tốt, trùng động cũng tốt, cấp 2 văn minh công kích cũng được, toàn bộ đều muốn bị nàng một kiếm này cho xuyên qua. Này lực lượng là chân chính có thể xuyên thủng duy trì, thậm chí vũ trụ. Dạ Lưu Ly đắm chìm bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Cái này thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được có chút minh bạch cái kia Hồng Mông đạo chủ cảm giác. Nắm giữ loại này lực lượng về sau, thế giới biến đến nhỏ bé, vũ trụ cũng tựa hồ vô cùng mịn màng, sau đó liền muốn đi thăm dò càng thâm ảo hơn rượu. Trong đáy mắt, lại có loại muốn tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Không lâu sau về sau, La Quân ngừng vận chuyển đại kế tính toán gen thuật. Sau đó, hết thảy lại bình tĩnh lại. Dạ Lưu Ly còn đắm chìm bên trong, cái này một chút rút ra về sau, liền cảm giác không gì sánh được mất hứng, nhịn không được nói làm sao. La Quân nói, ngươi cần ổn định một chút cảm xúc. Dạ Lưu Ly khẽ giật mình, sau đó cũng là hiểu được, liền nhắm mắt ngưng thần, rất nhanh trầm tĩnh lại. Về sau, Dạ Lưu Ly lại mừng rỡ nói ra có cái này đại kế tính toán gen thuật, muốn đối phó Lô Huyền Băng đã là dễ như trở bàn tay. La Quân nhất thời cười khổ, nói, làm cái gì mộng đẹp đây? Dạ Lưu Ly nói, hả? La Quân nói, chúng ta hiện tại nếu như chạy đến hắn địa phương đi đối phó người khác, cái kia là tuyệt đối đánh đâu thắng đó. Nhưng hết lần này tới lần khác không có thể đối phó Lô Huyền Băng. Dạ Lưu Ly lập tức hiểu được, nói, bởi vì nàng nắm giữ diệu nguyên tố mẫu thể. La Quân gật đầu, nói, không sai, ta tụ tập cái này đại kế tính toán gen thuật, bên trong trọng yếu nhất thành phần cũng là diệu nguyên tố. Ta công kích về phía nàng đánh tới, nàng có thể trực tiếp đem ta trong công kích diệu nguyên tố rút đi, cái kia thời điểm, ta công kích sẽ tự nhiên tán đi. Cho nên, làm sao có khả năng dùng đại kế tính toán gen thuật tới đối phó nàng đâu? Dạ Lưu Ly nói, cái này, La Quân nói, diệu nguyên tố trải rộng toàn bộ vũ trụ, nếu như ta khoảng cách Lô Huyền Băng đủ xa, sau đó cùng người khác chém giết lúc, nàng cũng là ngoài tầm tay với. Nàng không có khả năng tương thiên phía dưới rượu nguyên tố đều trộm trong tay. Nhưng bây giờ lại là muốn cùng nàng quyết chiến, cho nên Dạ Lưu Ly lại nghĩ đến cái gì, nói: "Vậy ngươi nói, Trần Hồng Mông nắm giữ đại kế tính toán gen thuật, còn có thể đánh vỡ vũ trụ duy trì sao?" La Quân nói: "Đương nhiên có thể. Vừa mới ta không phải nói, chỉ cần khoảng cách Lô Huyền Băng đủ xa, Lô Huyền Băng thì ngoài tầm tay với. Còn có, Trần Hồng Mông muốn giết Lô Huyền Băng, căn bản không cần đại kế tính toán gen thuật a. Hắn dùng hết thể năng lượng giết chết Lô Huyền Băng, liền có thể gối cao không lo. Đến thời điểm, ta cũng không có cách nào hủy đi cái này rượu nguyên tố mẫu thể." Dạ Lưu Ly không khỏi than thở, nói: "Nói như vậy lên, chúng ta cái này đại kế tính toán gen thuật toán là chẳng nắm giữ." La Quân cười một tiếng, nói: "Không nó." Dạ Lưu Ly gật đầu, nói: "Xác thực không nỡ, loại lực lượng kia, thật sự là quá mức hùng vĩ, là ta cả một đời đều khó mà với tới. Giống như một kiếm, có thể xuyên thủng vũ trụ một dạng. Đó là một loại không nói ra cảm giác." Nắm giữ loại lực lượng kia về sau, lại nhìn hắn, đã cảm thấy có chút thẻ nhạt vô vị. La Quân nói: "Cái này cũng không quá tốt." Dạ Lưu Ly nói: "Cho nên ta hiện tại có chút minh bạch Hồng Mông đạo chủ lúc trước cảm giác." Đón đến, nói: "Chẳng lẽ ngươi liền không có loại kia cảm giác sao? Cảm thấy tất cả lực lượng đều thẻ nhạt vô vị, tựa như địa cầu các ngươi phía trên thế tục ở giữa, một người nắm giữ ngàn tỷ tài phú, về sau lại nhìn cái kia mấy triệu cái gì, đều sẽ cảm giác đến chết lặng." La Quân nói: "Nói thật, ta không có ngươi nói loại cảm giác này. Bởi vì lúc trước ta nắm giữ đại kế tính toán gen thuật thời điểm, Hồng Mông đạo chủ một mực tại bức bách ta, hắn là treo ở trên đầu ta một cây đao, để cho ta không có chút nào dám buông lòng cùng chủ quan." Dạ Lưu Ly khẽ giật mình, sau đó cũng liền nghĩ minh bạch, nói: "Cái kia ngược lại là, lại nói tiếp nếu như không có phần ngoài uy hiếp, ngươi lại có đại kế tính toán gen thuật, ngươi sẽ như thế nào?" La Quân không chút nghỉ ngợi nói: "Cái này thật khó mà nói, ngược lại ta cảm thấy có ngươi bồi bạn ta không có nhiều như vậy dạ tâm, có thể cũng không giữ được thời gian lâu thì sẽ cảm thấy nhàm chán, sau đó liền muốn đi thăm dò càng nhiều đồ đâu. Dù ai cũng không cách nào khẳng định chính mình về sau thì sẽ như thế nào, hoặc không sẽ như thế nào. Bởi vì mỗi cái thời gian đoạn tâm cảnh đều sẽ khác nhau. Dạ Lưu Ly nói. Như thế, hai người tiếp lấy lại trò chuyện rất nhiều, về sau, Dạ Lưu Ly lại để cho La Quân liên tục vận chuyển đại kế tính toán gen thuật. Nàng phải thật tốt thể nghiệm một chút đại kế tính toán gen thuật lực lượng. La Quân sợ nàng mất phương hướng, nàng cười một tiếng, nói: "Ta cũng không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, cái này bên trong có thật nhiều làm cho ta cảm ngộ đồ vật." La Quân đối Dạ Lưu Ly cũng là có lòng tin, ngay sau đó cũng là phối hợp. Cùng lúc đó, tại rừng rậm nguyên thủy bên trong Lô Huyền Băng cũng cảm nhận được hư không bên trong gen lưới ngay tại cuốn lên ngập trời biển động. Nàng thông qua diệu nguyên tố cảm giác, lập tức cảm giác được vô hạn tinh vực bên ngoài, chỉ cảm thấy thần niệm bên trong, toàn bộ vũ trụ, vô biên vô hạn gen lực lượng đều bị điều động. Vô tận gen lực lượng cùng mãnh hội tụ, bên trong càng có vô số lực lượng dây dưa cùng nhau, lại bị trong nháy mắt phá giải. Chờ chút, Lô Huyền Băng càng cảm giác càng là kinh hãi, chỉ cảm thấy cái này hội tụ lực lượng người nếu là nguyện ý, chỉ sợ thật có thể đem lực lượng hội tụ đến đánh xuyên vũ trụ trình độ. Đây chính là cái kia cái gọi là đại kế tính toán gen thuật sao? Giống như người mà thi triển liền tại phụ cận. Là La Quân, hắn đã đem đại kế tính toán gen thuật một lần nữa nắm giữ. Lô Huyền Băng nhíu mày đến, đột nhiên tâm niệm nhất động, lại là khu động thể nội diệu nguyên tố mẫu thể. Nhất thời, xung quanh vô tận diệu nguyên tố lập tức bị nàng trường khống, đồng thời cấp cầm qua đen. Mà cái kia hư không bên trong ngay tại hội tụ đại kế tính toán gen lực lượng bởi vì thiếu hụt diệu nguyên tố, lập tức liền như nước biển một dạng hướng bốn phương tám hướng như thiểm điện tán đi, chỉ một lúc sau, hư không bên trong liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hừ. Lô Huyền Băng thấy thế hoàn toàn yên tâm, biết đối phương cho dù là nắm giữ đại kế tính toán gen thuật, đó cũng là chỉ có thể mặc cho chính mình nào nặn. La Quân bên này vốn là chính vận chuyển đến thật tốt, tại Lô Huyền Băng rút đi diệu nguyên tố về sau, lập tức tắt lửa. Đối với cái này, hắn cùng Dạ Lưu Ly cũng tâm lý rõ ràng, là Lô Huyền Băng xuất thủ. Cùng La Quân phỏng đoán một dạng, chỉ cần Lô Huyền Băng nguyện ý, bọn họ đại kế tính toán gen thuật bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt lửa. May ra là, vốn đến cũng liền không có trông cậy vào đại kế tính toán gen thuật đến có hiệu quả. 3 ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Quyết chiến ngày, rốt cục tiến đến. La Quân bên này cùng Nguyên Thần Cơ một đoàn người cùng với Nguyên Cảnh trưởng lão bọn người, bao quát trắng xanh các loại đều đến hiện trường. Lô Huyền Băng bên này từ cũng là mang Nguyên Thiên Cơ một đoàn người. Song phương ở trong hư không đứng nghiêm. Ta xem chúng ta vẫn là đến Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc bên ngoài đi quyết chiến a, miễn cho tác động đến Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc bên trong dân chúng vô tội. La Quân đầu tiên nói ra. Đối với đề nghị này, Lô Huyền Băng tất nhiên là không có dị nghị. Sau đó một đoàn người nhanh chóng bay ra Sâm Ngôi Sao Ca Nhạc, đi tới vũ trụ bên trong. Lúc này vũ trụ bị ánh sáng mặt trời chỗ chiếu rọi, kim quang lập lòe. La Quân cùng Dạ Lưu Ly đã linh tu cùng một chỗ, Lô Huyền Băng cùng Nguyên Vô Cụ cũng đã linh tu thành công. Song phương một câu nói nhảm đều không có, tiếp lấy liền động thủ. Lô Huyền Băng ra tay trước, lấy Diệu Nguyên Tố ngưng tụ Âm Dương Thần Kiếm, tiếp lấy một kiếm chém tới La Quân mi tâm. Tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua hư không. La Quân cũng không nói nhảm, lập tức hệ thở sơ kiếm trở tay chém tới, liền đem Lô Huyền Băng cái này mạnh mẽ tuyệt luân một kiếm tiêu trừ. Song phương đều là tuyệt thế cao thủ, cũng không thể nào là ba chiêu hai thức liền đem đối phương giải quyết. Mà lại, càng đến cảnh giới này, đấu pháp cũng là càng phản pháp quy chân, không có nhiều như vậy suy nghĩ lung tung các loại pháp tắc, đại đạo cùng với hắn, bởi vì cái kia đều không có tác dụng. Muốn cũng là đem tự thân tất cả lực lượng ngưng tụ thành một đạo mạnh nhất kiếm, sau đó chạm phá thời gian, không gian cùng với các loại pháp tắc. Lô Huyền Băng xuất thủ cực nhanh, lại lấy nhanh đánh nhanh, một kiếm về sau lại liên tiếp chém ra 10 kiếm. Quả nhiên là một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so kiếm mãnh liệt. Nàng tựa như là nổi điên, mà lại lực lượng dùng mãi không cạn. Diệu nguyên tố ra chỉ nghịch loạn âm dương lực lượng để cho nàng đem trong hư không gen lưới thần lực cuồn mãnh cướp lấy, đầy trời hư không, vô tận lực lượng còn như là thác nước hướng phía sau nàng cá nhân gen lưới tuôn ra mà đến. Cái này đấu pháp, thật là người điên một dạng đấu pháp. La Quân liên tiếp 10 kiếm, trầm ổn cực kỳ. Nhưng hắn không có cách nào đánh trả. Bởi vì Lô Huyền Băng công kích thật sự là cuồng phong bạo vũ, không có một chút khe hở. 10 kiếm sau đó, lại đến 100 kiếm. Kiếm như lôi đình phong bạo, điên cuồng nghiền sát, mỗi một kiếm đều là hung ác tuyệt luân. Cứ việc La Quân thần lực đã phi thường cường hành, lại có trụ thiên huyền máy đồ nơi tay, nhưng lúc này thời điểm cũng bị Lô Huyền Băng đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Thời gian, La Quân cắn răng, cấp tốc vận chuyển thời gian lực lượng nguyên thần, hình thành thời gian phong bạo. Tiếp mà, trùng động lực lượng nguyên thần phát ra, hình thành trùng động vòng xoáy. Tiếp lấy lại thi triển ra trụ thiên huyền máy đồ đại không gian quang tử vòng xoáy. Tam vị nhất thể, một cái to lớn quang tử phong bạo vòng xoáy tại trước mặt hiện ra. Trước lấy thời gian chỉ hoán đối phương thần lực, lại lấy trùng động phân tử đụng nhau tiến hành xoắn giết, tiếp lấy lại lấy quang tử vì lò luyện. Ba loại sức mạnh để ngăn cản Lô Huyền Băng công kích. La Quân lúc trước còn không phục chém giết, lúc này thời điểm cũng là nhận thua, chuyển thành phòng thủ. Đối phương 100 kiếm âm dương thần lực giết vào cái này ánh sáng từ vòng xoáy về sau, lập tức sinh ra âm dương nghịch loạn, phân tử xoắn giết, nhưng sau cùng đều bị La Quân quang tử lò luyện xoắn thành phân vụn. Bởi vì La Quân cũng là hiểu âm dương linh tu, mà lại hắn âm dương thần lực là càng thêm tinh khiết, không bằng Lô Huyền Băng điên cuồng, nhưng càng tinh khiết hơn. Lô Huyền Băng lập tức liền thì rõ ràng, như vậy đánh tung mãnh liệt nổ đã không có khả năng đánh bại đối phương. Nàng lập tức chuyển biến đấu pháp, lần nữa ngưng tụ tuyệt thế một kiếm. Trước đó tại Âm Dương Tuyệt Sắt trong đại trận lúc, nàng cũng là ngưng tụ cái này tuyệt thế một kiếm, nhưng sau cùng lại bị La Quân cấp 2 văn mình công kích cho phá. Hôm nay, nàng thì muốn nhìn, La Quân còn có thể dùng cái gì chiêu pháp đến phá. Chương 4788, Tuệ vô cùng một kiếm. Lô Huyền Băng sau lưng đã hình thành một chương gen lưới, chương này gen lưới có thể giúp Lô Huyền Băng tiếp nhận bất cứ thương tổn gì, đồng thời đem thương tổn chuyển hóa làm nàng cần thiết năng lượng. Đồng thời, chương này gen lưới còn có thể giúp nàng hấp thu bên trong thiên địa gen thần lực, thậm chí chứa đựng nguyên khí chờ chút. Trần Dương năm đó tu hành đại kế tính toán gen thuật thời điểm, cũng có gen lưới. Hắn gen lưới so Lô Huyền Băng muốn càng thêm lợi hại cùng khủng bố. Chỗ lấy cần gen lưới cũng là bởi vì tự thân dung lượng quá nhỏ. Nhất định muốn mượn nhờ dạng này một chương gen lưới mới có thể hình thành bản thân siêu việt thần lực hiệu ứng. Lô Huyền Băng dừng lại công kích, bắt đầu ngưng tụ tuyệt thế một kiếm. Trần Dương thấy thế, cũng đã biết sự tình tựa như là trở lại Âm Dương Tuyệt Sát đại trận một màn kia. Khác biệt là, trước đó tại Âm Dương Tuyệt Sát trong đại trận, chính mình còn có cấp 2 văn minh công kích lá vương bài này, nhưng bây giờ lại là không có. Bên trong thiên địa gen thần lực giống như là biển gầm hướng Lô Huyền Băng trong lòng bàn tay ngưng tụ đi qua. Lô Huyền Băng sau lưng gen lưới cũng tại điên cuồng hấp thu thiên địa thần lực. Dạng này hấp thu để nguyên thần cơ ở bên cạnh nhìn đều cảm giác kinh hồn bạt vía, hắn cảm thấy liền xem như chính mình đỉnh phong thời kỳ cũng so ra kém giờ này khắc này Lô Huyền Băng. Trần Dương thu trụ thiên huyền máy đổ, dừng lại quang tử vòng xoáy. Trong lòng âm thầm tính toán, chỉ cảm thấy sao chúng tử cấp quang tử pháo phát ra cũng không có tác dụng gì. Liên phát chín đánh cũng là không được. Để An Nhược Tố đi cắn, càng là không được, mạnh mẽ như vậy năng lượng thể, liền xem như An Nhược Tố đi, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc, căn bản là không có cách dung chuyển Lô Huyền Băng công kích. Lô Huyền Băng vài phút liền có thể đem An Nhược Tố cho ăn no, mà lại tự thân tốt không bị ảnh hưởng chút nào. Cái này một cái chớp mắt, Trần Dương trong đầu các loại suy nghĩ như điện quang thạch hỏa một dạng lướt qua, chỉ cảm thấy vô luận là loại kia biện pháp đều không phá nổi Lô Huyền Băng loại này đơn giản công kích. Trên thực tế, tại trước khi quyết chiến, Trần Dương cũng nghĩ qua trước mắt tràng cảnh này, càng biết Lô Huyền Băng nhất định sẽ ngưng tụ cái này tuyệt thế một kiếm. Nhưng hắn thủy chung đều không có nghĩ kỹ phá giải biện pháp. Bây giờ hắn ngược lại là cái nhạc thiên người, không có phá giải chỉ pháp, thẳng thắn thì không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đến ngày đó liền có giải quyết chỉ pháp. Mà bây giờ chính là quyết chiến này, Trần Dương cũng không thể không ứng đối. Nhìn lấy Lô Huyền Băng hung hăng ngưng tụ trong tay tuyệt thế một kiếm, Trần Dương tâm lý minh bạch, đợi nàng chính thức ngưng tụ đến đại thành, cái kia chính mình chính là một con đường chết. Ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều, ngưng thần chăm chú, tiếp lấy một kiếm vung thẳng hướng Lô Huyền Băng mi tâm. Thân thể cùng kiếm, cơ hồ hợp hai là một, tia chớp xuyên thẳng qua mà đi, chớp mắt liền tới đến Lô Huyền Băng trước mặt. Lô Huyền Băng mắt cũng không chớp, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong tay nàng đoàn năng lượng tiếp tục hấp thu năng lượng. Sau lưng gen lưới thì là như mở to ánh mắt liếc một chút, đột nhiên rõ ra vô số xúc tu. Những thứ này xúc tu như thiểm điện thăm dò qua đến, như vô số cây bánh quay trèo một chút thì quấn chặt lấy Trần Dương thân kiếm, tiếp mà vặn chặt. Trần Dương thần lực trong cơ thể dung hợp trụ thiên huyền máy đồ, trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra đi, chính là nghĩ muốn đem cái này xúc tu toàn bộ chấn thành phấn vụn. Không biết sao, những thứ này xúc tu như có vô số trường cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp đem Trần Dương bạo phát lực lượng hút đi. Trong nháy mắt đó, xúc tu tăng vọt. Lô Huyền Băng sau lưng gen lưới cũng theo lực lượng bạo tăng. Đồng thời, khuôn mặt nàng cũng xuất hiện hồng nhuận phơn phất chi sắc, giống như là được đến đại đồ đại bổ một dạng. Kể từ đó, trong tay đoàn năng lượng cũng liền càng thêm lóa mắt. Trần Dương thôi vận thái sơ trong kiếm tàng hoa chi nước mắt, lập tức đem những cái kia xúc tu trấn khai, tiếp lấy thân hình nhanh lùi lại, rút ra đi ra. Lại nhìn cái kia Lô Huyền Băng trong tay đoàn năng lượng. Giờ khắc này, Trần Dương cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, tựa như là có loại đối mặt chính mình bạo phát tới cực điểm đại kim đan một dạng cảm giác. Lại kéo dài thêm, đem về càng phát ra nguy hiểm. Trần Dương cắn răng một cái, lần nữa cầm kiếm mà lên, lần này kiếm lực lại là đâm về Lô Huyền Băng trong tay đoàn năng lượng. Lô Huyền Băng cũng không có tránh né, đồng thời vận chuyển đoàn năng lượng hướng Trần Dương mũi kiếm đánh tới. Oeng! Vô tận thần lực nghiền ép lên đến, Trần Dương chỉ cảm thấy mũi kiếm tựa như đụng vào vũ trụ thần thạch, nhất thời miệng hổ tê dại, tay bên trong thái sơ kiếm kém chút rời tay bay ra. Thân hình ở trong hư không chuyển một cái, đem cái kia cỗ chấn lực đẩy ra, tiếp lấy cắn răng một cái, lại một kiếm đâm tới. Mũi kiếm run run. Cái này một chút chính là nghĩ muốn đâm vào đoàn năng lượng bên trong, sau đó ý đồ hoa chỉ nước mắt đến ăn mòn đối phương cùng mãnh năng lượng. Lô Huyền Băng cũng là lợi hại, trong nháy mắt nhìn thấu Trần Dương ý đồ, thân hình hướng về sau lóe lên. Đợi Trần Dương mũi kiếm đưa tới, sau lưng gen lưới lần nữa phát ra vô số xúc tu xoắn lấy Trần Dương thân kiếm, tiếp lấy cuồng mãnh hấp thu trong kiếm khủng bố năng lượng. Trần Dương lập tức thôi vận tàng hoa chỉ nước mắt, nhất thời, vô tận ăn mòn thần lực phát ra. Những cái kia xúc tu lập tức giống như là bị nóng đến một dạng, cấp tốc bung ra. Trần Dương lại vận thần kiếm, hướng cái kia năng lượng đoàn điểm trung tâm đâm tới. Lô Huyền Băng vận chuyển đoàn năng lượng, cả người bỗng nhiên xoay tròn, phanh một chút liền đem Trần Dương kiếm thế đẩy ra. Cái này một chút va chạm, để Trần Dương chỉ cảm thấy miệng hổ kịch liệt chấn đau. Cái kia năng lượng đoàn đụng giết chi lực, tựa như muốn đem vũ trụ đều đâm vào một đường vết rách tới. Trần Dương thân hình liên tục lui về phía sau, đồng thời không ngừng xoay tròn giảm bất lực, hồi lâu sau, vừa mới đem cái kia va chạm chi lực đẩy ra đi. Mà từ đầu đến cuối, Lô Huyền Băng trong tay đoàn năng lượng như cũ tại hấp thu thiên địa thần lực, không có chút nào ngừng dự định. Bốn phía quan chiến nguyên thần cơ bọn người lúc này đem tâm nhi cũng nhắc đến cổ họng, bọn họ đều là cao nhân đương thế, liền cũng biết Trần Dương ở vào tuyệt đối hạ phong. Nếu không có gì ngoài ý muốn cùng kỳ tích phát sinh, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch gia bên trong, Bạch Chính Vân một đoàn người là hy vọng Trần Dương bị thua. Trần Dương bại, bọn họ mới có đường sống. Đến mức Bạch Thanh tâm lý cũng rất mâu thuẫn. Hắn đối Trần Dương mang trong lòng cảm kích, nhưng cũng biết, nếu như Trần Dương thắng, bọn họ Bạch gia xuống tràng sẽ không quá tốt. Bên trong chiến trường, Trần Dương rất nhanh liền đứng nghiêm thân hình. Giá trị này thời khắc nguy cơ, hắn cũng không có tuyệt vọng hoặc là bối rối. Trong lòng vô cùng rõ ràng, muốn dựa vào tàng hoa chỉ nước mắt đến đánh tan đoàn năng lượng là không thể nào. Bởi vì Lô Huyền Băng sẽ không cho chính mình cái này cơ hội. Thân hình nhất động, nhanh chóng vung ra Hỗn Độn 8 kiếm đến. Hỗn Độn 8 kiếm nhanh chóng giết tiến gen lưới bên trong. Gen lưới đem cái này cường đại Hỗn Độn 8 kiếm hấp thu, về sau, gen lưới thì càng thêm cường đại. Tại người ngoài xem ra, Trần Dương cái này cường đại Hỗn Độn 8 kiếm sát ra là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại là giống cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng con rồi, không chỉ có không có hiệu quả, ngược lại để sự tình biến đến càng thêm hỏng bét. Ngay lúc này, Lô Huyền Băng trong tay đoàn năng lượng tựa hồ cũng đã hấp thu không sai biệt lắm. Dần dần, đoàn năng lượng bắt đầu biến hóa, biến thành một miệng âm dương thần kiếm. Dạng này một đạo âm dương thần kiếm ghi hiện ra, có thể chạm thiên, có thể diệt địa, có thể đem thời gian, không gian toàn bộ xuyên thủng. Cho dù Trần Dương nắm giữ tàng hoa chi nước mắt, nhưng tàng hoa chi nước mắt còn đến không kịp ăn mòn, liền sẽ trước bị âm dương thần kiếm chui qua lại. Lô Huyền Băng ánh mắt ngưng trọng cùng cực, đợi trong tay âm dương thần kiếm ngưng tụ mà thành. Cái kia sau lưng gen lưới toàn bộ tiến vào trong cơ thể nàng, đó lấy tất cả lực lượng hội tụ một lò. Quyết chiến sinh tử, ngay tại cái này một cái chớp mắt. Mà tại cái này một cái chớp mắt, Trần Dương quyền khống chế thân thể đã giao cho Dạ Lưu Ly trên tay. Dạ Lưu Ly cũng biết Trần Dương đã vô kế khả thi, tại cái này mọi loại nguy nan thời khắc, nàng hướng Trần Dương chém đinh chặt sắt nói ra ta đến. Trần Dương đối Dạ Lưu Ly cũng là không gì sánh được tín nhiệm, gặp nàng như vậy khẳng định, liền lập tức lui khỏi vị trí hàng hai. Thân thể vẫn là Trần Dương thân thể, nhưng trưởng khống người đã biến thành Dạ Lưu Ly. Dạ Lưu Ly hai tay nắm chặt Thái Sơ kiếm, Chủ Thiên Huyền máy đổ cuốn chặt lấy cổ tay. Giờ khắc này, nguy cơ sinh tử bên trong, nàng không chỉ có không có bối rối, phản mà tiến vào đến một loại cực tĩnh trạng thái. Thế gian hết thảy đều dường như đứng im, thiên địa, vũ trụ, ngôi sao, gen thần lực, kiếm khí, kiếm lực, kiếm ý, có hình dạng, vô hình, đại đạo, pháp tắc, mọi loại thần pháp đều là tại nàng trong óc hóa thành từng ly từng tí từ trường hình thái. Vũ trụ tinh thần, mọi loại thần pháp, thiên địa dung lô, hết thảy, không cách nào hình dung. Dạ Lưu Ly được chứng kiến thiên kiếm thần lực, được chứng kiến sư phụ ban đầu vô ý vô thượng kiếm đạo, càng kiến thức đại kế tính toán gen thuật hội tụ thiên hạ thần lực hùng vĩ cùng hùng vĩ. Tại thời khắc này, nàng dường như thiên phàm qua tận. Thiên phàm qua tận, có thể lưu lại cái gì? Thời gian trường hà cọ rửa bên trong, còn thừa lại cái gì đâu? Ta chỉ còn một kiếm. Một kiếm này, có thể phá thiên, diệt địa, nát thời gian, vỡ ngôi sao, nát hết thảy đại đạo. Giờ khắc này, Dạ Lưu Ly hai mắt bên trong bỗng nhiên tuôn ra lóa mắt thần mang. Tiếp mà, một kiếm chém ra. Hư không bên trong vô tận thần lực nhanh chóng bị nàng kiếm ý tác động, hóa thành vô tận kiếm khí. Sau đó, một kiếm giết ra. Một kiếm này, gọi là tuệ vô cùng. Tuệ vô cùng một kiếm. Lô Huyền Băng tuyệt thế một kiếm đã giết ra, kiếm quang lóa mắt đến cực hạn. Dạ Lưu Ly tuệ vô cùng một kiếm cũng theo giết ra, ầm ầm. Hai đạo kiếm quang trong hư không tia chớp đụng vào nhau. Tuyệt thế một kiếm bên trong cẩm giữ có vô tận âm dương thần lực, có thể chạm phá hết thảy quy tắc, pháp tắc, có thể đem thiên địa phá nát. Cái này tuyệt thế một kiếm chính là đồ vật khổng lồ. Mà tuệ vô cùng một kiếm thì giống là một cái nhỏ bé châm, tuy nhiên nhỏ bé, nhưng lại là cứng cỏi cùng cực. Bởi vì nó là kiếm khí chỉ tổ. Oeng. Tại va chạm một cái chớp mắt, tuệ vô cùng một kiếm bỗng nhiên thu nhỏ, xuyên thấu tuyệt thế một kiếm nội bộ. Ầm ầm. Kiếm khí va chạm. Tuệ vô cùng một kiếm trong kiếm khí chỉ tổ phát ra vô biên uy nghiêm, trong nháy mắt đem tuyệt thế một kiếm trong kiếm khí trấn áp, đồng thời khuất phục. Cái này tuyệt thế một kiếm là đem thiên địa thần lực ngưng tụ, lấy âm dương chỉ lực vì nội tình, cơ sở, pháp tắc, sau đó bao dung vạn vật. Sau cùng giết ra ngoài thời điểm, lại là lấy kiếm hình thái. Lấy kiếm hình thái, tự nhiên muốn bao hàm vô tận kiếm ý. Chỗ lấy muốn lấy kiếm hình thái, thì là bởi vì thiên hạ tất cả trong công kích, kiếm chi công kích là trực tiếp nhất cùng sắc bén nhất. Nhân loại rất nhiều chỉ đạo vũ khí, cũng đều là lấy đạn xuyên giáp tình thế giết ra, bởi vì muốn phá vết tường. Lô Huyền Băng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Dương bên người Dạ Lưu Ly chính là kiếm đạo tổ sư, hơn nữa còn tại cái này thời điểm mấu chốt nhất, nộ ra cái này mạnh nhất tuệ vô cùng chi kiếm. Lại nói lúc này, Âm Dương Thần kiếm mất đi kiếm ý ngưng tụ, lập tức sụp đổ ra đến, sau cùng trong hư không kịch liệt nổ tung. Tuệ vô cùng một kiếm xuyên phá Âm Dương Thần kiếm, lại hướng Lô Huyền Băng mi tâm đánh tới. Lô Huyền Băng tại Âm Dương Thần kiếm nổ tung trong nháy mắt, tâm thần chấn động, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi liền muốn phun ra mà ra. Giống. Tại cái này sống chết trước mắt, nguyên vô cụ theo Lô Huyền Băng trong miệng chui ra, tiếp lấy vận kiếm chém giết hướng cái kia Tuệ vô cùng một kiếm. Oeng. Điện quang thạch hỏa, tia lửa vạn trượng. Nguyên vô cụ kiếm trong tay bị Tuệ vô cùng một kiếm trực tiếp chạm thành phấn vụn. Cái này cũng chưa tính, Tuệ vô cùng một kiếm tiếp tục chém giết tới. Chương 4789, đại công cáo thành. Tuệ cực chi kiếm tại xuyên thủng Lô Huyền Băng tuyệt thế một kiếm về sau, không chỉ có không có suy sụp, ngược lại bởi vì hấp thu tuyệt thế từng kiếm một ý trở nên càng thêm cường đại. Nguyên vô cụ vung ra một kiếm về sau, bị Tuệ cực chi kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Đón lấy, Tuệ cực chi kiếm hướng Nguyên vô cụ chém giết tới. Nguyên vô cụ muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, bạo giống một tiếng, thò ra bàn tay, sau đó đem cái kia Tuệ cực chi kiếm bỗng nhiên nắm. Nhưng, Tuệ cực chi kiếm giống như là nhỏ bé châm, trong nháy mắt sẽ xuyên qua Nguyên vô cụ bàn tay. Cứ việc tại cái kia một cái chớp mắt, Nguyên vô cụ trong lòng bàn tay thánh lực tuôn ra tụ, vô cùng bé thế giới hiện hiện, vô tận tế bào thần lực cuốn giết đi lên, nhưng lại đều không có ngăn lại Tuệ cực chi kiếm. Đồng thời, Tuệ cực chi kiếm tại xuyên phá Nguyên vô cụ bàn tay thời điểm, còn buộc phát ra vô cùng kiếm ý, những cái kia kiếm ý giống như vô tận điện lưu trực tiếp đưa bàn tay nổ thành phấn vụn. Theo, Tuệ cực chi kiếm thẳng hướng Nguyên vô cụ thân thể. Đừng giết hắn. Đúng lúc này, là quân truyền niệm. Dạ Lưu Ly ngầm hiểu, Nguyên vô cụ cho là mình muốn chết, Tuệ cực chi kiếm đã đâm vào trái tim của hắn. Nhưng để hắn không nghĩ tới là Tuệ cực chi kiếm cũng không có ở trong cơ thể hắn bạo phát, mà chính là tia chớp xuyên thẳng qua, trực tiếp xuyên qua hắn thân thể, sau đó lại bay đến hư không bên trong, vỡ ra. Nguyên vô cụ liền phát hiện mình cũng không có thụ bao lớn thương tổn, Tuệ cực chi kiếm không muốn giết người lúc, liền có thể kiếm qua vô ngân, lại liền máu cũng sẽ không chảy. Thi triển xong cái này Tuệ cực chi kiếm về sau, Dạ Lưu Ly nguyên khí cũng là hao hết, cả người mệt mỏi tới cực điểm. Loại này mệt mỏi không chỉ là nàng có, La Quân cũng cảm thấy mệt mỏi cùng cực, liền đứng thẳng đều khó khăn. Dạ Lưu Ly cùng La Quân kết thúc linh tu, tại hắn trong bụng ngủ thật say. La Quân để Dạ Tinh Hồn khu động trụ Thiên Huyền máy đồ. Trụ Thiên Huyền máy đồ cấp tốc hóa thành áo choàng choàng tại La Quân trên thân, đồng thời trèo chống La Quân thân thể, để đứng thẳng lên cũng không có không lao lực. Lô Huyền Băng chưa tỉnh hồn, tại vừa mới sinh tử thời khắc, Nguyên vô cụ thế mà đi ra thay nàng chặn chết, cái này khiến nàng dự kiến không đến, đồng thời cũng bị chấn động mạnh. Nếu nói trước đó cùng Nguyên Vô Cụ kết hợp toàn là bởi vì lợi ích chỗ điều động, mà giờ khắc này lại là thật sinh ra cảm động. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, là La Quân bên kia thủ hạ lưu tình, không phải vậy lời nói, giờ phút này Nguyên Vô Cụ cũng là đường chết một đầu. Càng nguy hiểm hơn là, cho dù Nguyên Vô Cụ chết, chỉ sợ cũng ngăn không được cái kia khủng bố một kiếm. "Không sợ, ngươi không sao chứ?" Lô Huyền Băng nhanh chóng đỡ lấy Nguyên Vô Cụ, lo lắng hỏi. Nguyên Vô Cụ tại bên bờ sinh tử chạy một vòng, lúc này cũng là vẫn chưa hết sợ hãi, lại lòng còn sợ hãi, nhanh chóng kiểm tra thân thể về sau, mừng rỡ không gì sánh được nói ta không sao. Lô Huyền Băng thở phào. Lúc này thời điểm, Nguyên Thần Cơ mấy người cũng đều vây quanh. Nguyên Thần Cơ quát lớn Lô Huyền Băng, thắng bại đã phân, ngươi có thể nhận thua. Trên thực tế lúc này thời điểm tràng diện là có chút vi diệu, bởi vì La Quân bên này thủ hạ lưu tình, cho nên Lô Huyền Băng thương tổn cũng không nặng. Nhưng La Quân bên này nguyên khí lại là tổn hao nhiều, nếu như Lô Huyền Băng khăng khăng muốn giết, hậu quả là vô cùng nguy hiểm. La Quân chỗ lấy không cho Dạ Lưu Ly giết chết Nguyên Vô Cụ, ngược lại không phải là một vị nhân tử, mà chính là giết chết Nguyên Vô Cụ về sau, sẽ để cho sự tình biến đến càng thêm phức tạp. Giết chết Nguyên Vô Cụ về sau, muốn hay không thừa cơ giết chết Lô Huyền Băng đầu. Lô Huyền Băng vừa chết, cái kia Diệu Nguyên Tố Mâu thể liền sẽ tản mát đến hư vô Diệu Nguyên Tố thế giới bên trong, lại nghĩ tìm tới, cực kỳ khó khăn. Cho nên, chỉ có lựa chọn không giết. Khoan Dung có lúc ngược lại là giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất, mà lại La Quân cũng không phải hoàn toàn không có hậu chiêu, tuy nhiên nguyên khí đã hao hết, nhưng trụ thiên huyền máy dùn tổ lý lượng vẫn là có. An Nhược Tố cũng còn một mực là viên mãn trạng thái, tăng thêm còn có Nguyên Thần Cơ bọn họ tại, muốn bảo mệnh còn là không lớn vấn đề. Lô Huyền Băng liếc nhìn tại chỗ liếc một chút, tự nhiên cũng là rõ ràng bên trong tình huống. Biết mình lúc này như khăng khăng động thủ, vẫn còn là có cơ hội. Có thể nàng kinh lịch sinh tử, lại bị Nguyên Vô Cụ bỏ chết giảng cứu, tâm cảnh đã có sự khác biệt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa cũng nghĩ đến như là khăng khăng đánh xuống, cũng khó có thể đem đối phương chạm thảo trừ căn. Các loại La Quân bên kia như là tỉnh táo lại, chính mình có thể tiếp được cái kia khủng bố một kiếm sao? Không tiếp nổi lời nói, đối phương sẽ còn thủ hạ lưu tình sao? Đến thời điểm là không phải mình tìm không thể diện cùng không thoải mái đâu. Nàng suy nghĩ một chút về sau, liền gật gật đầu, nói đúng, ta thua, ta sẽ tuân theo lúc trước quyết định. Lại nói tiếp 3 ngày sau, ngay ở chỗ này, ta đến thực hiện lời hứa. Nói xong về sau, liền vị Nguyên Vô Cụ, chỉ huy Nguyên Thiên Cơ bọn người rời đi. La Quân bên này gặp Lô Huyền Băng nhận thua, cũng là thở phào một hơi. Lấy La Quân trước mắt tình huống, cũng là vô lực đến tiêu trừ Diệu Nguyên Tố. Hết thảy liền đều lại bình tĩnh lại. La Quân cùng Dạ Lưu Ly tìm một chỗ, nhanh chóng tu dưỡng, nhu đồ khôi phục nguyên khí. Nguyên Thần Cơ cùng Tê Vân Thiện Tuyết đối La Quân cái kia tuệ vô cùng một kiếm vô cùng nghỉ hoặc cùng không hiểu, có rất nhiều hiểu kỳ, nhưng cũng biết lúc này còn không phải hỏi thăm thời điểm. La Quân cùng Dạ Lưu Ly yên tĩnh về sau, lần nữa tiến vào linh tu trạng thái, lấy âm dương chỉ thần lực hấp thu thiên địa nguyên khí. Trong một chớp mắt, bên trong thiên địa nguyên khí như biển gầm tuôn ra lấy tiến vào thân thể bọn họ nội bộ. Đối với Dạ Lưu Ly một chiêu kia tuệ vô cùng một kiếm, La Quân có thể nói là hoàn toàn cảm thụ một lần, cũng lý giải bên trong các loại ảo nghĩa. Nhưng là tuệ vô cùng một kiếm bên trong chỗ bạo phát năng lượng là hắn không nghĩ ra, một kiếm kia chỉ lợi hại, vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn cùng Dạ Lưu Ly giao lưu, hỏi tuệ vô cùng một kiếm uy lực vì sao lại lợi hại như vậy. Dạ Lưu Ly nhưng cũng là mơ mơ màng màng, nói: "Ta cũng không rõ ràng, ngược lại cũng là một kiếm." Nàng cũng không phải qua loa La Quân, là thật đến trên cái điểm kia, cùng một cái thi sĩ một dạng được đến linh cảm, sau đó thì rất là kỳ lạ sáng tạo ra tuyệt cú. Sau đó lại muốn sáng tạo kỳ tích, cái kết nhưng cũng là làm không được. La Quân trái lo phải nghĩ, đều không hiểu. Dạ Lưu Ly gặp La Quân buồn rầu, cũng thì cùng theo một lúc phân tích, nói ra ta một kiếm kia tựa hồ là đem trong vũ trụ kiếm ý toàn bộ lĩnh ngộ, trở thành tuyệt đối vương giả. Một kiếm phát ra, thì có loại thiên địa, vũ trụ, kiếm, người đều trở thành một thể. Cũng có thể nói là vô ngã, không có kiếm. Như vậy nói chuyện lại hình như rất mơ hồ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ta đã cảm thấy ta có thể bài trừ tất cả tất cả. La Quân nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng, nói: "Được rồi, về sau ngươi so với ta còn lợi hại hơn, thời điểm then chốt, còn phải là ngươi đến bảo hộ ta." Dạ Lưu Ly cũng là vui vẻ, hì hì cười một tiếng, tiếp mà lại có chút tâm thần bất định, nói: "Cũng là à, ta cái này phát huy cũng không lớn ổn định, cái kia tuệ vô cùng một kiếm, ta cũng không biết còn có thể hay không lại thi triển đây. Tựa như là nhất định phải đến trên cái điểm kia, tâm cảnh phối hợp hết thảy mới có thể được." La Quân nói: "Tính toán, chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi một kiếm kia, tại khi đó cũng là như có thần trợ, thuận lợi giúp chúng ta giải quyết hết thảy vấn đề. Tiếp đó, hẳn là cũng sẽ không còn có như thế khốn cảnh." Dạ Lưu Ly nói: "Cái kia ngược lại là." 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. La Quân một đoàn người cùng Lô Huyền Băng lần nữa gặp mặt. Gặp mặt về sau, liền dựa theo hai bên ước định, La Quân xuất thủ hủy diệu nguyên tố. Đó lấy, La Quân cũng truyền âm để Lô Huyền Băng bên này đưa ra yêu cầu, đem người Bạch gia mang đi. Luôn luôn không đành lòng để trắng xanh bọn người thật bị Nguyên thị giết chết. Lô Huyền Băng tự nhiên đáp ứng, nàng giải trừ Nguyên Thiên Cơ những người kia cấm chế, tiếp lấy cũng nói muốn dẫn đi người Bạch gia. Cái này thời điểm, La Quân thuận thế đáp ứng. Nguyên Thiên Cơ bọn người mặt mày xám xịt, tự nhiên cũng không dám phản đối cái gì. Như thế về sau, Lô Huyền Băng thì cùng Nguyên Vô Cụ mang theo người Bạch gia rời đi. Bọn họ hội dựa theo ước định, đi cùng Lô Khắc bên kia tụ hợp, sau đó cùng rời đi Vô Hạn Tịnh vực. Tại Lô Huyền Băng bọn người trước khi rời đi, Trắng Xanh cùng La Quân từ biệt. La Quân mỉm cười, liền nói với hắn một tiếng trân trọng. Tu tán luôn luôn vô thường. Đồng thời, cái kia Lô Huyền Băng cũng hỏi La Quân về sau một kiếm kia đến cùng là cái tình huống như thế nào, tại sao lại lợi hại như thế. La Quân ăn ngay nói thật, nói một kiếm kia là chính mình lão bà thi triển đi ra. Về phần tại sao lợi hại như vậy, hắn cũng không nói lên được. Chỉ nói là, vạn sự đều có định số, một kiếm kia là thiên thời địa lợi một kiếm, là kiếm khí chỉ tổ, có thể phá hết thảy. Lô Huyền Băng càng nghĩ, cuối cùng có chút không hiểu nhiều lắm, liền cũng chỉ có thể chính mình đi âm thầm phỏng đoán. Chờ bọn hắn sau khi đi, Nguyên Thần Cơ cũng ở trong đấy lòng hỏi La Quân cái kia tuệ vô cùng một kiếm. La Quân đem chính mình hiểu toàn nói, Nguyên Thần Cơ nghe xong như có điều suy nghĩ, lại như có điều ngộ ta. Giải quyết Diệu Nguyên Tố về sau, La Quân tâm triệt để an định lại, đã không còn bất kỳ bất an gì ninh. Trong lòng cũng thì minh bạch, đại kế tính toán gen thuật là triệt để phế. Chỉ ít, 10.000 năm bên trong, sẽ không còn có người có thể thi triển ra đại kế tính toán gen thuật. Giờ khắc này, chủ vũ trụ nguy cơ rốt cục chính thức giải trừ. Không chỉ là chủ vũ trụ bản thể, còn có hắn vũ trụ những cái kia La Quân đều tại thời khắc này đều phải đến giải thoát, sẽ không lại tao ngộ Hồng Mông đạo chủ. Hắn suy nghĩ một chút, lúc trước chính mình tại chủ vũ trụ bên trong lúc, là mang Tô Tô tiến về địa cầu đi giải độc thời điểm, trực tiếp xuyên thẳng qua đa nguyên vũ trụ. Chỗ lấy hội xuyên thẳng qua đa nguyên vũ trụ thì là bởi vì Tuyệt Vô Tình phá hư thông đạo. Tuyệt Vô Tình là hắn vũ trụ chính mình, bởi vì bị Hồng Mông đạo chủ bức bách hại mới sẽ như thế. Hiện tại giải quyết Hồng Mông đạo chủ cái phiền toái này, đem Hồng Mông đạo chủ triệt để khóa tại trong vũ trụ này. Như vậy Tuyệt Vô Tình cũng sẽ không đi mặc con toy đa nguyên vũ trụ. Dựa theo bình thường phát triển, chủ vũ trụ bản thể liền có thể thuận lợi mang Tố Tố tìm tới Thái Dương độc hỏa giải độc. Sau đó, hết thảy thì vạn sự thuận lợi. Hẳn là như thế. La Quân chính mình nghĩ rất nhiều, đều cảm thấy mình không cần phải đi gánh chủ vũ trụ tâm, cũng không muốn suy nghĩ hắn vũ trụ sự tình. Mỗi người đều có mệnh số, chỉ cần không có Hồng Mông đạo chủ, vũ trụ thì sẽ không xuất hiện đổ sụp nguy cơ, như vậy phía bên mình liền có thể gối cao không lo. Chỉ là, thật có thể gối cao không lo sao? Chương 4790, tiên giới. La Quân bỗng nhiên lại nghĩ đến tiên giới cái kia việc phá sự, Nguyên Thánh Nguyên Vân Trọng bây giờ còn sống đây. Hắn về sau còn muốn làm ra Hồng Mông tử khí những vật kia. Năm đó ở cái này Hồng Mông vũ trụ bên trong, là Hồng Mông đạo chủ ngăn cản Nguyên Vân Trọng đại kế, mà tại chủ vũ trụ bên trong thì là mình cựu tử nhất sinh ngăn cản Nguyên Vân Trọng. Không phải vậy lời nói, dẫn phát lục duy tử vong không gian, hậu quả cũng là không thể tưởng tượng nổi. La Quân bắt đầu tính toán thời gian, bây giờ khoảng cách Linh Tôn đại chiến cũng đã qua hơn 90 năm. Khoảng cách như vậy Nguyên Vân Trọng hợp thành Hồng Mông tử khí thì còn có ước chừng 300 năm thời gian. La Quân tách ra ngón tay, đột nhiên cảm giác được chính mình thời gian giống như không quá đầy đủ. Muốn tránh né Trần Hồng Mông cần 200 năm thời gian, mà Trần Hồng Mông theo Quang Chi biển đi ra cũng muốn 200 năm thời gian. Chung vào một chỗ là 400 năm thời gian. Hết lần này tới lần khác Nguyên Vân Trọng vấn đề muốn tại trong vòng 300 năm xử lý sạch. Nghĩ đến đây, La Quân lại cảm giác có chút đau đầu. Hắn đem chuyện này cùng Dạ Lưu Ly nói, Dạ Lưu Ly nghe xong nói: "Này cũng đơn giản, chúng ta hiện tại trước đi một chuyến người địa cầu các ngươi trong miệng cái kia tiên giới, sau đó tìm tới Nguyên Vân Trọng, đem Nguyên Vân Trọng cho giết không phải liền là. Không được nữa, đem cái kia Hồng Mông tử khí cái gì trước hủy đi vẫn là như thế nào? Bây giờ ngươi tàng hoa chi nước mắt nơi tay, cái gì đều có thể hủy đi." La Quân nhất thời ánh mắt sáng lên. Lúc này thời điểm mới rõ ràng cảm nhận được cái gì là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Chính mình còn cảm thấy là nan đề, nhưng Dạ Lưu Ly ở bên cạnh lại nhìn đến rất là rõ ràng. Năm đó vì giải quyết Hồng Mông tử khí, sau đó vận dụng tà ác trừ vòng trị nước mắt, bởi vậy để toàn bộ tiên giới đều tiến vào một loại tuyệt đối hắc ám. Bây giờ chính mình nắm giữ tàng hoa trị nước mắt, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng giải trừ Hồng Mông tử khí, hơn nữa còn không có nhiều như vậy tác dụng phụ. Chỉ là, tiếp lấy hắn lại có chút lo lắng, hướng Dạ Lưu Ly nói: "Hồng Mông tử khí sinh ra thời điểm, cũng sinh ra Hồng Trần lão nhân, Diệp Thanh Minh dạng này tiên đạo thánh nhân. Ta như trực tiếp đem Hồng Mông tử khí cho hủy, đó cũng là tương đương đoạn bọn họ đường, không biết có thể hay không sinh ra cái gì không thể đoán được hậu quả." Dạ Lưu Ly gọn gàng làm nói, hai hại tướng quyền lấy nhẹ. Nói xong lại nói: "Vốn là ngươi đoạn Hồng Mông đạo chủ đường, liền sẽ có rất nhiều sai lầm, hiện tại cũng bất quá là một chút xíu sửa chữa phục hồi bên trong sai lầm đi." La Quân lập tức cũng thì nghĩ thông suốt, nói đúng, đem tiên giới sự tình mau giải quyết, hắn hậu quả đáng sợ ta cũng đoán trước không đến, như vậy tùy phong đi thôi. Ta đã làm đến ta toàn bộ có thể làm. Dạ Lưu Ly mỉm cười, nói đúng rồi. Tiếp đó, La Quân cùng Dạ Lưu Ly không có thời gian, liền cùng Nguyên Thần Cơ còn có Tê Vân Thiện Tuyết đi đầu cáo biệt. Nguyên Thần Cơ còn muốn ở chỗ này giám sát một chút Nguyên Thị cùng Lô Thị, cũng là sợ đều sau khi đi, Nguyên Thị lại đối phó Lô Thị, hoặc Lô Thị đổi ý chờ chút. Bây giờ tất cả mọi người không có mẫu thể nguyên tố, Nguyên Thần Cơ thần lực tại toàn bộ vô hạn tỉnh vực vẫn là đệ nhất đẳng, cũng là có thể nắm giữ đại cục. Đêm đó, La Quân phu phụ cùng Nguyên Thần Cơ phu phụ cùng một chỗ uống rượu cáo biệt. La Quân cũng giảng chuyến này tầm quan trọng. Nguyên Thần Cơ nghe xong cười khổ, nói: "Nhìn địa cầu các ngươi văn minh sử ngược lại cũng không dài, nhưng thì ngắn ngủi này mấy trăm năm bên trong, các ngươi thật giống như tùy thời tùy chỗ đều muốn đem toàn bộ vũ trụ cho hủy đi. Chúng ta tại vô hạn tỉnh vực phía trên đấu mấy trăm triệu năm, có thể chưa từng có làm qua nguy hiểm như vậy sự tình." La Quân cũng là cười khổ không thôi. Về sau, La Quân cũng xin nhờ Nguyên Thần Cơ cùng Ti Vân Thiện Tuyết tiến về Thiên Kiếm Thần Vực tìm Vô Phi Nhi, Vô Vĩnh Sinh. Các loại tìm được về sau, mọi người thì cùng một chỗ tiến về địa cầu tụ hợp, cũng coi là tiết kiệm thời gian. La Quân cố ý chế tạo một cái ngọc giản, tại trong ngọc giản, hắn đem chính mình trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều nói, cũng tỏ rõ cùng Nguyên Thần Cơ ở giữa hữu tình chờ một chút, để Vô Phi Nhi muốn tuyệt đối tin tưởng Nguyên Thần Cơ. Sau khi làm xong những việc này, đêm đó La Quân cùng Nguyên Thần Cơ phải say một cuộc. Ngày thứ hai, La Quân cùng Dạ Lưu Ly liền từ lên đường. Nguyên Thần Cơ phu phụ 10.000 dặm đưa tiễn, một mực đem La Quân cùng Dạ Lưu Ly đưa lên gen siêu không gian thông đạo bên trong. Vô hạn tinh vực sự tình thuận lợi giải quyết, thuận lợi trình độ vượt qua La Quân tưởng tượng, tâm lý tử cũng minh bạch, đây cũng là bởi vì chính mình năng lực đã đến độ cao nhất định, cho nên sự tình mới hội thuận lợi như vậy. Không phải vậy lời nói, cũng không có tư cách cùng Nguyên Thần Cơ kết giao bằng hữu. Mà lại lần này nói cho cùng cũng là tràn ngập nguy hiểm, nếu không có Dạ Lưu Ly thần đến một kiếm, cuối cùng vẫn là muốn tử vong kết thúc. La Quân đã như chút được gánh nặng, tâm lý nhẹ nhõm rất nhiều. tuy nhiên đến tiếp sau tựa hồ còn có không ít phiền phức, nhưng đều không phải là cái gì không cách nào giải quyết đại phiền toái. Tiên giới sự tình, chỉ cần có thể tại hạn định thời gian bên trong thuận lợi đổi tới, cái kia cũng sẽ không có vấn đề. Đến mức cái gì hắc ám sóng ánh sáng văn minh chờ một chút, cái này cũng không cần quan tâm. Giải quyết tiên giới sự tình, lại cùng người nhà toàn bộ tụ hợp, mang lên chính mình để ý những người thân kia, bằng hữu, sau đó tìm cự đại hắc động ẩn trốn đi. Chỉ chờ thời gian vừa tới, vạn sự thuận lợi. Có lẽ không biết thuận lợi như vậy, nhưng sinh hoạt đã tràn ngập hy vọng. Theo vô hạn tĩnh vực đến tiên giới, khoảng cách này là vô cùng xa xôi. Cụ thể muốn tốn bao nhiêu thời gian, La Quân cũng không rõ ràng. Nhưng 100 năm thời gian là có thể giải quyết. Nếu như vận khí tốt, tìm tới phù hợp trùng động thì sẽ nhanh hơn. Theo tiên giới tới địa cầu khoảng cách trên thực tế không xa, nhưng công nhận một vấn đề thì là địa cầu cùng tiên giới ở giữa, trùng động cơ hồ không có. Bởi vậy thì phải hao phí thời gian rất lâu phi hành. La Quân nghĩ đến tiên giới thông đạo vẫn còn, chính mình nhìn đến thời điểm phải chăng có thể mượn tiên giới thông đạo siêu khoái xa về đến địa cầu. Lúc này thời gian là không đổi, là gấp cũng không gấp được. Lớn nhất cuốn cùng thời gian điểm là theo tiên giới tới địa cầu, lại từ địa cầu xuất phát đi tìm hắc động chờ chút. Dạ Lưu Ly rất là vui vẻ, đối với nàng mà nói, cái này 100 năm lên đường thời gian là thuộc về nàng cùng La Quân, là không có người ngoài đến quấy rầy. Buổi sáng thời điểm, nàng sẽ làm La Quân thích ăn điểm tâm, sau đó hai người cùng một chỗ tại trên bờ cắt dạ bước. Có lúc cùng một chỗ du lịch cái lặn, hoặc là tùy thời làm một trận thích làm sự tình. Chờ chút, thời gian này thật là thoải mái. La Quân không còn lo lắng chủ vũ trụ sự tình, nhiệm vụ hoàn thành cảm giác là vô cùng mỹ diệu. Nghĩ lại nghĩ đến, vốn là ban đầu ở chủ vũ trụ đã là cửa nát nhà tan. Bây giờ lại cứu vãn chủ vũ trụ thậm chí 3000 vũ trụ, đây là vô cùng tốt. Người bình thường thọ mệnh 100 năm không đến, lúc này chính mình lại phải 100 năm nhàn hạ, còn cùng âu yếm người cùng một chỗ, cái này còn có cái gì không thỏa mãn. Có lúc, bọn họ cũng sẽ cùng ăn nhược tố, dạ tình hồn cùng một chỗ tụ tán, nói chuyện phiếm, chơi đùa. Có lúc cũng sẽ ở trong không gian trận đấu phi hành. Ngẫu nhiên nhìn đến một số kỳ dị tinh cầu cũng sẽ chạy đến tinh cầu bên trên đi thăm dò. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt thì qua 10 năm. Thời gian 10 năm, cũng không biết đi ra ngoài nhiều ít cái quan niên, xuyên thăng qua nhiều ít cái trùng động. Bên trong kiến thức đến vô số tinh cầu. Tại La Quân cùng Dạ Lưu Ly trong quan sát, đại đa số tinh cầu cũng đều là hành tinh chết, tràn ngập tử khí, không có chút sinh cơ. Hiếm có tinh cầu bên trên, bắt đầu xuất hiện một số sinh thái biến hóa. Chờ chút, gặp qua suy sụp tinh cầu, tùy thời sụp đổ. Cũng gặp qua vừa mới nảy mầm sinh mệnh tinh cầu chờ chút. Nhật nguyệt thay đổi, sinh tử cũng sẽ thay đổi. Văn minh càng là lại không ngừng thay đổi, thì liên tinh cầu cũng sẽ vẫn diệt cùng trọng sinh. Bọn họ gặp qua hàng tinh nổ tung, gặp qua trong lúc nổ tung mới hàng tinh bắt đầu ấp ủ chờ chút. Lớn đến vũ trụ, nhỏ đến chim sẻ, tựa hồ cũng có trên bản chất giống nhau đạo lý. Chỗ có sinh mệnh cùng vật thể đều là âm thầm phù hợp vũ trụ. Điều này cũng làm cho La Quân càng phát giác, có lẽ vũ trụ bất quá là một cái nho nhỏ cầu. Tại vũ trụ bên ngoài còn có càng nhiều, vô số cầu. Nhưng đây cũng là La Quân chúng sinh không cách nào tìm tòi nghiên cứu rõ ràng vấn đề. Càng là phi hành, càng là biết vũ trụ giới hạn không thể tưởng tượng. Hắn cùng Dạ Lưu Ly nghiên cứu thảo luận qua, nếu như muốn ly khai vũ trụ, cũng không phải dựa vào phi hành có thể làm được. Vũ trụ rời đi điểm đại khái dẫn là tại trong lỗ đen, hắc động thì là một cái hồng lô, đem muốn rời khỏi người cùng vật toàn bộ dung luyện thành một cái điểm, một cái vật chất, như thế thì lại hình thành một cái đóng vòng. Trên bản chất tới nói, vũ trụ là không cho phép có người ly khai vũ trụ, càng không cho phép có người đến phát hiện vũ trụ bên ngoài sự vật. Hai người nghiên cứu thảo luận được nhiều, đối vũ trụ bên ngoài thì càng phát ra hiếu kỳ. Cho chuyện một chút thì càng phát ra lý giải Hồng Mông đạo chủ những hành vi kia. Người tài phú tích lũy đến sự đáng sợ, sẽ đem tiền nhìn thành con số. Mà tu vi đến La Quân bọn họ độ cao này, cũng là dễ dàng đem sinh linh làm một số từ trường, phần tử. Hội không tự giác cảm thấy những sinh linh này sinh diệt là quy luật tự nhiên, không cần thương tiếc. Mỗi đến cái này thời điểm, La Quân liền sẽ cảnh cáo mình không thể như thế. Dạ Lưu Ly ngược lại sẽ muốn đơn giản một số, không có quá đa tâm mà của ở ý nhiễu. Đại khái cũng là nàng báo đại thủ, lại phải ô yếm người, cho nên bằng lòng với số mệnh. Thời gian tiếp tục hướng phía trước mà đi, lại qua 20 năm. La Quân tu hành cũng không có bao nhiêu tiến bộ, tựa như là mất đi động lực đồng dạng. Mỗi ngày đều là vui vui sướng sướng, thậm chí mang theo một số ngò ngơ ngác ngác. Hắn cũng ưa thích dạng này ngơ ngơ ngác ngác, nhân sinh đến không cần phải luôn luôn phấn đấu, cũng không nên luôn luôn chịu khổ. Phấn đấu, chịu khổ, đó là không đến đã. Nhân sinh đến hẳn là hưởng phúc. Cái này 30 năm bên trong, vẫn luôn rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Tại dạng này trong yên tĩnh, La Quân bỗng nhiên lại có chút hoài niệm trước kia những cái kia khó khăn hiểm đấu, tuy nhiên tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập kích thích. Trước kia tại chủ vũ trụ thời điểm, bình tĩnh lâu, cũng sẽ có loại tâm tình này. Tại chỗ người luôn luôn phạm tiện, nhàn hạ thời điểm muốn kích tình thời điểm oán trách quá mức khổ sở cùng bận rộn. Dạ Lưu Ly rất hưởng thụ dạng này thời gian, bởi vì nàng phần lớn thời gian cũng là nhàn hạ. Mà lại nàng còn nói cho La Quân, về sau dạng này cuộc sống an dân hội càng ngày càng nhiều, bởi vì bọn hắn hai người tu vi đến nước này, có thể gặp phải địch nhân cùng nguy hiểm cũng sẽ càng ngày càng ít. La Quân cười nói đây chính là ta chỗ chờ đợi a. Mặc dù sẽ tưởng niệm những cái kia tràn ngập kích thích nguy hiểm thời gian, nhưng cũng bất quá là ngẫu nhiên động niệm. Chính thức khiến người ta hoan hỉ, vẫn là như vậy cuộc sống an dân a. Chương 4791, Hồng Mông Mẫu Khí. Thời gian rất nhanh lại qua 70 năm. La Quân cùng Dạ Lưu Ly mỗi ngày đều tại tia chớp phi hành bên trong, một ngày này bên trong, rốt cục tới gần tiên giới, cũng chính là kệm tợ lờ ngôi sao. Lúc này tiên giới còn không có như vậy ẩn nấp, thông qua thần niệm tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới tiên giới vị trí. La Quân nhanh chóng cùng Dạ Lưu Ly ra trụ Thiên Huyền Máy Đồ, trụ Thiên Huyền Máy Đồ lại hóa thành áo choàng bay đến Dạ Lưu Ly trên thân. La Quân chỉ phía trước tinh cầu, nói cho Dạ Lưu Ly, cái kia chính là tiên giới. đồng thời nói ra ta lên một lần đến thời điểm, tiên giới đã bị kết giới ẩn tàng, bên trong mặt đất núi đồi đều phát sinh biến hóa rất lớn. Chỉnh cái hành tinh không rõ một mảnh, cồng kềnh không chịu nổi, tiến vào bên trong, hội một mực khốn tại không gian mê chướng bên trong. Dạ Lưu Ly vui vẻ nói thật tốt, rốt cục đi tới tiên giới. Chúng ta mau mau đi giải quyết sự tình đi. Trên thực tế, nàng ở sâu trong nội tâm là có chút lo lắng, bởi vì khoảng cách Trần Hồng Mông chạy ra quang chi biển cũng chỉ có 100 năm thời gian. Thời gian bỗng nhiên thì khẩn cấp lên. Hai người nhanh chóng hướng tiên giới vị trí bay đi, trong nháy mắt liền xuyên qua bầu khí quyển, sau đó đi đến trong tiên giới. Cái này tiên giới thể tích so địa cầu đại gấp 14 lần hai bên, bên trong phong cảnh như họa, khí hậu hợp lòng người. Người ở bên trong, thân niệm bắn phá, liền nhìn đến sông núi 10.000 dặm, tú lệ hùng vĩ. Và, cái này tiên giới bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm. Dạ Lưu Ly hô hấp bên trong, chỉ cảm thấy trong không khí, linh khí đậm đặc, khiến người ta hít một hơi đều là thống khoái đồng địa. La Quân tỉ mỉ vừa phân tích, nói: "Nguyên lai lại là Hồng Mông tử khí." Dạ Lưu Ly run lên, nói: "Ngươi ý tứ là Hồng Mông tử khí để phiên khu vực này linh khí biên đến phá lệ nồng đậm?" La Quân gật đầu, nói: "Không tệ." Dạ Lưu Ly nói: "Cái này nhưng là kỳ quái, Hồng Mông tử khí cũng không phải tiên giới độc hữu sản phẩm, phải nói, vũ trụ mỗi cái địa phương đều là tràn ngập Hồng Mông tử khí a. Vì cái gì chúng ta tại hắn địa phương không có cảm nhận được loại biến hóa này đâu?" La Quân cười một tiếng, nói: "Đầu tiên, Hồng Mông tử khí tại vũ trụ bên trong là hiện hiện không ra, bởi vì Hồng Mông tử khí cần cùng một số linh khí tiếp xúc về sau mới có thể sinh ra phản ứng hóa học. Lần chúng ta theo vô hạn tĩnh vực rời đi thời điểm, Hồng Mông tử khí cần phải còn nằm trong quá trình chuẩn bị, bây giờ Hồng Mông tử khí mới càng phát ra nồng nặc lên. Thẳng đến lại 200 năm về sau mới có thể sinh ra thiên đạo chỉ lực, thiên đạo thánh nhân chờ chút. Hiện tại Hồng Mông tử khí còn không có lợi hại đến trình độ kia." Dạ Lưu Ly bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Thì ra là thiệt ải." Đó lấy, nàng lại nói: "Vậy ngươi xem nhìn hiện tại phải chăng có thể sưu tập Hồng Mông tử khí, sau đó ý rồ hoa chỉ nước mắt đến phá hư." La Quân liếc nhìn tứ phương, nói: "Trước đó chúng ta tiêu diệt Hồng Mông tử khí là đem vong linh tinh khí cùng Hồng Mông tử khí lấy số mệnh kiếp hỏa dung luyện cùng một chỗ, biến thành mới đồ vật. Nhưng tàng hoa chỉ nước mắt là am hiểu hủy diệt. Ý rồ hoa chỉ nước mắt đến luyện hóa Hồng Mông tử khí là rất dễ dàng, có thể luyện hóa một phần là không có dùng, cũng là luyện không hết." Dạ Lưu Ly nói: "Cái này..." La Quân nói: "Hoặc đem tàng hoa chỉ nước mắt cùng Hồng Mông tử khí luyện cùng một chỗ, cải biến Hồng Mông tử khí thuộc tính, hoặc tìm tới Hồng Mông tử khí mẫu thể, luyện hóa mẫu thể." Dạ Lưu Ly nói: "Muốn đem tàng hoa chỉ nước mắt cùng Hồng Mông tử khí luyện cùng một chỗ, nên như thế nào luyện?" La Quân nói: "Lúc trước chúng ta dung luyện là dùng số mệnh kiếp hỏa, nhưng ta hiện tại cũng không có số mệnh kiếp hỏa." Dạ Lưu Ly nói: "Chẳng lẽ dung luyện phương pháp duy nhất chỉ có số mệnh kiếp hỏa sao?" La Quân cười khổ, nói: "Có lẽ còn có hắn phương pháp, nhưng chúng ta cũng không biết." Dạ Lưu Ly cũng cười khổ, nói: "Ngươi cái này nói tương đương không nói." La Quân suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi cùng ta cùng đi gặp một chút cố nhân đi." Dạ Lưu Ly nói: "Thái thượng đạo tổ." Tại trên đường đi, La Quân cùng Dạ Lưu Ly nói rất nhiều năm đó ở chủ vũ trụ tiên giới sự tình, cho nên Dạ Lưu Ly cũng biết Thái thượng đạo tổ. La Quân gật đầu, nói: "Không tệ." Dạ Lưu Ly nói: "Vậy liền đi gặp đi." Hai người ngay sau đó hướng cái kia Côn Lôn phương hướng bay đi. Tiên giới trước mắt còn không có bị Hồng Mông tử khí triệt để trường khống, cho nên không rõ chỉ khí vẫn chưa chiếm cứ khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, La Quân liền mang theo Dạ Lưu Ly đi tới Côn Lôn khu vực, đồng thời tìm tới trong kết giới xiển giáo cùng tiệt giáo, càng tìm tới trung gian Đại La Sơn cùng Bát Cảnh Cung. Đại La Sơn cùng Bát Cảnh Cung đều tại sương mù nồng nặc kết giới bên trong, tầm thường cao thủ khó có thể nhìn thấy. La Quân cùng Dạ Lưu Ly bây giờ chính là tuyệt thế cao thủ, thần niệm bắn phá bên trong, lại có thể chuẩn xác tìm được. Hai người nhanh chóng đi tới cái kia Đại La Sơn kết giới trước đó. Đến về sau, vẫn chưa tùy tiện xâm nhập. Ta quân La lớn địa cầu La Quân, cầu kiến đạo tổ. Liên tiếp hô ba tiếng, thanh âm lọt vào kết giới bên trong. Sau một lát, cái kia trong kết giới liền mở ra một cánh cửa. Thái thượng đạo tổ thanh âm truyền đến: "Cho mời La Quân tiểu hữu tiến đến thấy một lần." La Quân liền cùng Dạ Lưu Ly tiến vào trong cửa lớn. Sau khi đi vào, liền gặp Đại La Sơn phong cảnh tú lệ, sông núi hùng vĩ. Nơi xa chính là vách núi, trong vách núi, mây mù lở lở. Mà Bát Cảnh Cung ngay tại trên vách đá, bốn phía thương tùng vần quanh. La Quân cùng Dạ Lưu Ly thuận lợi đi tới Bát Cảnh Cung trước, gặp đạo đồng phía trước đón chào. Thuận lợi tiến vào trong Bát Cảnh Cung, sau đó liền gặp được trong đại điện tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một bộ áo trắng áo choàng thái thượng đạo tổ. Nhìn thấy thái thượng đạo tổ, La Quân cũng không kiêu căng, mang theo Dạ Lưu Ly hơi hơi hành lễ, nói: "Địa cầu La Quân, mang theo phu nhân Dạ Lưu Ly gặp qua đạo tổ." Thái thượng đạo tổ thần niệm bắn phá La Quân cùng Dạ Lưu Ly, liền gặp hai người này tu vi mặc dù không thông thiên, nhưng nội tại năng lượng lại là thâm bất khả trắc. Hắn mỉm cười, nói: "Hai vị khách quý đường xa mà đến, mời ngồi." La Quân cùng Dạ Lưu Ly liền khoanh chân ngồi tại thái thượng đạo tổ đối diện. Đạo đồng nhóm đến đây dâng lên trà nóng. Thái thượng đạo tổ không đợi La Quân nói chuyện, lời đầu tiên mỉm cười, nói: "La Quân tiểu hữu, ngươi sự tích mặc dù xa tại địa cầu, nhưng ta tại cái này tiên giới bên trong lại nhiều có nghe nói. Địa cầu chính là bẩn đạo quê nhà, ngươi dẫn theo chúng bảo vệ địa cầu, không thể bỏ qua công lao." La Quân liền khiêm tốn kém, nói: "Đạo tổ khách khí, vãn bối cũng là thụ địa cầu chỉ linh tuệ lớn lên, địa cầu càng là vãn bối gia viên. Vãn bối lại há có không phấn chết bảo vệ gia viên đạo lý?" Thái thượng đạo tổ cười ha ha một tiếng, nói: "Nói tốt. Lại nói tiếp chúng ta bên này cùng địa cầu cách nhau rất xa, rất nhiều tin tức tới lui đều vô cùng không kịp. Bần đạo còn nghe nói, tiểu huynh đệ đã từng tự xưng là bần đạo đồ đệ chuyển thế." La Quân cười khổ, nói: "Đây đều là lúc đó kế tạm thời, bất đắc dĩ mượn nhờ ngài uy danh, bây giờ nhìn thấy ngài, ngược lại là hổ thẹn cực kỳ." Thái thượng đạo tổ cười cười, nói: "Bần đạo nếu thật có thể có tiểu hữu dạng này đệ tử, ngược lại là đại đại phúc khí." Ta còn nói: "Hổ thẹn." Thái thượng đạo tổ vừa nhìn về phía Dạ Lưu Ly, vị cô nương này tựa hồ cũng không là người địa cầu. La Quân nói: "Cái này là thê tử của ta Dạ Lưu Ly, nàng xác thực không là người địa cầu, là đến từ xa xôi một cái tinh cầu." Dạ Lưu Ly hướng Thái thượng đạo tổ gật đầu ra hiệu. Thái thượng đạo tổ mỉm cười. Về sau, Thái thượng đạo tổ lại nói: "Từ Linh Tôn đại chiến đến bây giờ đã nhanh có 200 năm, tiểu hữu cũng biến mất thời gian rất lâu. Không biết hôm nay tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại tiên giới. Tiểu hữu đã đến, chắc hẳn nhất định là có chuyện." La Quân gật đầu, nói: "Xác thực là có chuyện." Thái thượng đạo tổ nói: "Tiểu hữu mời nói." La Quân nói: "Sự tình còn phải từ đầu nói lên." Liền đem tất cả mọi chuyện đầu đuôi hướng Thái thượng đạo tổ êm tai nói, giảng chính mình chủ vũ trụ, giảng năm đó rất nhiều sự tình, giảng tiên giới quá khứ, giảng Hồng Mông đạo chủ xuất hiện, giảng sau đến Chí Tôn thời gian trợ giúp chính mình trở lại Hồng Mông vũ trụ chuyển thế, lại giảng Hồng Mông vũ trụ phát sinh tất cả tất cả. Trọn vẹn giảng một ngày một đêm, vừa mới giảng xong. Thái thượng đạo tổ nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối, lại là vạn vạn không nghĩ đến trong này thế mà lại có nhiều như thế mạo hiểm sự tình. Trong lúc nhất thời, lại cũng khó có thể tiêu hóa. Rất rất lâu về sau, Thái thượng đạo tổ nhìn về phía La Quân: "Đây hết thảy, thật chứ?" La Quân nói thật. Dạ Lưu Ly thì là nói ra: "Chúng ta không có nói lời nói dối tất yếu." Đón đến, nói: "Nói câu không dễ nghe, ta cùng phu quân ta muốn hủy đi cái này tiên giới, cũng không phải việc khó. Cho dù là đạo tổ ngươi, muốn cản trở, cũng là không thế." Lời nói này đi ra nhưng cũng thật ngông cuồng. Thái thượng đạo tổ trong mắt đột ngột sinh ra vẻ không vui. La Quân vội nói: "Đạo tổ chớ giận, phu nhân ta không phải là địa cầu người, nhân tình thế thái không quá thông." Thái thượng đạo tổ cũng không cùng Dạ Lưu Ly tính toán, suy nghĩ một chút, nói: "Cái kia tiểu hữu lần này đến mục đích đến cùng là?" La Quân nói: "Tự nhiên là giải quyết Hồng Mông tử khí." Thái thượng đạo tổ bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Ngươi sợ Nguyên Vân Trọng sẽ đem vũ trụ đưa vào đến lục duy trì vong cấp độ?" La Quân nói: "Không tệ." Thái thượng đạo tổ nói: "Ngươi tìm bần đạo làm muốn?" La Quân nói: "Ta muốn đạo tổ giúp ta tìm tới Hồng Mông tử khí mẫu thể. Ta nếu đem mẫu thể hủy diệt, hết thảy liền sẽ biến mất. Đạo tổ ngài am hiểu bắt quái thôi diễn chi thuật, không phải sao?" Thái thượng đạo tổ nói: "Bần đạo xác thực am hiểu thôi diễn, sự kiện này, từ cũng nghĩa bất dung tử." La Quân nói: "Như thế liền đã tạ." Thái thượng đạo tổ lại nói dễ nói: "Sự tính định ra đến về sau, Thái thượng đạo tổ liền bắt đầu lấy bắt quái trận đến thôi diễn Hồng Mông tử khí. Hồng Mông tử khí ở trong hư không trải rộng. Thái thượng đạo tổ nhanh chóng bắt lấy Hồng Mông tử khí, sau đó diễn toán. Trọn vẹn diễn toán 3 ngày 3 đêm. Sau đó, hắn rốt cuộc tìm được Hồng Mông tử khí mẫu thể, lại là tại tiên giới bên ngoài một chỗ địa phương. Được đến vị trí cụ thể về sau, La Quân cũng không ngừng lại, liền là xuất phát. Thái thượng đạo tổ cùng theo một lúc tiến đến. Ba người rất nhanh liền rời đi tiên giới. Tại hư không bên trong phi hành, chỗ dò xét đến vị trí cách tiên giới cũng không tính quá xa. Phi hành ước chừng 1 tháng sau, liền tới đến một chỗ vũ trụ chỉ địa. Cái kia vũ trụ bên trong, tử vân vần quanh, quỷ dị diệu tuyệt. Ba cũng không có nhiều người nghĩ, nhanh chóng tiến vào tử vân bên trong. Chương 4792, Lưu Ly xuất thủ. La Quân một hàng ba người tiến vào cái kia tử vân bên trong về sau, chỉ thấy trước mắt một đoàn không rõ. Hướng phía trước kia trước bay đi, liền phát hiện cái kia lưu manh mênh mông không gian tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, mặc cho La Quân ba người tốc độ lại nhanh, lại đều không có xuyên phá không rõ chi vân. Là mê chướng không gian, điểm này ngược lại là cùng hậu kỳ tiên giới tương tự. La Quân nhìn thấy loại này tình trạng, trong lòng ngược lại vô cùng quyết tâm, cũng đã biết không có tới sai chỗ. Đối với loại này không rõ không gian, La Quân cũng là có kinh nghiệm, lười nhác khám phá, nhanh chóng phi hành. Bay ước chừng 3 ngày tầm đó, quả nhiên liền đem trước mắt không rõ xuyên phá, cuối cùng đi đến nội bộ bầu trời. Trong này giấu lại là một quả tinh cầu, một quả so địa cầu còn nhỏ một nửa tinh cầu. Phóng tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy cái này tinh cầu trên không mây mù phiêu miểu, xuyên qua mây mù, nhìn đến phía dưới thì là sông núi cùng hồ nước lẫn nhau thấp thoáng, phong cảnh như họa. Sinh cơ bừng bừng. Ngoại giới không có ánh sáng mặt trời, tức thời là có ánh sáng mặt trời cũng không chiếu vào được. Nhưng trong này lại là ánh sáng mặt trời ấm áp. La Quân các loại người thần niệm bắn phá, lập tức phát hiện ánh sáng mặt trời lại là từ phía dưới trong hồ chiếu bắn ra. Hồ nước bên trong có một vòng tương tự hồng nhật tồn tại, vốn đến xem lấy giống như là phản chiếu đi vào, trên thực tế nhưng là tại ở trong hồ. Cái này hồng nhật cũng không phải là thiêu đốt lên, mà chính là giống như là một cái cường đại nguồn sáng tồn tại ở hồ nước bên trong. Thái thượng đạo tổ. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cái thanh âm này không là người khác, lại là Nguyên Thánh Nguyên Vân Trọng. Thanh âm rơi xuống về sau, La Quân bọn người trước mắt xuất hiện một đạo hư không chỉ môn. Hư không chỉ môn bên trong, một thân huyền kim trường sam, mặt mũi hiển lành Nguyên Vân Trọng xuất hiện. Hắn chậm rãi mà ra, đi tới trước mặt mọi người. Chờ hắn đứng nghiêm, sau lưng hư không chỉ môn cũng liền theo biến mất. Nguyên Vân Trọng mỉm cười liếc nhìn La Quân một bọn người, vốn là chú ý lực là tại Thái Thượng Đạo Tổ trên thân, lúc này thời điểm lại nhịn không được nhìn nhiều hai mắt La Quân cùng Dạ Lưu Ly. Nhưng cũng là phát hiện La Quân cùng Dạ Lưu Ly không đơn giản. "Nguyên huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Thái Thượng Đạo Tổ cười lấy chào hỏi. Nguyên Vân Trọng cũng cười, nói: "Đạo Tổ bỗng nhiên giá lâm, thật là làm cho lão phu ngoài ý muốn." Thái Thượng Đạo Tổ nói: "Bần đạo cũng là tưởng niệm bạn cũ." Nguyên Vân Trọng cười ha ha, tiếp lấy lại hỏi hai vị này là. Thái Thượng Đạo Tổ lập tức giới thiệu. La Quân cùng Dạ Lưu Ly cũng cùng một chỗ ôm quyền chào hỏi. Nguyên Vân Trọng nghe xong trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nói: "Nguyên lai vị tiểu hữu này cũng là tại địa cầu phía trên làm đến oanh oanh liệt liệt La Quân tiểu hữu a. Tiểu hữu, ngươi rất nhiều sự tích, lão phu đều nghe nói qua, đối ngươi là bội phục rất rồi." La Quân lập tức nói: "Tiền bối quá khen, vạn bối không dám nhận." Hai bên hàn huyên một lát, về sau, Nguyên Vân Trọng lại nói đúng, chư vị đường xa mà đến, như là thuần túy thăm viếng lão phu rất là hoan nghênh. Bất quá, chắc hẳn chư vị mục đích hẳn không phải là cái này a. Thái thượng đạo tổ liền đang sắc lên, nói: "Bần đạo bọn người là vì Hồng Mông Mẫu Khí mà đến." "Hồng Mông Mẫu Khí?" Nguyên Vân Trọng khẽ giật mình, nói: "Đây là vật gì?" Dạ Lưu Ly cười một tiếng, nói: "Cũng là Hồng Mông Tử Khí mẫu thể chi nguyên, Nguyên tiên sinh, chúng ta đã có thể tìm tới nơi này đến, đã nói lên chúng ta đã dò xét tra rõ ràng." Nguyên Vân Trọng sắc mặt đột biến, cái này một chút lại là biến đến vô cùng phức tạp. Trầm mặc sau một lúc lâu, liếc nhìn La Quân ba người, sau cùng ánh mắt rơi vào Thái thượng đạo tổ trên thân, nói: "Hồng Mông Mẫu Khí thật là bị ta hấp thu, như thế nào, chư vị là muốn trắng trợn cướp đoạt sao?" Thái thượng đạo tổ nói: "Cái này..." La Quân trước tiên mở miệng, nói: "Nguyên tiền bối, ta muốn hủy đi cái này Hồng Mông Mẫu Khí." "Hủy đi?" Nguyên Vân Trọng sắc mặt lại biến, nói: "Tại sao muốn hủy đi? Dựa vào cái gì hủy đi?" La Quân nói: "Nguyên tiền bối, ta biết nhân tộc năm đó có lỗi với các ngươi. Ngươi ở đây nắm giữ Hồng Mông Mẫu Khí, thì là muốn bằng này ngộ ra sinh mệnh thiên đạo, sau đó đem nhân tộc một lần hành động tiêu diệt." Nguyên Vân Trọng thân thể chấn động, trong mắt thoáng hiện hàn quang, nói: "Tốt, rất tốt, lão phu đem sự kiện này làm đến như thế bí ẩn, lại không nghĩ rằng vẫn bị các ngươi sớm biết được." Thái thượng đạo tổ thở dài, nói: "Nguyên tiên sinh, oan oan tương báo đến khi nào a?" Nguyên Vân Trọng nghiêm nghị nói: "Thái thượng, ngươi lớn nhất không có tư cách nói câu nói này. Năm đó cầm lấy đồ đao cũng là ngươi cùng người đám kia sư đệ, môn nhân. Ta kệ vợ lờ một tộc nhiều ít sinh linh bị các ngươi đổ sát. Như thế huyết hải thâm cửu đến bây giờ, cũng là đổi lấy ngươi đứng tại đạo đức điểm cao phía trên hời hợt đến một câu oan oan tương báo đến khi nào sao?" Thái thượng đạo tổ nhất thời nói không ra lời. Việc này, hắn xác thực đối lý. La Quân nhân tiện nói: "Nguyên tiền bối, đối với ngươi cùng ngươi tộc nhân tao ngộ, vẫn bối thâm biểu đồng tình. Chỉ là, mạnh được yêu thua, trừng phạt chỉ đạo, xưa nay đã như vậy. Nhiều năm như vậy bên trong, chúng ta nhân tộc là có năng lực đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Chẳng lẽ chúng ta muốn cảm tạ các ngươi để nhân tử?" Nguyên Vân Trọng cười lạnh. Dạ Lưu Ly nói: "Vậy cái này để, nên như thế nào giải?" "Nguyên tiên sinh, ngươi là muốn để cho chúng ta nhân tộc tự tuyệt, sau đó để cho các ngươi thống khoái sao?" "Điều này có thể sao? Từ xưa đến nay đều là thực lực tương đương thời điểm giảng đạo lý, thực lực cách xa thời điểm giảng quyền đầu cứng." La Quân nói: "Nguyên tiền bối, ngươi năng lực xác thực siêu quần. Nhưng ngươi một người năng lực cũng thực có hạn, ngươi như nhất định muốn mang theo ngươi tộc nhân báo thù, chỉ là tự tuyệt sinh lộ mà thôi. Thượng thương chính là có đức hiếu sinh, không bằng thừa dịp hiện tại, dừng cương trước bờ vực." Nguyên Vân Trọng ha ha lệ cười, nói: "Tốt, rất tốt. Hiện tại các ngươi là triệt để không biết xấu hổ." Dạ Lưu Ly là cái thẳng tính, nói: "Ta cũng không là người địa cầu, cũng không phải là các ngươi bên này nhân tộc. Nhưng phu quân ta là nhân tộc, bây giờ ta cũng sẽ đem nhân tộc nợ đều gánh lấy. Nhân tộc trước kia là đối với các ngươi không ngừng. Có thể để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi kệ vợ là người không có diệt qua hắn chủng tộc sao? Sau đó bị các ngươi diệt tộc người bên trong đến cái tiểu nữ hài để toàn bộ các ngươi tự sát trả nợ, các ngươi chơi sao? Không giết cô bé kia, liền coi như là đại đại nhân nghĩa, không phải sao?" "Tốt, đừng nói nhảm." Nguyên Vân Trọng hừ lạnh muốn Hồng Mông Mẫu Khí, "Vậy liền bằng bản sự, các ngươi ba cái, cùng đi đi." Nói xong về sau, trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Quân cùng Thái Thượng Đạo Tổ nhìn nhau, liền cũng biết trận chiến này không thể tránh né. Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Lưu Ly lại là một tiếng yêu kiều cười, nói: "Nguyên tiên sinh, đối phó ngươi, không cần muốn ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Như vậy đi, ta đến đấu với ngươi phía trên một trận. Nếu là ngươi thắng ta, như vậy chúng ta xoay người rời đi, không còn chiếm lấy ngươi Hồng Mông Mẫu Khí." Nguyên Vân Trọng ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn lúc này sinh mệnh thiên đạo còn chưa luyện thành, biết chính mình bản sự tuy nhiên lợi hại, nhưng khẳng định cũng đánh không thắng ba người này liên thủ, mắt thấy kế hoạch trăm năm muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, nội tâm chi tuyệt vọng chính là có thể nghĩ. Mà Dạ Lưu Ly lời nói này lại là để hắn nhất thời bốc cháy lên hy vọng. Thái thượng đạo tổ nhất thời nhíu mày, cảm thấy Dạ Lưu Ly quá mức khinh thường. La Quân đối Dạ Lưu Ly thì là giải, hướng Thái thượng đạo tổ truyền âm: "Đạo tổ, tin tưởng ta thế tử." Thái thượng đạo tổ nghe vậy cũng là không tốt nói thêm cái gì. Nguyên Vân Trọng liếc nhìn La Quân ba người về sau, ánh mắt vẫn là rơi vào Thái thượng đạo tổ trên thân, nàng lời nói, khả năng thật chứ? Thái thượng đạo tổ nhân tiện nói: "Tự nhiên." Dạ Lưu Ly liền nói quá khứ việc cũ, "Hôm nay ta nhìn thì cùng nhau giải quyết. Nguyên tiên sinh, ngươi ta công bằng nhất chiến. Nếu là ngươi thắng, chúng ta xoay người rời đi, tùy ý ngươi luyện thành sinh mệnh thiên đạo. Nếu là ngươi thua..." Nguyên Vân Trọng lập tức nói ra: "Lão phu như là thua, liền giao ra Hồng Mông Mẫu Khí." Dạ Lưu Ly nói: "Còn có, ngươi mang theo ngươi tộc nhân, từ đó rời đi tiên giới, vĩnh viễn không lại đặt chân tiên giới. Đây đã là chúng ta lớn nhất quan thứ, ngươi phải biết, ngươi đều bị thua, chúng ta muốn tiêu diệt các ngươi tộc nhân, đó là dễ như trở bàn tay." Nguyên Vân Trọng gật đầu, nói: "Tốt." Song phương ước định tốt về sau, lại lập xuống huyết khế. Như thế về sau, La Quân cùng Thái Thượng Đạo Tổ lui về phía sau. Dạ Lưu Ly người khoác trụ thiên huyền máy đổ, tay cầm Thái Sơ chi kiếm. Nguyên Vân Trọng cũng tế ra pháp khí Hồng Mông Lượng Thiên Xích. La Quân cùng Dạ Lưu Ly nói rõ chi tiết qua Nguyên Vân Trọng rất nhiều thứ, chỗ lấy giờ này khắc này, Dạ Lưu Ly cũng rõ ràng Nguyên Vân Trọng át chủ bài. Nguyên Vân Trọng có một tôn nguyên thần hắc thi, hiện tại còn không biết hắc thi tu luyện đến mức nào. Ngoài ra còn có một cái âm hiểm không gì sánh được phá dâu châm kịch độc không gì sánh được, có thể phá rất nhiều phòng ngự chờ chút. Mặt khác, hắc thi trên tay cũng còn có pháp khí Xâm La chi võng. Dạ Lưu Ly nhìn chăm chú Nguyên Vân Trọng, lại cũng không ra tay trước. Nguyên Vân Trọng cũng không khách khí, khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên huy động Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Hồng Mông Lượng Tiên Xích bỗng nhiên bay ra, lại là xông vào chân trời, tiếp lấy lại xuất hiện tại Dạ Lưu Ly phía trên, sau đó hóa thành to lớn thần xích chém xuống. Đầy trời Hồng Mông tử khí cùng với tiên địa thần lực hướng cái kia Hồng Mông Lượng Tiên Xích bên trong hội tụ. Đồng thời, Nguyên Vân Trọng Hỗn Động thần lực cũng toàn bộ giết đem đi ra. Oanh! Cái này một thức thần lực khủng bố tuyệt luân. Đối mặt dạng này cự xích chân áp, Dạ Lưu Ly cũng không né tránh, chỉ là ngưng tụ toàn thân kiếm lực, đem trụ thiên huyền máy dùn tố ly lượng cũng hòa tan vào, sau đó một kiếm chém giết. Một đạo kiếm quang tia chớp bay ra, cấp tốc thẳng hướng Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Oanh! Kiếm quang chém ra vạn trượng tia lửa. Hồng Mông Lượng Tiên Xích bên trong mọi loại pháp thì, thần lực liền đều bị Dạ Lưu Ly một kiếm này chà phá. Vô tận kiếm lực giết vào Hồng Mông Lượng Tiên Xích bên trong, Hồng Mông Lượng Tiên Xích nhất thời liền bị chạm bay ra ngoài. Nhưng ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Hồng Mông Lượng Tiên Xích bên trong lại chui ra một đạo bóng đen. Chính là Nguyên Vân Trọng Nguyên Thần Hắc Thi. Hắc Thi bỗng nhiên giết ra, trước lấy Sâm La Chi Vong chụp vào Dạ Lưu Ly. Dạ Lưu Ly đem Thái Sơ kiếm hướng Sâm La Chi Vong điểm ra, mũi kiếm trong nháy mắt nở rộ vạn đạo kiếm ảnh cấp tốc hội tụ thành phong bạo, vậy mà đem cái kia Sâm La Chi Vong sinh sinh ngăn trở. Đang lúc Dạ Lưu Ly chuẩn bị lại ra một kiếm chạm phá Sâm La Chi Vong lúc, Hắc Thi đột nhiên há mồm, một cái phá dâu châm tia chớp bắn giết đi ra. Phá dâu châm trong nháy mắt xuyên phá kiếm quang phong bạo, hướng về Dạ Lưu Ly mi tâm đã bắn giết qua tới. Dạ Lưu Ly sớm có chuẩn bị, đem kiếm bỗng nhiên bại xuống, cách đi qua. Chương 4793, thắng lợi. Thái Sơ kiếm tại Dạ Lưu Ly vận chuyển dưới, như một đạo xé trời diệt thần quang. Cái kia phá dâu châm bị Thái Sơ kiếm nhất cách, lập tức liền bị đụng bay ra ngoài. Đúng lúc này, cái kia Sâm La Chi Vong liền tia chớp chụp xuống đến, trực tiếp đem Dạ Lưu Ly đoàn đoàn bao lấy. Bao lấy một cái chớp mắt, cấp tốc nắm chặt, tựa như là dã ngoại bẫy dập bao lấy con mồi một dạng. Điện quang thạch hỏa. Nguyên Vân Trọng Hồng Mông Lượng Thiên Xích đã hồi tới trong tay, lầm tưởng cơ hội, tia chớp chém tới Dạ Lưu Ly. Xem ra, Dạ Lưu Ly đã là không thể động đậy. Thái Thượng Đạo Tổ thấy cảnh này không khỏi thất sắc. La Quân Ý nguyên mắt trầm như nước. Hắn đối chính mình thê tử bản sự là tín nhiệm cực kỳ. Thời khắc mấu chốt, Dạ Lưu Ly cùng trụ thiên huyền máy đổ cùng một chỗ hợp lực, vận kiếm. Thiên kiếm chém. Kiếm quang nhất thời lóe lên, thế mà liền đem cái kia Sâm La Chi Vong sinh sinh chém ra một đầu đại lỗ hổng lửa tới. Cùng lúc đó, Hồng Ngông Lượng Thiên Xích phủ đầu đánh tới. Dạ Lưu Ly tay trái giọ ra, trụ thiên huyền máy đổ bay tới tay trái phía trên, cùng một chỗ hình thành quả đấm. Oeng. Một quyền hướng cái kia Hồng Ngông Lượng Thiên Xích đánh gờ hết tới. Ầm ầm. Một quyền này khủng bố tuyệt luân, liền đem cái kia Hồng Ngông Lượng Thiên Xích lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Hắc Thi cũng không có nhàn rỗi, một chảo, Sâm La Chỉ Vong liền trở lại trong tay hắn, đồng thời khôi phục như lúc ban đầu. Đó lấy, Sâm La Chỉ Vong hình thành một miệng hắc kiếm, liền hướng Dạ Lưu Ly đánh tới. Dạ Lưu Ly hệ thở sơ kiểm nên đón, oeng. Kiếm quang kịch liệt, lại đem Hắc Thi đánh lui. Đối mặt Nguyên Vân Trọng Hòa Hắc Thi vây công, Dạ Lưu Ly không chỉ có chưa rơi xuống hạ phòng, ngược lại thành thạo điêu luyện. Sau đó, Dạ Lưu Ly thân hình nhanh lùi lại, hai tay lần nữa cầm kiếm. Đồng nhiên, trong mắt đẹp hàn quang lóe lên, vận chuyển lên tiên kiếm chín thức tới. Một kiếm ra, hướng Hắc Thi đánh tới. Hắc Thi lập tức lấy Sâm La Chi kiếm ngăn cản. Cái kia Nguyên Vân Trọng cũng không cam chịu yếu thế, nhanh chóng vận chuyển Hồng Mông Lượng Thiên Xích giết ra. Nhưng Hồng Mông Lượng Thiên Xích vừa mới chém ra, thiên kiếm chín thức kiếm thứ hai đã đánh tới. Dạ Lưu Ly trong nháy mắt chém ra 6 kiếm, một kiếm so một kiếm sắc bén, một kiếm so một kiếm hung ác. Hắc Thi tiếp 3 kiếm, cũng đã liên tiếp lui về phía sau, thổ huyết liên tục, mắt thấy xuống lần nữa đi đó là một con đường chết. Nguyên Vân Trọng tiếp 3 kiếm, cũng cảm giác tâm thần chấn động, khó có thể tự chế. Dạ Lưu Ly kiếm thứ 7 tiếp lấy giết ra. Cuộc chiến đấu này, nhìn đến Thái Thượng Đạo Tổ tâm thần khuấy động, không khỏi cảm khái hậu sinh khả úy. Vốn là cảm thấy mình đã coi như là cái này tiên giới một phương nhân vật, không nghĩ tới Dạ Lưu Ly một nữ tử lại có thể đồng thời chiến Nguyên Vân Trọng Hòa Hắc Thi, hơn nữa còn là vững vàng chiếm thượng phong. Thái Thượng Đạo Tổ cũng là giờ phút này mới biết được Nguyên Vân Trọng thế mà còn luyện thành Hắc Thi dạng này một tôn khủng bố nguyên thần. Thầm nghĩ lấy, cho dù là chính mình ra tay, chỉ sợ gặp phải Nguyên Vân Trọng dạng này đội hình, chỉ sợ cũng quá sức a. Dạ Lưu Ly kiếm thứ 7 càng thêm hung ác khủng bố, phảng phất là muốn một kiếm đem vạn cổ chặt đứt. Nguyên Vân Trọng phát giác được nguy cơ, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, trong một chớp mắt, liền cùng cái kia Hắc Thi hợp hai là một. Giờ khắc này, Nguyên Vân Trọng thân thể khí tức biến đến to lớn mà tinh thuần. Sau đó, hắn bạo giống một tiếng, hai mắt huyết hồng. Bốn phía Hồng Mông Tử khí bỗng nhiên kia chớp ngưng tụ đến. Dạ Lưu Ly kiếm thứ 7 đánh tới, cái kia Hồng Mông Tử khí hình thành vòng xoáy cùng vô cùng mê chướng không gian. Kiếm thứ 7 dường như tiến vào mê mang vạn trượng không gian bên trong, lại không cách nào khám phá, những cái kia không gian khoảng cách tựa như là chân thật tồn tại, mà không phải không gian pháp tắc. Kiếm thứ 7 tốc độ cực nhanh, nhưng cũng là một mực tại không gian kia bên trong xuyên thẳng qua, thủy chung không cách nào đến Nguyên Vân Trọng trước mặt. Nguyên Vân Trọng thì như vậy tiêu hao Dạ Lưu Ly kiếm thứ 7, đồng thời hắn trong mắt hàn quang bùng lên. Cái kia màu tím Hồng Mông Tử khí bên trong, mãnh liệt xuất hiện một đạo màu tím đại quyền ấn. Màu tím đại quyền ấn tinh thuần không gì sánh được, dường như cũng là ở giữa vùng thế giới này. Ầm vang giết ra. Dạ Lưu Ly đối mặt một quyền này, không còn cách nào khác, liền đem kiếm thứ 7 cưỡng ép vỡ nát, sau đó giết ra kiếm thứ 8. Ầm ầm. Kiếm quang đem màu tím đại quyền ấn chà phá, sau đó thẳng hướng Hồng Mông Tử khí vòng xoáy bên trong, tiếp lấy lại mất phương hướng ở trong hư không. Theo, Hồng Mông trong vòng xoáy lại xuất hiện một đạo màu tím đại quyền ấn đánh tới. Dạ Lưu Ly chỉ có thể vỡ nát kiếm thứ 8, thân hình nhanh lùi lại. Lúc này thời điểm lại ra kiếm thứ 9 đã không có ý nghĩa, sẽ chỉ tiêu hao càng nhiều nguyên khí. Tùy ý một kiếm chém giết, oeng, liền đem cái kia màu tím đại quyền ấn chặn phá. Nguyên Vân Trọng cũng nhìn ra Dạ Lưu Ly nguyên khí đã hao tổn tới trình độ nhất định, mà lại vừa mới liên tục tám kiếm tựa hồ là một cái luân hồi, bây giờ, luân hồi đã xong. Như vậy lúc này thời điểm chính là hắn tốt nhất cơ hội ra tay. La Quân cùng Thái Thượng Đạo Tổ ở bên một mực quan chiến, La Quân vốn là cảm thấy Nguyên Vân Trọng bại cục đã định, nhưng cái này đột nhiên tuôn ra Hồng Mông Tử khí để chiến cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Đây là Nguyên Vân Trọng tại vận chuyển Hồng Mông mẫu khí. Gia hỏa này ngay từ đầu là đang thử thăm dò Lưu Ly thực lực. La Quân hơi hơi nhíu mày, trong lòng cũng biết Nguyên Vân Trọng tại cái này địa phương cũng đã kinh doanh không ít thời gian, hắn nắm giữ Hồng Mông Mẫu Khí, tương đương nơi đây thế giới đều là để cho hắn sử dụng. Bất quá đây cũng là trong dự liệu sự tình. Muốn công phá cái này thế giới cũng không dễ dàng, Hồng Mông Tử Khí bản thân liền là bao trùm tại Tam Thanh Chỉ Khí phía trên tồn tại. La Quân Ám Đạo liền xem như ta toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng vô pháp công phá, nhiều nhất là có thể toàn thân mà lui. Lưu Ly muốn thắng, cuối cùng chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là thi triển ra Tuệ Cực Chỉ Kiếm. Chỉ là lúc này, ta cùng nàng cũng không linh tu, nàng còn có thể thi triển ra Tuệ Vô Cùng Một Kiếm sao? Như là không thể, chẳng lẽ không phải muốn chuyển? Thật như thua, nhưng là hỏng bét. La Quân không tự giác lo lắng. Nguyên Vân Trọng trong mắt tinh mang lóe qua. Đông nhiên cầm trong tay Hồng Mông Lượng Thiên Xích vung lên, nhất thời, bốn phía Hồng Mông Tử Khí vòng xoáy thu sạch co lại đến bên trong. Nguyên Vân Trọng pháp tướng trang nghiêm, quanh thân thánh lực bành trướng. Hồng Mông Tử Khí tràn đầy toàn thân. Cái này toàn bộ thế giới bên trong, hắn làm trung tâm. Đó lấy, vung ra một thước. Hồng Mông Lượng Thiên Xích liền hướng Dạ Lưu Ly đánh tới. Cái này một thước, đông nhiên lại lộ ra bình tĩnh không gì sánh được. Giống như là hải âu nhẹ nhàng lướt qua mặt biển, lại như là to lớn tai nạn trước đó bình tĩnh. Thì dạng này tùy tiện vạch phá chư thiên pháp tắc, sau đó đi đến Dạ Lưu Ly trước mặt. Tại cái này một cái chớp mắt, Dạ Lưu Ly cũng cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Quanh thân băng hàn, tựa hồ chử vong đã buông xuống. Tại thời khắc này, nàng cấp tốc ngưng thần. Trong óc, trong nháy mắt quên mình. Hai tay cầm kiếm, Chu Thiên Huyền Máy Đồ cùng nàng nhanh chóng ngưng tụ thành một thể. Mặc kệ tất cả, một kiếm tự nhiên mà đến. Tuệ Vô Cùng Một Kiếm. Dạ Lưu Ly tại thời khắc mấu chốt này, một cách tự nhiên chém ra cái kia Tuệ Vô Cùng Một Kiếm. Kiếm quang xẹt qua hư không, liền cùng Lượng Thiên Xích chém giết cùng một chỗ. Cái kia Lượng Thiên Xích bên trong thần lực hủy thiên tuyệt địa, nhưng Tuệ Vô Cùng Một Kiếm lại tùy tiện đâm vào Lượng Thiên Xích nội bộ. Tiến vào nội bộ trong nháy mắt, kiếm đạo chi tổ kiếm ý hóa thành ngàn vạn điện lưu quân lâm thiên hạ, thẳng hướng bốn phương tám hướng. Vô tận pháp tắc tiếp xúc đến loại này tuyệt thiên kiếm ý, liền cấp tốc bị chém giết. Oeng! Kiếm quang tiếp tục hướng phía trước đánh tới, nhưng nói là đánh đâu thắng đó, không có bất kỳ cái gì một loại sức mạnh có thể ngăn trở một kiếm này. Tiếp theo trong nháy mắt, Tuệ Vô Cùng Một Kiếm theo Lượng Thiên Xích bên trong chui ra. Lượng Thiên Xích bên trong lực lượng cấp tốc sụp đổ, tiếp lấy nổ bể ra tới. Nguyên Vân Trọng nhất thời phun nôn một ngụm máu tươi, tiếp lấy nhanh chóng vận chuyển Hồng Mông Tử Khí. Ở trước mặt hắn, Hồng Mông Tử Khí hình thành vô tận vòng xoáy. Tuệ Vô Cùng Một Kiếm giết vào vòng xoáy bên trong về sau, liền hãm nhập không gian mê chướng bên trong. Lúc trước Dạ Lưu Ly Tiên Kiếm chính thức cũng là bị Hồng Mông vòng xoáy như vậy phá giải, nhưng bây giờ, Tuệ Vô Cùng Một Kiếm lại sẽ không. Tuệ Vô Cùng Một Kiếm tiến nhập không gian mê chướng về sau, kiếm ý lần nữa phóng thích, vô tận không gian pháp tắc nhất thời liền bị kiếm ý phá hư. Tiếp theo trong nháy mắt, Tuệ Vô Cùng Một Kiếm đã xuyên qua Hồng Mông mê chướng. Nguyên Vân Trọng hoảng sợ thất sắc, cái này sao có thế? Lúc này cũng đã rõ ràng, không cách nào ngăn cản Tuệ Vô Cùng Một Kiếm. Chính mình lực lượng ngăn không được, nhưng lại không thể như vậy nhận lấy cái chết, sau đó tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tế ra Hắc Thi. Hắc Thi bạo giống một tiếng, ngưng tụ lực lượng toàn thân đón lấy Tuệ Vô Cùng Một Kiếm. Tuệ Vô Cùng Một Kiếm nhanh chóng xuyên thủng Hắc Thi thân thể, trong chớp mắt ấy, Hắc Thi thân thể bị kiếm ý bạo liệt, nhất thời hóa thành vô tận mảnh vỡ. Đón lấy, Tuệ Vô Cùng Một Kiếm tiếp tục thẳng hướng Nguyên Vân Trọng. Nguyên Vân Trọng hoảng sợ gần chết. Tại cái kia thời khắc mấu chốt, hắn thò ra bàn tay ngăn cản. Tuệ Vô Cùng Một Kiếm giết vào trong bàn tay hắn. Nguyên Vân Trọng nhanh chóng chặt đứt cánh tay. Đón lấy, cánh tay nổ bể ra tới. Tuệ Vô Cùng Một Kiếm thì tiếp tục thẳng hướng Nguyên Vân Trọng. Nguyên Vân Trọng kinh khủng tuyệt luân, cảm giác được tử vong đã đang hướng về mình triệu hoán. Mà đúng lúc này, Dạ Lưu Ly bỗng nhiên vận kình. Cái kia Tuệ Vô Cùng Một Kiếm trong kiếm ý nhất thời tán đi, sau cùng hóa thành một chùm sáng sóng đụng vào Nguyên Vân Trọng trên ngực. Nguyên Vân Trọng lùi lại mấy bước, phát hiện mình không chút nào thương tổn. Dạ Lưu Ly thì là đã dùng hết toàn thân nguyên khí, cơ hồ hư thoát, vẫn là cái kia trụ thiên huyền máy mưu toan nhanh nhanh bao lấy thân thể nàng, không để cho nàng đến mức té ngã. Nguyên Vân Trọng đứng tại chỗ, ngơ ngác, một câu đều nói không nên lời. Hắn biết mình bại, hơn nữa còn là đối phương thủ hạ Lưu Tỉnh. Sau một lúc lâu, Nguyên Vân Trọng lấy lại tinh thần. Hắn thân hình thoát một cái, đi tới Dạ Lưu Ly trước mặt. La Quân cùng Thái Thượng Đạo Tổ cũng nhanh chóng tới, La Quân hướng Dạ Lưu Ly lo lắng hỏi thăm còn tốt đó chứ? Dạ Lưu Ly sắc mặt hơi tái nhợt, cười một tiếng, nói: "Không có việc gì." Nguyên Vân Trọng tay gãy nhanh chóng mọc ra, trịnh trọng không gì sánh được ôm quyền nói: "Một trận chiến này, lão phu thua, đa tạ cô nương thủ hạ Lưu Tỉnh." Dạ Lưu Ly trầm giọng nói ra: "Nguyên tiên sinh, ta có thể làm được cũng chỉ có những thứ này, chỉ hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định, như thế, ngày sau tất cả mọi người tốt." Nguyên Vân Trọng gật đầu, nói: "Lão phu nhất định tuân thủ ước định." La Quân cùng Thái Thượng Đạo Tổ đồng thời đều chậm rãi một hơi. Tiếp đó, Nguyên Vân Trọng liền tuân thủ lời hứa, đem Hồng Mông Mẫu Khí tế ra. La Quân vận chuyển Thái Sơ Kiếm Tàng Hoa Chỉ Nước Mắt, Tàng Hoa Chỉ Nước Mắt cấp tốc xuyên vào đến Hồng Mông Mẫu Khí bên trong. Lần này tối luyện lại là đơn giản rất nhiều. Trước kia tại chủ vũ trụ bên trong là muốn đem Hồng Mông Tử Khí bản chất cải biến, mà bây giờ thì là hủy diệt mẫu khí biến mất về sau, còn lại Hồng Mông Tử Khí đều sẽ cùng theo biến mất. Về sau, Hồng Mông Tử Khí thì sẽ trở thành Hồng Mông Chỉ Khí, trở lại nguyên lai bộ dáng. La Quân dùng 3 ngày thời gian để Hồng Mông Tử Khí bị triệt để thối luyện sạch sẽ. Về sau, trong hư không Hồng Mông Tử Khí quả nhiên theo biến mất, sau cùng hóa thành Hồng Mông Chỉ Khí. Chương 4794, bất an đột kích. Tại giải quyết Hồng Mông Mẫu Khí về sau, Thái Thượng Đạo Tổ còn có lo lắng, hỏi La Quân, lúc này mặc dù là đem Hồng Mông Mẫu Khí tiêu diệt, nhưng Linh Quang làm còn có khả năng hay không tiếp tục cùng Hồng Mông Chi Khí dung hợp, từ đó lần nữa trở thành Hồng Mông Tử Khí đâu? La Quân đối với cái này lại là sớm có nghiên cứu, mà lại tại hủy đi Hồng Mông Mẫu Khí thời điểm cũng phát hiện Linh Quang làm đã triệt để bị hủy, cho nên căn bản sẽ không lại có Linh Quang xưa nay cùng Hồng Mông Chi Khí dung hợp. Tàng Hoa Chi Nước Mắt là một loại vô cùng thần kỳ tồn tại, có thể đem hết thể nguyên tố mẫu thể ăn mòn, từ đó đem hủy đi. Làm rõ ràng cái này một đoạn về sau, La Quân tự nhiên cũng sẽ không lại lo lắng Hồng Mông Tử Khí hội trọng sinh. Sau đó, hắn cũng là cùng Thái Thượng Đạo Tổ giải thích đây hết thảy. Thái Thượng Đạo Tổ nghe xong liền cũng như chút được gánh nặng. Giải quyết đây hết thảy sau, mọi người liền cùng Nguyên Vân Trọng Đạo khác. Tạm biệt trước đó, La Quân hướng Nguyên Vân Trọng Đạo giờ này khắc này, Nguyên Tiền Bối dù sao cũng nên tin tưởng, chúng ta muốn giết ngươi là dễ như trở bàn tay, đúng không? Nguyên Vân Trọng gật đầu, nói tiếp chư vị không cần phải lo lắng, lão phu hội tuân thủ ước định, từ đó chỉ huy tộc nhân rời xa. La Quân nói vậy thì tốt. Nguyên Vân Trọng lại nói tiếp chỉ là lão phu còn có một chuyện không biết, hy vọng Dạ cô nương có thể vì lão phu giải hoặc. Dạ Lưu Ly cũng rất khách khí, nói Nguyên Tiên Sinh xin hỏi. Nguyên Vân Trọng trong mắt lóe lên không hiểu phức tạp chi tình, nói Dạ cô nương, người đánh bại lão phu một kiếm kia, đến cùng là cái gì kết quả? Dạ Lưu Ly biết hắn khẳng định là hiếu kỳ chuyện này, cũng không chỉ là hắn hiếu kỳ, Thái Thượng Đạo Tổ tâm lý cũng rất tò mò. Dạ Lưu Ly suy nghĩ một chút, tiếp mà cười khổ, nói ta một kiếm kia lúc linh lúc mất linh, chỉ có tại sinh tử thời khắc mới có thể thi triển đi ra. Chính là ta quên hết thảy, lấy tinh thuần nhất kiếm đạo tỉnh thần thi triển đi ra. Ta cũng nghĩ thật lâu, vạn pháp trong công kích, kiếm đạo là trực tiếp nhất cùng bén nhọn nhất. Kiếm thì đại biểu công kích. Ta một kiếm kia giết ra, chính là kiếm khí chỉ tổ tinh thần, có thể vỡ nát hết thảy pháp tắc, quy tắc. Một kiếm thì phá các ngươi pháp tắc cùng quy tắc, các ngươi công kích cũng là một cách tự nhiên tan rã. Nguyên Vân Trọng bừng tỉnh đại ngộ, nói thì ra là thế. Tiếp lấy thi lễ, nói đa tạ cô nương vì lão phu giải hoặc. Thái Thượng Đạo Tổ ở bên cũng là như có điều suy nghĩ. Về sau, một đoàn người liền cùng Nguyên Vân Trọng tách ra, hướng tiên giới phương hướng bay đi. Tại trở về trên đường, La Quân cho thấy chính mình muốn trở lại địa cầu đi. Thái Thượng Đạo Tổ nói cho La Quân, bọn họ vẫn luôn tại sửa chữa phục hồi tiên giới thông đạo, lại có mấy chục năm hẳn là có thể hoàn toàn sửa chữa phục hồi. La Quân lại là cười khổ, nói ta chờ chẳng phải lâu. Thái Thượng Đạo Tổ cũng minh bạch điểm này. Về sau, La Quân còn nói thêm dựa theo vốn có quy tắc, tiên giới thông đạo vốn cũng không có đạt thông, sau cùng ngược lại hủy. Thái Thượng Đạo Tổ minh bạch La Quân ý tứ, nói bần đạo có thể triệu tập hai vị sư đệ cùng đi duy trì thông đạo ổn định, đến thời điểm hai người các ngươi toàn lực xung vào, hẳn là có thể đến tới địa cầu. Đến lúc đó, các ngươi đến về sau, tiên giới thông đạo cũng lại bởi vì siêu phụ tải gánh chịu, sau đó hủy đi. Dạ Lưu Ly cười một tiếng, nói đây cũng là tốt nhất xử lý phương án. Thái Thượng Đạo Tổ mỉm cười, nói muốn đến là phải trở về phương án, La Quân cũng đã biết thời gian còn rất đủ đầy đủ, sau đó trong lòng cũng thì dễ dàng hơn. Chuyến này tổng tới nói vẫn là rất thuận lợi. Bất quá trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng, cảm thấy mình thô bạo giải quyết Nguyên Vân Trọng phiền phức. Như vậy đến tiếp sau một số đáng chết người không có chết, hội không sẽ có phiền toái gì đâu. Vấn đề này là vĩnh viễn cũng tìm tòi nghiên cứu không ra cái nguyên cớ. Bởi vì chính mình đến về sau, giải quyết Trần Hồng Mông vấn đề, đã định trước sẽ cải biến rất nhiều sự tình đi hướng. Đến tiếp sau đến cùng làm sao chạy, đây không phải là hắn có thể quan tâm. Nhưng như vậy cũng tốt so, vốn là cái này người là đến bệnh nan y, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại đã là đem bệnh nan y giải quyết. Bệnh nan y chữa cho tốt đồng thời, tự nhiên cũng lại bởi vì dùng thuốc quá mạnh, để thân thể xuất hiện một số hậu di chứng. Chờ chút, những thứ này cũng chỉ có thể dựa vào thân thể hệ thống miễn dịch chậm rãi khôi phục, sau đó chậm rãi giải quyết. Về sau cũng sẽ có hắn thuốc tốt đến giải quyết thân thể này các loại vấn đề. Mình đã là đem hết khả năng. Đến tiên giới về sau, Thái Thượng Đạo Tổ an bài trước La Quân cùng Dạ Lưu Ly tại Đại La Sơn Bát Cảnh Cung ở đây lấy. Hắn thì là đi cùng Thông Thiên Giáo chủ còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn thương lượng tiên giới thông đạo vấn đề. Thái Thượng Đạo Tổ rất nhanh liền rời đi Bát Cảnh Cung. Hắn sau khi đi, trong Bát Cảnh Cung thì chỉ lưu lại một số đạo đồng. La Quân cùng Dạ Lưu Ly tại Đại La Sơn phía trên đi dạo đồng thời cũng không khỏi trò chuyện ghi hiệt thì dò. Đầu tiên là Hàn Huyên tới Tuệ Vô Cùng Một Kiếm. La Quân vừa cười vừa nói ngươi cái này Tuệ Vô Cùng Một Kiếm thật sự là rất lợi hại, vốn là ta đều cho là ngươi không thi triển ra được. Nói đến, lần này chúng ta còn là xem thường Nguyên Vân Trọng, nếu không phải thời khắc mấu chốt. Dạ Lưu Ly cười cười, nói tại ta dùng kiếm thời điểm, ta cảm thấy ta chính là một cây kiếm. Ngươi cùng ta linh tu lúc, ta có thể đưa ngươi lực lượng toàn bộ sử dụng lên, ta cùng Thái Sơ kiếm, Chủ Thiên Huyền Máy Đồ cùng một chỗ lúc, cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ sử dụng lên. Nhưng nếu đều không có, ta dựa vào ta pháp lực mình cũng có thể ngưng tụ thành Tuệ Vô Cùng Một Kiếm. Đang thi triển Tuệ Vô Cùng Một Kiếm thời điểm, ta cảm thấy ta chính là kiếm đạo, thiên hạ kiếm ý, toàn bộ ở ta nơi này một kiếm bên trong. La Quân nói ngươi kiếm đạo tu vi đã siêu việt ban đầu vô ý, trên đời này hẳn là không người có thể trên kiếm đạo hơn được ngươi. Ta nhìn liền xem như ta cũng ngăn không được ngươi cái này Tuệ Vô Cùng Một Kiếm. Dạ Lưu Ly mỉm cười, cái này Tuệ Vô Cùng Một Kiếm là bảo vệ ngươi. La Quân trong lòng nhu tình đột ngột sinh ra, đem nàng ôm vào lòng, lại nặng nặng hôn lên nàng môi đỏ. Sau một lát, Dạ Lưu Ly lại ước mơ nói về đến địa cầu về sau, nguyên thần cơ bọn họ hẳn là cũng đã đem phi nhi cô nương bọn họ tiếp trở về. Đến thời điểm chúng ta liền đi tìm hắc động, chờ qua cái 200-300 năm, chúng ta liền có thể được đến thật giải thoát cùng tự do. Đến thời điểm vũ trụ mặc chúng ta rong đuổi, rốt cuộc không có có thể câu trùm chúng ta người cùng vật. La Quân nghĩ đến lúc đó Vô Phi Nhi cùng Lộ Ti cũng có thể hầu ở bên cạnh mình, tâm lý không khỏi cảm thấy mỹ diệu cực kỳ. Nhân sinh đến tận đây, còn cầu mong gì a? Hắn nói ra đến thời điểm, chúng ta cũng có thể tìm một cái phù hợp tinh cầu chế tạo một cái thuộc tại chúng ta nhà. Dạ Lưu Ly nói đúng vậy a. La Quân suy nghĩ một chút, chính mình cả đời này bốn ba, rốt cuộc đến có thể nghỉ ngơi thời điểm. Nhiều như vậy đại thần thông người đều có nhàn hạ tĩnh mịch thời gian, cũng không thể thì chính mình không có chứ. Thế mà không biết vì cái gì, ở sâu trong nội tâm lại luôn cảm thấy vẫn là không quá an bình. Loại bất an này Ninh cảm giác là La Quân vô cùng không thích, mỗi lần xuất hiện loại cảm giác này thời điểm, đều không tốt sự tình. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ liền xem như vũ trụ đại đế tới đối phó hắn, hắn cũng không sợ. Hết thảy nguy cơ đều không khác mây giải trừ, còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn đâu? Không có ngoài ý muốn. La Quân cũng không tiện cùng Dạ Lưu Ly nói, bởi vì cái này giống như ra vẻ mình quá nghỉ thần nghỉ quỷ. Đồng thời, cũng là không muốn phá hư Dạ Lưu Ly tốt tâm tình. Lại nói Thái Thượng Đạo Tổ tại Ngọc Hư Cung bên trong nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng gọi đến Thông Thiên Giáo Chủ. Ba vị thánh nhân tụ tập cùng một chỗ. Thái Thượng Đạo Tổ cùng hai vị sư đệ giảng gần đây phát sinh hết thảy, bao quát La Quân thân phận chờ một chút cũng toàn bộ nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ nghe xong không khỏi lòng có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói nghị không ra Nguyên Vân Trọng Lao thất phu này thế mà trong bóng tối làm dạng này hoạt động, nếu không phải vị này La Quân tiểu hữu kịp thời xuất hiện, đến thời điểm thật đúng là đầy đủ chúng ta uống một bình. La Quân bên kia cũng không có nói tiên giới đến tiếp sau chuyện cụ thể phát triển, chỉ nói Nguyên Vân Trọng nắm giữ sinh mệnh thiên đạo, uy hiếp cực lớn chờ chút. Thiên cơ vốn cũng không dễ dàng lộ ra quá nhiều, tăng thêm bây giờ sự tình đều đã cải biến, cho nên vốn cũng không tốt nhiều nói. Cho nên, Thái Thượng Đạo Tổ cũng chỉ nói đơn giản một số. Nơi đây Thông Thiên Giáo Chủ, thậm chí Tiên Vương Tiêu Linh tất nhiên là sẽ không vấn lạc. Thái Thượng Đạo Tổ nói xong những thứ này về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ cảm khái vô cùng. Về sau, Thái Thượng Đạo Tổ cũng nói chuyến này mục đích là muốn hai vị sư đệ giúp đỡ cùng một chỗ duy trì tiên giới thông đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ đối Thái Thượng Đạo Tổ từ trước đến nay đều là nói gì nghe nấy, đương nhiên sẽ không có ý kiến phản đối. Ba người tiếp lấy liền thì lên đường, tiến về Đại La Sơn cùng La Quân cùng Dạ Lưu Ly tụ hợp. Tụ hợp về sau, tự nhiên miễn không đồng nhất vòng hàn huyên cùng lẫn nhau thổi phồng. La Quân đối mấy vị này thánh nhân lộ ra vô cùng tôn trọng, Dạ Lưu Ly gặp phu quân tôn trọng, nàng từ cũng sẽ không tiêu căng. Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã biết hai người này vô cùng lợi hại, bây giờ lại thấy hai người như vậy khiêm tốn, liền càng có hảo cảm. Về sau, chính là đem rượu nói chuyện vui vẻ. Muốn đi, cũng không phải vội vã như vậy. Đêm đó uống rượu cực kỳ là thoải mái. Mặt Thái Thượng Đạo Tổ cũng nói, tiên giới thông đạo hạch tâm là trên mặt đất hạch bên trong, chờ ngày mai dậy sớm về sau, mọi người thì cùng một chỗ tiến đến. Đối an bài như vậy, La Quân đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Sau đó, La Quân cùng Dạ Lưu Ly trở lại Thái Thượng Đạo Tổ an bài trong sương phòng nghỉ ngơi. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy cùng an tĩnh. La Quân trong nội tâm không bình yên cảm giác lần nữa đánh tới. Vốn là, Thái Thượng Đạo Tổ một hàng ba người trở về, La Quân là nghĩ đến lập tức đi. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn thịnh tình mời, nói muốn uống rượu với nhau. La Quân cũng cảm thấy đây là thuận lý thành chương sự tình, không có bất kỳ cái gì kỳ quặc. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại cảm thấy, vấn đề này quả thật tại hướng không ổn định phương hướng đi. Đồng thời, tâm lý cũng rất tò mò, đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Chẳng lẽ là Thái Thượng Đạo Tổ bọn họ muốn gây bất lợi cho chính mình? Cái này cũng không sợ. Coi như Thái Thượng Đạo Tổ bên này liên hợp tất cả thánh nhân hướng chính mình ra tay, không nói có thể đem bọn họ toàn bộ đánh bại, nhưng muốn toàn thân mà lui, không hề có một chút vấn đề à. Phải biết, trên tay mình cấp 2 văn minh công kích thế nhưng là lại xúc một lần. Cho nên, căn bản chẳng sợ hãi tôi ta. Hắn không có đi trốn tránh loại bất an này linh, càng biết, nếu không đem loại bất an này linh tiêu trừ, ngày sau có thể sẽ ra càng nhiều yêu thiêu thân. Chương 4795, Chí Tôn Vận Mệnh. Đêm đó, La Quân ngồi xếp bằng. Dạ Lưu Ly ngay tại hắn đối diện một dạng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Không có việc gì thời điểm, liền tiến vào dạng này tĩnh tọa bên trong, cả người sẽ phi thường dễ chịu, thậm chí cảm thấy an bình. Thế mà hôm nay, La Quân lại khó có thể bình an ninh. Hắn cảm thấy tối nay tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh, nhưng lại không có một chút xíu đầu mối, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Thậm chí ngay cả tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tu vi đến hắn tình trạng này, lúc này tựa hồ cũng là tiên giới sụp đổ, nguyên thánh phản bội chờ một chút hết thảy, đều có thể trấn áp. Còn có cái gì có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn? Chẳng lẽ Trần Hồng Mông muốn tới? Điều đó không có khả năng. Bởi vì Vĩnh Sinh Chi Môn đối Trần Hồng Mông ra đến lúc là làm thôi toán. Tuy nhiên Vĩnh Sinh Chi Môn thôi toán thường xuyên không cho phép, nhưng đó là bởi vì tương lai hay thay đổi. Mà Trần Hồng Mông bây giờ là ở vào Quang Chi Hải Lý, Quang Chi trong biển là không có kỳ tích phát sinh. La Quân đè ép trong lòng bất an ninh, cũng không cùng Dạ Lưu Ly kể ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thường ngày tới nói, một đêm, một năm đối La Quân tới nói, chỉ cần không xảy ra bất trắc, đều là trong nháy mắt mà qua. Thế mà một đêm này thời gian tựa hồ qua vô cùng chậm. La Quân mở mắt ra thời điểm, coi là đã hừng đông, sau cùng lại phát hiện mới qua 2 giờ. Hắn nhìn về phía đối diện thê tử Dạ Lưu Ly, Dạ Lưu Ly một thân trắng thuần quần áo, trắng đoán xuất trần, cả người trong yên tĩnh như bị nhiễm lên một tầng thanh huy. Hắn nhìn chăm chú Dạ Lưu Ly. Kỳ quái là, Dạ Lưu Ly cũng không có mở mắt ra. Phải biết, Dạ Lưu Ly tính cảnh giác là vô cùng cao, La Quân phàm là có một chút bất an ninh, Dạ Lưu Ly bình thường đều có thể phát giác được. Lúc này La Quân đều mở mắt ra, Dạ Lưu Ly dựa theo thường ngày tư duy hội mở mắt hỏi hắn, làm sao? Có thể lúc này thời điểm, Dạ Lưu Ly lại tựa hồ như tiến vào thiền định bên trong. Khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Lưu Ly, La Quân nhịn không được hô một tiếng. Dạ Lưu Ly không có trả lời. La Quân trong lòng nhịn không được sợ hoảng lên, hô to Lưu Ly. Rốt cục, Dạ Lưu Ly mở mắt ra. Gặp nàng có phản ứng, La Quân hơi hơi thở phào. Nhưng rất nhanh, La Quân lại phát hiện không hợp lý. Cái kia chính là Dạ Lưu Ly ánh mắt vô cùng bình tĩnh giống như là một người xa lạ một dạng. "Hả?" La Quân cảnh giác lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dạ Lưu Ly mở miệng. "Ngươi không cần kỳ quái, ta không phải Dạ Lưu Ly." Dạ Lưu Ly mở miệng. "La Quân hoảng sợ, ngươi là ai?" Dạ Lưu Ly nói, "Nơi đây chính là ngươi nao vực chỗ sâu một cái bên trong tiểu thế giới, tại người ngoài xem ra, ngươi lúc này chính là trong động. Chỗ lấy ngươi nhìn ta là Dạ Lưu Ly, đơn giản là ngươi nghĩ đến là Dạ Lưu Ly." Dạ Lưu Ly tiếp tục nói. La Quân là thông minh tuyệt đỉnh người, lập tức liền nghĩ đến cái gì, nói ngươi là Chí Tôn Thời Gian. Hắn nhớ tới trước kia Chí Tôn Thời Gian cũng là lấy dạng này hình thức xuất hiện. Dạ Lưu Ly lắc đầu, nói ta không phải Chí Tôn Thời Gian. La Quân hô hấp có chút dồn dập, vậy ngươi là? Dạ Lưu Ly nói ta đến từ vận mệnh thần điện. Chí Tôn vận mệnh. La Quân hít một hơi lãnh khí. Không tệ. Chí Tôn vận mệnh nói. La Quân nhìn chăm chú đối phương, trong chốc nhoáng này trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh, ám đạo vận mệnh Chí Tôn vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Ta không bình yên liền tới từ tại hắn sao? Chí Tôn vận mệnh cũng nhìn chăm chú La Quân. Sau một lúc lâu, La Quân trước hết hỏi ngươi nghĩ ra hiện, liền có thể xuất hiện sao? Chí Tôn vận mệnh nói dĩ nhiên không phải. La Quân nói cái kia. Chí Tôn vận mệnh nói vì tìm được ngươi, ta tại vận mệnh thần điện bên trong lấy mệnh vận Hải Dương làm căn cơ trải vượt một năm lâu dài, như thế mới đã thông đến đây cùng ngươi gặp nhau mệnh vận chi lộ. Mỗi cá nhân trên người đều có vận mệnh tuyến, cho nên giữa chúng ta muốn liên lạc với, còn có thể liên hệ tới. La Quân nói ngươi liên hệ ta. Chí Tôn vận mệnh nói ngươi không thể đi địa cầu. La Quân nhất thời kích động lên, vì cái gì? Chí Tôn vận mệnh nói ngươi nghĩ đi địa cầu mang lên người nhà, sau đó ẩn trốn đi, đúng hay không? La Quân nói không tệ. Chí Tôn vận mệnh nói nhưng cái này giải quyết không vấn đề. La Quân nói giải quyết như thế nào không? Chí Tôn vận mệnh nói ngươi chẳng lẽ quên, ngươi từng tại Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong thấy qua, địa cầu một khi bị hủy, 3000 vũ trụ đồng dạng sẽ có sụp đổ có khả năng. Địa cầu trong tương lai cực kỳ trọng yếu. Nếu như ngươi trốn đi, Trần Hồng Nông trực tiếp hủy đi địa cầu, ngươi làm như thế nào? La Quân ngốc ngơ, điểm này thật là hắn không ngờ tới qua, cũng không có nghĩ xa như vậy. Sợ sệt sau một lúc lâu, nói cái kia ngươi muốn ta như thế nào? Ngươi là vận mệnh thần điện Chí Tôn, ngươi cho Trần Hồng Nông an bài dạng này vận mệnh, hiện tại ta cũng không giết chết hắn. Chẳng lẽ ngươi là muốn ta đợi ở bên ngoài để Trần Hồng Nông dê hết ta chút cam phần, từ đó buông tha địa cầu? Thật xin lỗi, vậy ta cũng không có vĩ đại như vậy. Chí Tôn vận mệnh nói người nào nói không có cách nào giết chết Trần Hồng Nông. La Quân ánh mắt sáng lên. Chí Tôn vận mệnh nói đầu tiên, ta muốn trước giải thích cho ngươi một việc. Cái kia chính là Trần Hồng Nông vận mệnh cũng không phải ta an bài. La Quân nói thế nào? Chí Tôn vận mệnh nói ta chỉ là vận mệnh thần điện một cái người giữ cửa mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng vận mệnh thần điện là ta hay sao? La Quân nói cái này. Chí Tôn vận mệnh nói ngươi suy nghĩ kỹ một chút, một thảo, một vật, một người, một sinh linh đều có chính mình vận mệnh tuyến. Vũ trụ này to lớn, vô pháp tưởng tượng. Nhiều như thế vận mệnh tuyến quấn quýt lấy nhau, có biết lẫn nhau có liên quan, có nhìn như không liên quan, đến tiếp sau lại có dạng giao. Cho nên tại khổng lồ như vậy cơ số phía dưới, ta sao có thể đi làm nhiễu một người nào đó vận mệnh tuyến? Riêng là Trần Hồng Nông loại này, rút dây động rừng. Động đến hắn, không biết hội đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Cho nên, Trần Hồng Nông vận mệnh vẫn luôn là từ vận mệnh tuyến chính mình tại một cách tự nhiên biến hóa. Bao quát ngươi, ta cho tới nay, làm nhiều nhất bất quá là thờ ơ lạnh nhạt, cũng chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. La Quân trầm ngâm nói thờ ơ lạnh nhạt. Thật cho tới bây giờ đều là thờ ơ lạnh nhạt sao? Chí Tôn vận mệnh nói không phải vậy đâu. Chẳng lẽ ta đối trong vũ trụ này chúng sinh sẽ có không công bằng cùng tư thích sao? La Quân nói thế thì hẳn là sẽ không. Đón đến, nói cái kia ngươi tồn tại ý nghĩa là cái gì đây? Chí Tôn vận mệnh nói ta tồn tại ý nghĩa là ở giám sát toàn bộ vận mệnh tuyến, bảo đảm toàn bộ vũ trụ vận mệnh có thể rất hoàn hảo đi xuống, làm miễn ở sụp đổ. La Quân nói cho nên ta minh bạch, ngươi nhất định muốn xuất thủ, là có thể xuất thủ. Chỗ lấy không ra tay, là không có đến xuất thủ thời điểm. Chí Tôn vận mệnh ngốc ngẩn ngơ, theo rồi nói ra có thể. Nói như vậy, La Quân nói vậy ta thì không hiểu, tại Trần Hồng Mông muốn đi vào phổ tổn biển thời điểm, ngươi vì cái gì không ra tay? Cái kia chẳng lẽ không phải thời điểm then chốt sao? Chí Tôn vận mệnh nói cho dù là ta, cũng chỉ có thể nhìn thấy vận mệnh đi qua cùng hiện tại, lại không thể nhìn thấy tương lai. Ngươi tuy là từ tương lai mà đến, nhưng ngươi như là đã đến, liền đã đứng tại ngay sau đó. Bởi vì tương lai rất nhiều chuyện đã bị ngươi cải biến. Nói cách khác, Trần Hồng Nông cụ thể hội làm sao tiến hóa, biến hóa, đều không thể nhìn trộm. Đợi đến ta muốn phát giác hắn nhanh tiến vào quang chi biển lúc, hết thảy đều đã không kịp. Vận mệnh tuyến là rồi rào vô tận đại hải, cũng không phải là nói ta muốn dò ra tay, liền có thể bắt đến hắn vận mệnh. Cho nên, cho dù là ta, cũng không có cách nào ngăn cản hắn tiến vào quang chi biển, ngươi hiểu chưa? La Quân tỉ mỉ vừa nghĩ, dần dần hiểu được, nói thì ra là thế. Chí Tôn vận mệnh lại nói Trần Hồng Mông sinh ra là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. La Quân lập tức nói thế nào? Chí Tôn vận mệnh nói vận mệnh hải dương, biển không gian dương tại thời gian dài vận chuyển bên trong, tổng sẽ sinh ra một số ngoại ý muốn sự tình. Ngoại ý muốn sự tình thường thường sẽ bị thời gian trường hà cùng với vận mệnh lớn lên biển bao trùm, che giấu. Nhưng vấn đề lại đang lặng lẽ tích lũy. Đây cũng là vì cái gì nói, cách mỗi 10 tỷ năm hơn, càn khôn luôn có biến đổi nguyên nhân. Trần Hồng Mông cũng là hỏi như vậy để tích lũy bên trong lặng yên mà sinh, hắn hiểu rõ thiên cơ, tính toán hết tất cả. Đùa bón thời gian cùng vận mệnh, lại đem quy tắc đùa bón tại trong tay. Chúng ta cần phải giải quyết hắn, cũng coi là đối diện hướng vấn đề tiến hành một lần quét sạch. Tất cả mọi thứ lung ta lung tung vấn đề, đều có thể đem nhân quả đưa về đến Trần Hồng Mông trên thân. Điều kiện tiên quyết là, chúng ta nếu có thể giết chết hắn. Giết chết hắn, vũ trụ này liền có thể một lần nữa nghênh đón bình tĩnh. Ta Quân nói thì ra là thế. Chí Tôn vận mệnh nói chỉ là, muốn giết chết hắn nhưng cũng rất khó khăn. Lúc trước Chí Tôn thời gian trợ giúp ngươi trở về chẳng khác nào là phạm tối kỵ. Cái này Trần Hồng Mông tựa như là một cỗ cao tốc mất khống chế đoàn tàu. Mắt thấy muốn dẫn xuất nhiều loạn lớn đến, Chí Tôn thời gian lợi dụng ngươi đến cưỡng ép trợ giúp Trần Hồng Mông chuyển cánh ngoặt, sau đó cho vũ trụ tranh thủ đến thời gian. Mà tình huống bây giờ là, Trần Hồng Mông chiếc này đoàn tàu lại muốn đụng vào. La Quân nói ta minh bạch. Chí Tôn thời gian đã thủ đoạn dùng hết, vô kế khả thi. Cho nên cái này thời điểm, tiền bối ngài xuất hiện. Chí Tôn vận mệnh nói có thể nói như vậy. La Quân nói ngài muốn ta như thế nào làm? Chí Tôn vận mệnh nói tóm lại ngươi không thể tránh một chút chỉ, bởi vì ngươi một khi tránh thức trốn đi, Trần Hồng Mông liền sẽ mất đi chỗ có hy vọng, đến thời điểm, hắn không cố kỵ gì, nhất định sẽ đối với địa cầu ra tay. La Quân nói ngược lại ta cũng không thể chịu chết. Chí Tôn vận mệnh nói đương nhiên sẽ không để ngươi không chịu chết. La Quân nói ngài muốn ta như thế nào làm? Chí Tôn vận mệnh nói ta muốn ngươi tiến về hắc ám sóng ánh sáng văn minh, nghĩ biện pháp được đến cái kia văn minh trợ giúp. Bọn họ có thể thiết trí một cái siêu cấp hắc động. Đến thời điểm Trần Hồng Nông tiến đến giết ngươi, ngươi ở lúc mấu chốt đem hắn kéo vào siêu cấp trong hắc động, như thế liền có thể đem hắn triệt để giết chết. La Quân không khỏi thất sắc, nói cái dạng gì siêu cấp hắc động? Chí Tôn vận mệnh nói ngươi đến hắc ám sóng ánh sáng văn minh, tự nhiên là có thể biết được hết thảy. Tóm lại, ngươi bây giờ thời gian đã không nhiều, ngươi nhất định phải nhanh tiến đến.